Chương 451, Tứ Quái VS Sỉ Thần Châu Tiên Viện, phần 1 phần 2, chương 451, Tứ Quái VS Sỉ Thần Châu Tiên Viện, phần 1 phần 2. À, Sích Vân đã thành công đem Thánh Sơn rời vào Thái Ức tinh vực. Phiêu Miểu Tinh Tinh bích hệ không gian chỗ sâu, Diệp Quân cùng Ngọc Tuyển Cơ đang ẩn nút chỗ tối, xem tầng ngoài tinh không biến ảo và tượng, trong lúc lơ đãng, một tháng sẽ không biết bất giác đi qua, còn chưa chờ Diệp Quân tới kịp chuyển đổi suy nghĩ, liền từ phân thân chỗ kia biết được, Sích Vân Ma Tôn Thiên Di Thánh Sơn thành công trở về. Đây thật là cái to như trời tin tức, hơn nữa, Thánh Sơn rời vào Thái Ức tinh vực, trực tiếp so Thái Ức tinh Vương Triều Tinh còn cao cấp hơn, trở thành Thái Ức tinh vực cao cấp nhất tinh cầu, cao cao địa vây quanh ở tinh vực đỉnh. Cho dù Thánh Sơn Thiên Di tới, mà Vũ Thánh Thiên vốn là có quá nhiều nhân khẩu, là Thái Ức tinh gấp trăm lần còn nhiều hơn, Võ Thánh sợ rằng một cái không dứt ra được, phải đem nhiều nhân khẩu như vậy sắp xếp vào Thái Ức tinh vực những tinh cầu khác, cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng may Diệp Viễn ở Trường Khôn đám người trợ giúp hạ, phải đem đại lượng nhân khẩu an bài cũng sẽ không tốn trên thời gian bao lâu. Côn Huyễn Tám Nhân thì cùng Cức Nguyên Chân Nhân trở lại Thánh Đạo Minh, trợ giúp Địch Hạo, Hàn Minh chờ cựu đại hộ pháp, bắt đầu chính thức mở rộng lĩnh vực. Phân thân cùng Sích Vân Ma Tôn cũng đổi về Thánh Đạo Minh, tiếp tục vì đại lượng tu sĩ hóa giải hủ ác cổ trùng. Bây giờ Thái Tinh Vị Diện đã hoàn toàn tiến vào chiến loạn thời đại, nguyên bản ở Tam Đại Tiên Viện khống chế hạng, hủ ác cổ trùng thai nạn lấy được nhất định khống chế. Bây giờ Tam Đại Tiên Viện bị kẹt, hủ ác cổ trùng cũng bắt đầu một vòng mới bùng nổ, nhiều hơn tu sĩ bị hủ ác cổ trùng truyền nhiễm, mà Thánh Đạo Minh thanh minh càng ngày càng rộng, mỗi ngày đều có mấy chục ngàn, 100,000 tu sĩ chạy tới mua hóa độc hoàn thần đan. Cũng có thế lực khắp nơi yêu cầu Thánh Đạo Minh hóa giải bị hủ ác cổ trùng đầu độc danh giới. Dĩ nhiên, Thánh Đạo Minh là ai đến cũng không có cự tuyệt, đại lượng tịnh hóa danh giới, tự nhiên cũng bị cựu đại hộ pháp nhét vào Thánh Đạo Minh lãnh thổ. Chợt, đột nhiên, từ ngoại tinh không, yêu hoang tứ quái trong hạt thánh, cuốn qua ra một tôn ô kim hạt yêu, dài đến 10,000 dặm, theo hạt thánh há mồm phun một cái, ô kim hạt yêu yêu ảnh, liền như là một chỉ sống sờ sờ bọ cạp yêu đánh về phía Phiêu Miểu Tinh, ở sôi trào giữa, đột nhiên bại xuống cái đuôi, đối Phiêu Miểu Tinh đâm ra kia phần đuôi độc châm. 10,000 dặm cực lớn ô kim hạt yêu, giống như thiên thạch hướng Phiêu Miểu Tinh nào tới, kia phần đuôi độc châm đột ngột đâm về phía Phiêu Miểu Tinh. Lại đem tinh không báo táp cũng cưỡng ép xé toạc, hơn nữa hung hăng đâm vào Phiêu Miểu Tinh tầng kia từ thiên su huyền cơ đồ biến ảo mà thành phòng ngự trên hết, trong nháy mắt long nổ. Vâng. Phiêu Miểu Tinh ở yêu hoang một trong tứ quái hạt thánh khủng bố dưới sự công kích, chấn động kịch liệt, mấu chốt từ thiên su huyền cơ đồ biến ảo phòng ngự, lại bị đâm rách, cũng may lại một tầng phòng ngự đội vàng phong ấn, mới không có để cho độc châm đâm vào Phiêu Miểu Tinh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngọc Tuyền Cơ mỏng manh thân thể rung một cái, ở trong gió lốc chập chờn, bóng lụa động lòng người, vẻ mặt lại ngưng tụ đến, yêu hoang tứ quái chân chính muốn ra đòn sát thủ. Diệp Quân chợt nhìn về phía Ngọc Tuyền Cơ, vẻ mặt thành thật, "Tuyền Cơ, cũng phải mau mau rời đi Phiêu Miểu Tinh, Thần Châu Tiên Viện xem ra không kiên trì nổi bao lâu, ngươi đi Thái Ức Tinh, thuận tiện trợ giúp ta đoạt được toàn bộ vị diện." "Tốt lắm, bây giờ bằng vào ta tu vi, ở lại chỗ này cũng không làm nên chuyện gì." Ngọc Tuyền Cơ vui vẻ đáp ứng, nàng lập tức thấy Diệp Quân năm ngón tay bổ lấy, một cỗ kỳ diệu không gian lực lượng chợt đem nàng hút vào vô tận không gian sâu thẳm trong. "Thần Châu Tiên Viện, cấp vương hủy diệt." Chợt, ở Phiêu Miểu Tinh vang lên một đạo khiếp sợ lòng người, không rét mà run thanh âm. Yêu mang một trong tứ quái Long Tướng Vương, trấn thủ một phương, toàn thân hắn hiện lên một đạo đạo quỷ mị bóng rắn, cũng hóa thành hình rồng, ở chung quanh khí tràng đi lại. Đại gia cẩn thận, Long Tướng Vương muốn ra tay. Trong Phiêu Miểu Tinh bộ, Giang Tiêu Vân đứng ở phía trước nhất, nhìn về phía thiên cung, thấy Long Tướng Vương không ngừng đánh ra một đạo đạo cổ xưa phát ấn, lập tức một hơi phun tại phía trước kia thiên su huyền cơ đồ trên, tiếp theo đối phía sau mấy trăm vị lão cổ hủ nghiêm lệnh một tiếng. Mấy trăm lão cổ hủ gần như đồng thời giữa, sắc mặt trở nên sắc đen, mới vừa rồi hạt thánh một chiêu công kích, vậy mà liền công phá thiên su huyền cơ đồ tầng phòng ngự, khiếp sợ đám người tâm linh, phá tiên thập giai không thể chiến thắng uy nghiêm. Để bọn họ kiên kỵ, khó khăn lắm mới hóa giải hạt thánh công kích, bây giờ lại một tôn cao thủ muốn phát động khủng bố công kích. Bây giờ yêu hoang tứ quái là từng người tự chiến, mà Thần Châu Tiên Viện cũng là toàn thân dung hợp, như cùng một chói chết đũa, đánh chúng đứng lên lực lớn vô cùng, cho dù yêu hoang tứ quái như thế nào hùng mạnh, nhưng dù sao một người sẽ đối kháng một tòa tinh cầu, mấy trăm láo cổ hủ, còn có một cái cao cấp tiên khí thiên su huyền cơ đồ, như thế nào đi nữa cũng có chút không thể nào. Bất quá, yêu hoang tứ quái hùng mạnh thần thông, đã sớm khiếp sợ mấy trăm láo cổ hủ, những thứ này láo cổ hủ, ở Thái Tinh Vị Diện vậy cũng là thở một cái bất ứng. Chúa tể một phương, nhưng tu vi vẫn phá tiên cấp 8, liền cấp 9 cũng không có đạt tới, yêu hoang tứ quái vậy cũng là tấn thăng thập giai đại viên mãn bao nhiêu năm đầu sỏ, lượt một người, đã sớm khiếp sợ bầy lão. Dòng nịch thiên cung, ngất trời diệt địa. Long Tướng Vương ngưng kết phát ấn, cho đến 3 ngày mới kết thúc, bực nào phát ấn, muốn ngưng kết 3 ngày, hơn nữa, Long Tướng Vương hay là phá tiên thập giai đầu sỏ, có thể tưởng tượng được, sắp đánh ra công kích, cường hãn đến mức nào. Dầm dầm dầm. Đứng ở trời cao tinh không vương tọa trên Long Tướng Vương, đột nhiên thân thể nghiêng về trước, hai tay hiện lên lướt đi chạm, nhất thời một đạo 10,000 dặm long ảnh phảng phất hấp thu tinh không lực mà thành, từ trên Long Tướng Vương vô ích đột ngột hiện ra, nếu như thần long lâm này không ngừng đong đưa long thân, nâng lên long chảo hướng Phiêu Miểu Tinh nào tới. Chợt nhìn đi, kia Phiêu Miểu Tinh giống như chính là một miếng thịt, mà Long Tướng Vương thi triển mà ra thần thông long ảnh, giống như lão ưng, nhắm ngay liền tấn mạnh đánh tới. Không hổ là phá tiên thập giai, thật cường hãn lực lượng, ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chống lại. Núp ở trong tinh không Diệp Quân, nhìn thấy một màn này, cũng theo đó lộ vẻ xúc động, nhiệt huyết dâng trào, nếu là chính hắn, tuyệt đối có lòng tin vỡ nát một chiêu này. Dù sao hắn bây giờ cũng là có phá tiên thập giai tu vi, chỉ bất quá muốn ngay mặt cùng Long Tướng Vương giao thủ, Diệp Quân phải bỏ ra rất lớn giá cao mới có thể trấn áp Long Tướng Vương. Dĩ nhiên, nếu như vận dụng Táng Thiên Cung hoặc là Đại Thiên Thần Đồ, muốn giết chết Long Tướng Vương, cũng chỉ cần trong vòng 3 chiêu, không cao hơn 3 chiêu, liền có thể đem Long Tướng Vương bắn giết, mặc cho hắn có to như trời bản lãnh, nghịch thiên thần thông, cũng là đường chết một cái. Mèo. Đang ở khổng lồ long ảnh tấn mãnh nào tới lúc, Giang Tiêu Vân cùng mấy trăm lão cổ hủ, khí thế đột nhiên thu liễm, chỉ thấy Giang Tiêu Vân hai tay tách ra, trong miệng xuất hiện một đạo đạo thần bí phạm âm, những thứ này phạm âm ra chỉ nhập Thiên Xu Huyền Cơ Đồ bên trong, kia Thiên Xu Huyền Cơ Đồ liền phát ra sao trời thiên tượng thần bí ánh sáng. Mà ở Phiêu Miểu Tinh Tinh Bích Hệ tầng ngoài, kia từ Thiên Xu Huyền Cơ Đồ biến ảo tầng phòng ngự, chợt xoay tròn, sau đó chợt dừng lại, hóa thành một đạo vân hải sặc sỡ thần bí tiên đồ. Ồ nào. Long Tướng Vương đánh ra chiêu này lịch thiên công kích, một cái nào vào vân hải tiên lưu toan bên trên, không ngờ không có phát sinh mãnh liệt nổ tung, mà là giống như cuồng phong ở thổi kích, vân hải tiên đồ vừa mới bắt đầu bị tà ác long ảnh áp chế lại, nhưng là nội bộ đột nhiên lần nữa xoay tròn, liền cứng rắn giống như trong hắc động dã thú, mở ra miệng rộng, đem long ảnh cưỡng ép cấp nuốt vào trong hắc động. Cắn nuốt giữa, Phiêu Miểu Tinh Cực lớn tinh bích hệ sáng bóng đều tựa hồ ảm đạm xuống, giống như Giang Tiêu Vân cùng người khác cường giả liên thủ lực lượng, đều ở đây toàn lực thi triển Thiên Xu Huyền Cơ Đồ hóa giải Long Tướng Vương công kích trên. Hùng vĩ. Diệp Quân Tử Tinh không nhìn sang, nhìn chính là nhiệt huyết dâng trào, chỉ thấy ở Phiêu Miểu Tinh tinh bích hệ ngoài, từ Thiên Xu Huyền Cơ Đồ biến ảo mà thành Vân Hải Tiên Đồ, không ngờ giống như nằm vùng ở trong hắc động dã thú, đột nhiên đưa đầu, cũng mở ra miệng rộng, đem Long Tướng Vương lực lượng cấp nuốt sống cắn xuống đi. Một màn này quá mức rung động, kể cả chống trại tinh tế đều ở đây chấn động. Tinh màn phảng phất đều ở đây rầm rầm đung đưa, Phiêu Miểu Tinh bản nguyên lực lượng vào giờ khắc này, cũng vượt qua vị diện sao trời, không hổ là Thần Châu Tiên Viện các đời cao thủ không ngừng hòa tan tinh cầu thánh địa, có loại này hùng hậu căn cơ, thật là không thể coi thường, đường đường thái tinh vị diện tam đại tiên viện thật không phải đùa. Long Tướng Vương, Hạ Thánh, các ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó nên nhìn bản Tạ Vương cùng Pháp Vương thủ đoạn, Pháp Vương, hay là ta tới trước, ngươi là chúng ta trong bốn người, tu vi cao nhất sâu, có lẽ không cần ngươi ra tay, Tạ Vương là có thể tan biến hết thảy. Tinh không ra, yêu hoang một trong tứ quái thiên lang Tạ Vương, chợt ngửa mặt lên trời tà ác thế giải. Tạ Vương, bọn ta liền nhìn ngươi thần thông. Chương 451, tứ quái VS Thần Châu Tiên Viện, phần 2, 2, chương 451, tứ quái VS Thần Châu Tiên Viện, phần 2, 2, yêu hoang tứ quái cuối cùng bị kia một thân hoàng kim nham đất ra hoàng nham Pháp Vương, một mực tính tọa ở vương tọa trên, lặng lặng xem thiên lang Tạ Vương nói, giống như yêu hoang tứ quái lão đại, chính là cái này thật yêu, hoàng nham Pháp Vương. Ầm ầm. Trong Phiêu Miểu Tinh Bộ, lợi dụng Thiên Xu Huyền Cơ đổ lực lượng cắn nuốt Long Tướng Vương lực lượng sau, đột nhiên toàn bộ lão cổ hủ cùng Giang Tiêu Vân thân thể cũng hơi rung một cái, một cô đáng sợ tà ác lực lượng tại bên trong Phiêu Miểu Tinh bùng nổ, tựa hồ tạo thành lực lượng hủy diệt, đối với tất cả mọi người đều có ảnh hưởng rất lớn. Quả nhiên thật là thủ đoạn, Giang Tiêu Vân lợi dụng Thiên Xu Huyền Cơ đồ thần thông, đem Long Tướng Vương công kích cấp rời đi nhập Phiêu Miểu Tinh không gian, sau đó người cùng nổ phát lại tề lực chấn áp. Thế nhưng là Long Tướng Vương tu vi cường đại cỡ nào, phá tiên thập giai đã là nửa chân đạp đến nhập tiên môn đầu sỏ, cuối cùng đột phá độ kiếp đại quan, là có thể một bước thành tiên nhân vật, loại này lực lượng cường đại dường nào? Xem ra đây chính là cấp thấp vị diện cùng cao cấp vị diện tu sĩ năng lượng căn bản chênh lệch. Cao cấp vị diện tu sĩ, tu luyện năng lượng chẳng những cao cấp, các loại thần thông pháp thuật cũng lại bởi vì năng lượng cao cấp mà mạnh mẽ gấp mấy lần, đây là cấp thấp vị diện không thể so sánh nổi. Thần Châu Tiên Viện cùng Yêu Hoang Sơn cuộc chiến tranh này, vốn cũng không phải là xây dựng ở một cái công chính, công bằng khởi điểm. Xem Thần Châu Tiên Viện các cao thủ cật lực hóa giải, Diệp Quân cảm động thân thụ, nếu như không phải là mình có thiên đại kỳ ngộ, thần tích truyền thừa, còn có Tam thập Tam thiên đẳng, sợ rằng ở lần này trong chiến loạn, cũng sẽ như cùng những tu sĩ này, bị tàn nhẫn tàn sát. Cái gì thiên đạo, căn bản không có thiên đạo, tàn sát, không có thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, người tốt, người xấu, chuyện tốt, chuyện xấu cũng không quan trọng gì, thực lực mới là căn bản. Một điểm này, Diệp Quân đã sớm biết qua, ở địa ngục, tận mắt chứng kiến thanh hỏa là như thế nào một chiêu cắt địa ngục một cái thế giới, mất cảm giác mà nhìn xem vô số sinh linh chết đi, nếu như trời xanh có mắt, thanh hỏa cũng sẽ không chút kiêng kỵ nào, cho nên đối Diệp Quân mà nói, có thực lực thì đồng nghĩa với có nắm giữ toàn bộ sinh linh số mạng trí cao quyền lợi. Toái thiên diệt nhật quyền. Thiên Lang Tạ Vương đột nhiên cao cao địa tử vương tọa đứng lên, thân thể kia hơi cong lưng, cặp mắt vậy mà chậm rãi hướng hai bên móc nghiêng, hạ miệng xuất hiện tà ác hàm râu, hàm răng ở mãnh liệt đung đưa. Hô hô hô, một quyền lại là một quyền, Thiên Lang Tạ Vương tham lam địa đưa mắt nhìn Phiêu Miểu Tinh, hướng về phía hư không một quyền lại là một quyền, mỗi một quyền, vậy mà mang theo đem tinh không cung cấp bài xích lực lượng, cô này quyền pháp, thật là không phải chuyện đùa, nhất là Thiên Lang Tạ Vương tu luyện khí công, phản phất cũng ẩn chứa dung hợp bị diện lực lượng. Thiên Lang Tạ Vương, xem ra hắn cũng có thiên phú thần thông, tựa hồ thần thông cùng thái ớt hỗn độn chân khí vậy, có thể cắn nuốt vị diện năng lượng, không, Thiên Lang Tạ Vương chẳng qua là có thể hấp thu một chút ít lực lượng, phần lớn thời là bài xích, khắc chế vị diện năng lượng. Khắc chế vị diện năng lượng, Thiên Lang Tạ Vương quả nhiên so Long Tướng Vương, hạt thánh mạnh hơn một phần, người này thần thông thật là quỷ dị, ít gặp, ít gặp. Diệp Quân thấy được kia kỳ diệu quyền pháp ở tinh không năng dọc, đem tinh không năng lượng cũng bài xích bốn phương, liền tinh không báo tác, đều bị hút vào trong đó, dung hợp quyền pháp trong, cái này toái thiên diệt nhật quyền, quả nhiên đạt tới thiên nhân hợp nhất mức, cái này cũng đại biểu phá tiên thập giai đã bước vào dung hợp vị diện pháp tắc mức. Một kích này không phải chuyện đùa, ta cảm giác được Phiêu Miểu Tinh bản nguyên đều đang run rẩy, đại gia cẩn thận, đồng tâm hiệp lực, đối phó cường địch. Giang Tiêu Vân tóc dài, không gió mà bay, thâm thúy trong đồng tử, chợt có chút kỳ diệu viêm khí đang nhảy nhảy, cùng chúng quanh tinh bích hệ khí tức phù động rất giống. Thần Châu Tiên Viện, hủy diệt đi. Đột đột đột. Một bộ toái thiên diệt nhật quyền, ở Thiên Lang Tạ Vương hùng mạnh tu vi đánh ra tới, cũng là hơn một ngày thời gian mới hoàn thành, tựa hồ có trên triệu đạo quyền lộ dung hợp lại, sau đó một quyền đánh ra, tinh không thình lình liền xuất hiện một đạo lấp lóe chính đạo khí tức thần quyền, hướng Phiêu Miểu Tinh bắn phá mà tới. Thấy được kia không chút nào tà ác quyền pháp, Diệp Quân thở dài nói, Toái Thiên Diệt Nhật quyền xem ra bản thân là một bộ chính đạo khí công, Thiên Lang Tạ Vương tu luyện sau, dùng tự thân lực lượng hòa tan tinh không năng lượng, mới có chính đạo hào quang. Tiên độ phần thiên. Giang Tiêu Vân cùng các vị cao thủ, giờ khắc này cũng ngừng thở, mỗi người đột nhiên hai tay hợp nhất, từng cổ một ý niệm bắt đầu phóng ra, mà Giang Tiêu Vân phía trước kia kỳ diệu thiên xu huyền cơ đồ, chợt xuất hiện một đạo kỳ diệu ánh sáng. À, là Thần Châu Sách Linh, không nghĩ tới Thần Châu Sách Linh dĩ nhiên thẳng đến đang tu luyện thiên xu huyền cơ đồ, hắn mới là thiên xu huyền cơ đồ chân chính người tu hành. Diệp Quân đột nhiên thấy được tinh bích hệ trên, vô số thiên tượng kỳ cảnh biến ảo đứng lên, tạo thành một cái thiên hạ, giống như trong vòm trời sao trời hải dương, trong đó, một cái kỳ diệu bóng người đứng ở trong đó, hơi thở kia chính là Thần Châu Tiên Viện Thần Châu Cự Sách Sở tu hành thành hình Sách Linh. Thiên Hà động, phần thiên tận. Thần Châu Sách Linh biến ảo hư ảnh, đứng ở thiên xu huyền cơ đồ lực lượng biến ảo thiên hà trong, hai tay một trường đánh ra, lúc này, từ Thiên Lang Tả Vương thi triển Toái Thiên Diệt Nhật quyền, cũng đúng lúc anh kích xuống. Vì ở Toái Thiên Diệt Nhật quyền nặng nề đánh vào thiên hà trong, giống như một viên cục đá thả vào trong hồ, không có sóng lớn vô bờ, đột nhiên, toàn bộ thiên hà bắt đầu sôi trào, thiên hà chợt bắt đầu tự chủ thiêu đốt, mà Thần Châu Sách Linh hư ảnh cũng hóa thành mùi lửa, gieo rắc ở thiên hà trong, từng bước một đi lại, đem đốt cháy thiên hà trong, kia gầm thét cắn nuốt quyền pháp, cấp hoàn toàn đốt cháy. Kia tiên khí thật quỷ dị. Thiên Lang Tả Vương không nghĩ tới, bản thân một cách này sẽ bị như vậy chặn lại, rất là kinh ngạc, có điều ánh mắt lại tà ác nhìn về phía tinh bích hệ, món đó tiên khí. Khắc khắc, bản vương nhất định phải lấy được. Vì thiên hà ở tinh bích hệ trên thiêu đốt, lửa rực chiếu sáng tinh không, trong ngọn lửa lại còn là xuất hiện đáng sợ vết rách, một đạo đạo quyền pháp áo nghĩa ở vết rách trong giấy rùa. Mặc dù bị thiên xu huyền cơ đồ lực lượng cấp hoàn toàn giam cầm, nhưng là Thiên Lang Tả Vương kia cường hãn quyền pháp bắt đầu đem thiên hà cấp đánh rách ra một đạo khe nước, đây là phá tiên thập giai cùng thiên xu huyền cơ đồ biến ảo lực lượng ngay mặt chống lại kết quả, rất hiển nhiên hay là thiên xu huyền cơ đồ chiếm cứ ưu thế. Pháp bảo quả nhiên kỳ diệu vô phương, thiên xu huyền cơ đồ có thể có thiên hà như vậy tráng lệ công kích, làm cho không người nào nói a, nếu là rơi vào tiên nhân trong tay, thiên xu huyền cơ đồ sợ rằng huyền hóa ra tới thiên hà đủ để sánh vai thái tinh vị diện, thậm chí lợi dụng thiên hà hủy diệt thái tinh vị diện cũng không phải việc khó. Thiên Lang Tả Vương cũng là thực lực cao thâm, như cùng một vậy hư tiên, vậy mà có thể cùng thiên xu huyền cơ đồ lực lượng chống lại, hơn nữa chẳng qua là hơi bị thua mà thôi, người này thực lực thật là kinh người, chính là ta đối mặt hắn, sợ rằng cũng phải chiến đấu một đoạn thời gian rất dài mới có thể phân ra thắng bại. Diệp Quân cảm nhận được thiên hà kia nóng rực, đốt diệt hết thể ngọn lửa, lại bị một đạo đạo tiên sông trong khe quyền pháp áo nghĩa hấp dẫn, hai loại sức mạnh đều đã vượt ra khỏi người phàm. Khu khu. Theo thiên hà ngọn lửa càng phát ra cường thịnh, Thiên Lang Tả Vương lực lượng cũng ở đây biến mất, tinh bích hệ nội bộ, bao gồm Giang Tiêu Vân ở bên trong, đều không được đã chấn động một cái, có người bắt đầu ho khan, chân khí tiêu hao không ít. Thiên xu huyền cơ đồ quả nhiên cần lực lượng cường đại mới có thể thôi phát, người phàm sử dụng tiên khí, xem ra là quá tải, bất quá thiên xu huyền cơ đồ người tu hành là Thần Châu Sách Linh, mà Thần Châu Sách Linh lại là Thần Châu Tiên Viện bản nguyên, đây đối với Thần Châu Tiên Viện mà nói, chiếm cứ rất lớn ưu thế, yêu hoàng tứ quái muốn hóa giải thiên xu huyền cơ đồ, xem ra cũng không dễ dàng. Yêu hoàng tứ quái trong tam quái đều đã ra tay, còn lại vị kia Hoàng Nham Pháp Vương, người này yêu khí không hề khinh người, ngược lại có một loại thuần túy linh khí. Tu vi của người này thâm tàng bất lộ, mặc dù cũng là phá tiên thập giai, nhưng là thiên địa thổ hệ lực lượng sinh ra, tuy là thích yêu, nhưng bản nguyên cũng là vô số thổ hệ lực lượng ủ mà thành, không biết sau đó Hoàng Nham Pháp Vương sẽ đối với Thần Châu Tiên Viện tạo thành bao nhiêu áp lực. Diệp Quân bây giờ rất mong đợi sau đó chiến đấu, sau đó biết chiến đấu sẽ càng ngày càng đặc sắc. Chương 452, cảnh thiên ra tay, phần 1/2, chương 452, cảnh thiên ra tay, phần 1/2, lãnh tụ. Thiên xu huyền cơ đổ chỗ biến ảo thiên hà, một mảnh lửa cháy rực rực, trung điệp dài tới 10 vạn dặm, chiếu sáng vô cùng tinh không, để cho trời cao trở nên chói mắt chói mắt. Tinh bích hệ bên trong, một đạo bóng người màu vàng nóng, lấp lóe ở Giang Tiêu Vân bên người, cũng là một đứa bé, chính là Thần Châu Cự Sách thành hình Thần Châu Sách Linh. Giang Tiêu Vân ánh mắt không ánh sáng, lạnh lùng lườm một cái, "Sách Linh, ngươi tới vừa đúng, bây giờ ngươi đừng phát lực, đợi đến cuối cùng một khắc kia, chúng ta thực tại không kiên trì nổi, ngươi động thủ nữa cũng không muộn." Thư viện Hạo Kiếp rốt cuộc đi tới, "Ta là Thần Châu Tiên Viện các đời cao thủ dung hợp tạo thành, Thần Châu Tiên Viện một khi hủy diệt, ta cũng không cách nào đối mặt vô số chức linh." Sách Linh trên mặt vẫn không có nét mặt, một câu nói nói ra, chết lặng lại cơ động, giống như chính là một tôn người gỗ. Thần Châu Sách Linh là cái bảo bối tốt, thiên xu huyền cơ đồ đối với ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng, Thái Ức Tinh đã có ngũ phẩm tiên khí liệt thiên kính chỗ ngồi trấn tinh chi bảo, cái này thiên xu huyền cơ đồ mặc dù kỳ diệu, nhưng cũng không phải là cao cấp tiên khí, mà kia Thần Châu Sách Linh lại lợi dụng trấn áp, xóa đi tu vi, trở thành Thái Ức Tinh vực bản nguyên, giống như Thần Châu Cự Sách vậy, trở thành một bộ luật pháp chi thư, để phòng Thái Ức Tinh toàn bộ tu sĩ. Núp ở sâu trong tinh không Diệp Quân, ánh mắt không có bị thiên xu huyền cơ đồ hấp dẫn, mà là rơi vào Thần Châu Sách Linh thân bên trên, một đạo cổ thư, thu thập vô số học sinh niềm tin, ý chí chỗ biến ảo linh thể, chẳng khác gì là Thần Châu Tiên Viện mấy triệu năm qua, cung dưỡng đi ra một tôn linh thể, kết tinh, chân bảo. A Diệp Quân ánh mắt đặc biệt, mặc dù Thần Châu Sách Linh cảnh giới rất thấp, cũng không có kinh người bao nhiêu lực công kích, nhưng có thể trở thành một phương người bảo vệ. Đối Diệp Quân nghe lời giám đốc, giám thị Thái Ức Tinh vực mỗi người, thậm chí, chờ Diệp Quân trở thành Thái Tinh vị diện vương giả, Sách Linh cũng liền trở thành Diệp Quân ở Thái Tinh vị diện lỗ thai cùng ánh mắt, bất kỳ dị động cũng sẽ không lừa gạt hắn. Loại này kỳ diệu linh thể, không thể nào bỏ qua cho. Bất quá cái này Thiên Xu Huyền Cơ Đồ cuối cùng cũng là ta, một khi nắm giữ sách linh, tự nhiên cũng liền dung hợp Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, đến lúc đó trở thành liệt thiên kính ra, thứ nhị kiện trấn sơn chí bảo, cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Diệp Quân lộ ra tham lam nụ cười. Thái huynh, ngươi nói không sai, Thần Châu Tiên Viện quả nhiên có bất phàm thủ đoạn, có thể cùng yêu hoang tứ quái đối kháng đến loại trình độ này. Huyền Tinh Tinh cùng Phiêu Miểu Tinh thăng bằng vị trí, một mảnh kia Phiêu Miểu Tinh giữa không trung, ba tôn nhân vật hùng mạnh đang trôi lơ lửng ở phía trên, bên trái là Thái Đạt Diên, bên phải thời là Cảnh Thắng, mà trung ương người nọ chính là Yêu Vương Cảnh Tiên. Ta Yêu Hoang Sơn chinh phục không ít cấp thấp vị diện, lại không có một cái vị diện có giống như Thần Châu Tiên Viện như vậy khó dây dưa, lần này cần là bản web bổn tôn không tự mình giáng lâm, sợ rằng còn không bắt được Thái Tinh vị diện. Cảnh Thiên Yêu Vương trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, đối với Phiêu Miểu Tinh ném đi một đạo thưởng thức nụ cười, nho nhỏ một cái cấp thấp Thái Tinh vị diện, cũng là đầm rồng hang hổ, có ý tứ, có ý tứ, một cái viêm giáo, tam đại tiên viện đều không phải là hiền lành. Kia phách lối, không nhìn một vật Cảnh Thắng đội vàng đối Cảnh Thiên thi lễ, phụ vương, bọn họ như thế nào là người đối thủ? Phụ vương vốn là đã sớm nên độ kiếp phi thăng, thực lực đã có thể so với hư tiên cảnh tiên nhân cấp 2, nếu không phải phụ vương lấy được yêu tộc một vị tiên giới đại năng, đã sớm phi thăng mà đi, đừng nói một cái Thái Tinh vị diện, chính là 100 cái Thái Tinh vị diện, cũng không phải phụ vương đối thủ. Thám nhi, đại thiên thế giới, cường giả nhiều không kể xiết, không nên xem thường người trong thiên hạ, Thái Tinh vị diện năm đó bá chủ, thái đấu, đó chính là liền tiên nhân bình thường cũng từng đánh bại nhân vật, hơn nữa, có ở đây không thiếu vị diện, cũng chiếm cứ tiên nhân cường giả, những tiên nhân này cũng không tốt đối phó. Không hổ là yêu vương, Cảnh Thiên nói năng, đó là rõ ràng, uy nghiêm vô hạn, chút nào cũng không chịu Cảnh Thắng một phen khoe khoang ảnh hưởng, đích thật là một nhân vật. Thái Đạt Diên nhìn về phía Cảnh Thiên yêu vương, ha ha, Cảnh huynh quá mức khiêm tốn, phàm giới đích xác có ẩn nút tiên nhân, nhưng là tiên nhân so với phá tiên thập giai đại viên mãn, cũng không chiếm được tiện nghi gì, nhất là giống như Cảnh huynh như vậy thực lực thâm hậu cường giả, chính là tại hạ, cũng chỉ có thể cùng Cảnh huynh chiếm cái ngang tay, cuối cùng thắng bại, rất khó nói. Thái huynh thật là quá mức khiêm tốn, tiên nhân chính là tiên nhân, người phàm làm sao có thể cùng tiên nhân so sánh? Vi huynh mặc dù có thể đối chiến tiên nhân, muốn đem tiên nhân đánh bại, không thể nào, bất quá tiên nhân muốn đối phó tại hạ, cũng chẳng phải dễ dàng, ha ha. Nói tới chỗ này, Cảnh Thiên yêu vương cười lớn, thật để cho người không thể phỏng đoán, chính là Thái Đạt Diên cũng là mặt không hiểu, sau khi cười to, Cảnh Thiên yêu vương lại nói, Chu Tiên mũ giáp thật là không tệ, bất quá Thần Châu Tiên Viện cái này Thiên Xu Huyền Cơ Đồ cũng không phải phàm, vượt qua nhất phẩm tiên khí, thắng nhi, ngươi nếu có Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, tin tưởng ở Yêu Hoang Sơn bị diện, chính là thế hệ trẻ thứ nhất cao thủ. Thắng nhi đã sớm đang dòm ngó Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, hắc hắc. Cảnh Thắng trợn mặt ngượng ngùng nụ cười. Công tử yên tâm, chính là phụ vương của ngươi không vì ngươi đoạt được Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, tại hạ cũng sẽ ra tay. Thái Đạt Diên đến rồi một chiêu mượn hoa nhân vật. Đột đột đột. Chợt, Phiêu Miểu Tinh Phương kia tinh vực, phản phất có một tôn người khổng lồ đi ra, tinh không đều ở đây chấn động, ba tôn cường giả không khỏi ngưng tụ con mắt nhìn đi qua. Mọi người chú ý, Hoàng Nham Pháp Vương sẽ phải ra tay, người này cuối cùng mới ra tay, nói rõ hắn là yêu hoàng tứ quái trong, thực lực hùng mạnh nhất một người. Tinh bích hệ bên trong, Giang Tiêu Vân nhìn về phía thiên cung, nghe nói đột đột đột khiếp sợ lòng người một phen dị động sau, liền phát hiện thiên khung phảng phất xuất hiện một tôn người khổng lồ. Tôn này người khổng lồ, hay là hư ảnh, cũng không có chân thật bày biện ra tới. Người khổng lồ phía dưới chính là Hoàng Nham Pháp Vương, hai tay hắn hợp nhất, bất động, cả người ngồi ở vương tọa trên, không giống Long Tướng Vương, Hạt Thánh, Thiên Lang Tả Vương như vậy thì triển đại động tác. Ngao, phía trên người khổng lồ kia chậm rãi trở nên lớn, hơn nữa còn khi hấp thu tinh không năng lượng, người khổng lồ không ngừng chân thật đứng lên, thân thể cao tới vạn trượng, bắt đầu hư ảnh, sau đó hóa hư thành thực, ở hư thực giữa biến hóa dung một cái, mới chậm rãi hoàn toàn hóa thành thực thể. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, phá tiên thập giai, đây chính là phá tiên thập giai đại viên mãn cường giả thần thông. Đem hư ảo hóa thành chân thật, cùng bổn tôn giống nhau như lúc, hơn nữa, diện tích khổng lồ như vậy, vẫn còn ở trong tinh không, không chịu tinh không lực khắc chế. Hoàng Nham Pháp Vương quả nhiên là một tôn siêu cấp cường giả. Xem người khổng lồ từ hư ảo hóa thành thực thể, Diệp Quân không khỏi lộ vẻ xúc động, giống như thấy được phương thánh, thấy được cự nhân tộc. Người khổng lồ quả nhiên cùng Hoàng Nham Pháp Vương giống nhau như lúc, thân thể tầng ngoài xuất hiện màu vàng khôi giáp, hơn nữa tay cầm một thanh đại truy, cũng là màu hoàng kim, màu vàng khôi giáp một mặt hiện ra, người khổng lồ liền từng bước đột địa từ trong tinh không, hướng Phiêu Miểu Tinh đi tới, mỗi một bước vào tinh không, chính là một trận báo táp nước xoáy. Nước xoáy trong tinh không đẩy ra, gặp phải một ít mảnh vụn thiên hạch, liền cấp trong nháy mắt khoé nát, có thể thấy được báo táp lực hủy diệt đạt tới trình độ nào. Không tốt, lần này đại gia muốn toàn lực ứng phó. Xem người khổng lồ không ngừng đạp phá tinh không mà tới, mấy bước khoảng cách sẽ phải tiến vào Phiêu Miểu Tinh tinh vực. Giang Tiêu Vân nhất thời sắc mặt bụi đất, bàn tay giương lên, toàn bộ lao cổ hủ trực tiếp phun ra một đạo đạo năng lượng không còn từ Giang Tiêu Vân nắm giữ, mà là trực tiếp tiến vào trong Thiên Xu Huyền Cơ Đồ. Thiên Xu Huyền Cơ Đồ lấy được nhiều như vậy lao cổ hủ trực tiếp ra chỉ năng lượng, trong lúc nhất thời, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ chân thể lấp lóe một đạo đạo thiên giống hào quang, đang ở Phiêu Miểu Tinh tinh bích hệ mặt ngoài, một lần nữa xuất hiện một đạo thiên hà, đạo này thiên hà không có hỏa diễm, chỉ có thần thánh hào quang. Hơn nữa, thiên hà hào quang mới vừa xuất hiện, liền biến thành một đạo hào quang tâm thuẫn, dưới tấm chắn là tiên thiên xu huyền cơ đồ chân thể như vậy tiên đồ ảo giác, trong đó có không ít tinh cầu hình quang ở dưới tấm chắn lấp lóe. Thiên xu kiếm. Tiếp theo, Giang Tiêu Vân bàn tay một phen, ở đó hào quang tấm thuẫn bên cạnh lại xông ra một đạo thiên hà hào quang, tiếp theo toàn bộ thiên hà cũng hóa thành một thanh hào quang kiếm. Diệt. ở hào quang tấm thuẫn, thiên su kiếm tạo thành một khắc kia, người khổng lồ đã đi tới trên phiêu miểu tinh vô ích tinh vực, nó hung manh phát ra khiếp sợ thiên khung giống giận, liền trực tiếp nhảy múa hoàng kim đại truy, hướng về phía phiêu miểu tinh hung hăng đập xuống. Đùng, hoàng kim đại truy nện xuống tới trong nháy mắt kia, hào quang mà thành thiên su kiếm, liền nên đón, hai người đụng nhau, phát ra một đạo trầm trầm tiếng va chạm. Người khổng lồ tay cầm hoàng kim đại truy, nện ở thiên su kiếm trên, hoàng kim đại truy đột nhiên giơ lên, sau đó lại ngừng lại, phản phất thiên su kiếm giờ khắc này bộc phát ra một cỗ bàng bạc lực lượng, đem hoàng kim đại truy hung hăng ngừng ngắt một thanh. Người khổng lồ mặt vô biểu tình, lăng thiên vừa hô, nhất thời bộc phát ra bảng bạc lực lượng, hai cánh tay rung một cái, hoàng kim đại truy liền phóng ra một đạo màu vàng ánh sáng, hung hăng bắt đầu đem thiên su kiếm ép xuống. Giờ khắc này, cảm giác chính là phiêu miểu tinh lực lượng đang cùng hoàng nham pháp vương một người chống lại, mà một tòa tinh cầu cộng thêm vô số cao thủ, lại còn là bị hoàng nham đại vương áp chế lại. Rát rát, bù bù, thiên su kiếm lại bị hoàng kim đại truy ép tới trực tiếp gãy lìa, vỡ vụn thành một đạo vạch trần vỡ, hóa thành hào quang, rơi vào phiêu miểu tinh tinh bích hệ trong. Vâng. Chương 452, cảnh thiên ra tay. Phần 2, 2, chương 452, cảnh thiên ra tay, phần 2, 2, đang ở hoàng kim đại truy khí thế hung hăng, hủy diệt tinh không vậy lực lượng, phải rơi vào phiêu miểu tinh trên, đang lúc này, hào quang mà biến ảo tấm thuẫn, thoáng hiện ở hoàng kim đại truy dưới, nặng nề ngăn cản hoàng kim đại truy khủng bố một kích. Cứng rắn nhất đại truy, cùng thiên su huyền cơ đổ biến ảo phòng ngự kiên cố nhất tấm thuẫn, hai người đụng, bộc phát ra ngày tận thế mới có hủy diệt quang diệu, đem tinh không cấp quậy đến bốn phương dung chuyển. Vì tinh bích hệ bên trong, mấy trăm lão cổ hữu trong, tu vi ở phá tiên ngũ cấp, cấp 6 cường giả, rối rít không nhịn được, nhiệt huyết dâng trào, nổ ra một lời bọt máu, chính là cái khác lao cổ hủ cũng đều sắc mặt hơi tái nhợt. Thật là mạnh, hoàng nham pháp vương quả nhiên lợi hại, đem thiên su huyền cơ đổ lực lượng cũng cấp áp chế lại. Diệp quân chỗ tinh không, vậy mà cũng bị hai đạo đụng ngày tận thế quang diệu chỗ chấn động, trên lệch một chút xíu, Diệp quân liền từ tinh không hiện ra. Thật may là kịp thời thi triển thần thông, nếu không cũng sẽ bị thần châu tiên viện mọi người thấy thấy, lộ ra thực lực chân chính. Thiên su biến, sao trời diện. Giang Tiêu Vân xem từng tôn lão cổ hủ bị lực lượng cường đại chấn ép, biết ngay không ít người sẽ không kiên trì nổi, lập tức một trường đánh ra, lòng bàn tay phóng ra một đạo đạo bắc quần hạt giống. Bắc quần hạt giống 10 phần huyền diệu, chính là Giang Tiêu Vân lợi dụng vô thượng thần thông, tự thân tinh hoa ngưng luyện lực lượng, mỗi một giọt cũng có để cho phá tiên cảnh tu sĩ tấn thăng lực lượng. Ban đầu Diệp Quân lấy được một giọt, liền đạt được không ít năng lượng. Giờ phút này, Giang Tiêu Vân vậy mà thả ra mấy chục giọt bắc quần hạt giống, đánh vào trong thiên su huyền cơ đồ. Thiên su huyền cơ đồ đột nhiên thoáng hiện một đạo hào quang, trực tiếp từ thiên su huyền cơ đồ bổn tôn trong bắn ra một đạo nhức mắt hào quang, xuyên thấu tinh bích hệ, cùng kia hào quang biến ảo tấm thuẫn, cùng nhau cùng hoàng kim đại truy đủ. Soạn. Hoàng kim đại truy ở thiên su huyền cơ đồ tiên khí chân chính lực lượng đánh trúng, nhất thời bắt đầu soạt vỡ vụn, từ chót đỉnh mở tung, thẳng tới cầm chua chỗ. Tiếp theo, cái kia đạo hào quang vẫn không có biến mất, từ vô số hoàng kim đại truy bên trong mảnh vỡ, trực tiếp đánh trúng người khổng lồ lồng ngực. Tiếp theo, kia cao lớn người khổng lồ cũng nhất thời sụp đổ, tan rã. Thiên su huyền cơ đồ quả nhiên lợi hại, chưa từng nghĩ tới thần châu tiên viện loại này thế lực sẽ cùng thiên su huyền cơ đồ hoàn mỹ dung hợp đến kinh người như thế mức. Pháp vương, sau đó chúng ta bốn người liên thủ, người khổng lồ vàng vỡ vụn, sụp đổ, để cho yêu hoang tứ quái từng cái một xúc mục kinh tâm, danh chấn vô số bị diện cường giả trí cao cũng sẽ có khiếp sợ như vậy biểu hiện. Long tướng vương lập tức nhìn về phía hoàng nham pháp vương nói, hoàng nham pháp vương hoàng kim nhãn đồng bắn ra kim quang, giống như hai đợt kim này, quả thật làm cho người bất ngờ. Thần châu tiên viện đã kích thích thiên su huyền cơ đồ một nửa thần thông, có thể thi triển bộ phận hùng mạnh thần thông, chúng ta cũng chỉ có liên thủ mới có thể đem thiên su huyền cơ đồ áp chế xuống. Tứ quái, các ngươi không thể liên thủ, một khi liên thủ có thể để cho thần khúc thần ngọc vỡ vụn tiến vào hắc động, hắc động khó có thể truy lùng, không thể mạo hiểm như vậy, các ngươi nghỉ ngơi, bản vương tự mình ra tay. Trong phút chốc, một đạo chấn động tinh hà khí phách tiếng từ tinh không xa xôi quần quần mà tới. Bái kiến yêu vương, hoàng nham pháp vương, long tướng vương, hạ thánh, thiên lang tả vương nghe được thanh âm, chợt cung kính con người, nên đón ba đạo hư vô thân thể ảnh trực tiếp hành độ tinh vực mà tới. Thái đạt diên, cảnh thiên yêu vương, cảnh thắng. Trong tinh không, Diệp quân con ngươi lấp lóe chút ngoài ý muốn, không ngờ tới yêu hoàng sơn chủ yếu tam đại đầu sỏ nhanh như vậy hiện thân, ba người xuất hiện liền đại biểu tột cùng cuộc chiến sẽ phải bạch trần mở màn. Cảnh thiên, yêu hoàng sơn thập đại yêu vương, thụ nhất khiếp sợ đương nhiên là trong phiêu miểu tinh thần châu tiên viện các cao thủ, vô số lao cổ hủ thấy được cảnh thiên yêu vương phá không mà tới, đứng thẳng với trong tinh không đều bị dọa sợ đến dùng mình cung ngừng. Giang Tiêu Vân chân mày tụ lại, nhìn về phía bên người Sách Linh, cảnh thiên muốn ra tay, ở bên cạnh hắn còn có một tôn tiên nhân. Sách Linh, thần châu tiên viện có thể hay không tại trên tay ta đánh mất, liền nhìn bây giờ. Lĩnh vực thần châu, Sách Linh chợt cũng có khẩn trương nét mặt, đây là Sách Linh lần đầu tiên có loài người tình cảm. Giang Tiêu Vân, ngươi cũng coi là một nhân vật, thần châu tiên viện kinh doanh nhiều năm như vậy, bạch bạch cứ như vậy vẫn lạc, ngươi nỡ lòng nào? Chúng chi còn có nhiều như vậy học sinh đi theo ngươi, ngươi cũng không vì bọn họ suy nghĩ một chút, đầu nhập bản vương, ngươi chỉ có điều này đường sống, nếu không, bản vương động tay, chính là thần châu tiên viện hủy diệt lúc. Cảnh thiên yêu vương, thái đạt diên, cảnh thắng giáng lâm mà tới. Cảnh thiên yêu vương chậm rãi bay về phía tinh không, đứng ở vương tòa trên, nhìn xuống phiêu miểu tinh tử tôn nói. Cảnh thiên, ngươi yêu hoang sơn một mực muốn cướp lấy thần châu tiên viện, lòng lang dạ thú, lộ rõ ra, nếu như bổn tọa thần phục với ngươi, kia toàn bộ học sinh hoàn toàn mất đi hy vọng, muốn đoạt lấy thần châu tiên viện, cảnh thiên, bổn tọa sẽ cho ngươi biết, ngươi là phải bỏ ra nặng nề giá cao. đối mặt danh chấn vô số vị diện siêu cấp cường giả, chỉ có phá tiên cấp 8 tu vi Giang Tiêu Vân, ở cảnh Thiên Yêu Vương trước mặt lộ ra giường nào nhỏ bé, nhưng hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, tranh tranh thiết cốt kiên quyết phản kích. Thế nhưng chút lao cổ hủ, còn có vào giờ phút này, bên trong tinh cầu bộ, hàng trăm triệu học sinh, cũng không như vậy thấy chết không sợ, cảnh Thiên Yêu Vương giáng lâm mà tới, để bọn họ cũng cảm giác đối phương chính là tuyệt thế chiến thần, đừng nói phản kháng, chính là liếc mắt nhìn, ý chí cũng sẽ đột nhiên nổ sợ. Thật tốt, cảnh Thiên một khi ra tay, Thần Châu Tiên Viện chỉ biết hoàn toàn tăng dã, không cần ta ra tay, không phí nhiều sức, liền có thể lấy được thần khúc thần ngọc. Vào giờ phút này, ở tinh cung một phương này, trong Thái Đạt Diên Tâm là cười nở hoa, cho tới nay, hắn đều ở đây khôi phục thực lực, cùng Viêm Giáo chống lại, tranh thủ từ Tam Đại Tiên Viện cướp lấy thần khúc thần ngọc, bây giờ đầu độc cảnh Thiên Yêu Vương, lợi dụng đối phương phá hủy Tam Đại Tiên Viện, lại không bị thương tự thân, thật là như cá gặp nước. Đã ngươi như vậy lựa chọn, kia bản vương không nói nữa có thể nói, cho các ngươi đường sống không đi, càng muốn bước vào địa ngục, kia bản vương sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Cảnh Thiên Yêu Vương động, cao lớn thân thể chợt chợt lóe, nháy mắt liền xuất hiện ở Phiêu Miểu Tinh trên vách thủy tinh vô ích. Vân Đạm Phong khinh đưa ra một chỉ, đầu ngón tay hướng tinh bích hệ điểm tới. Thiên Xu Kiếm. Giang Tiêu Vân vạn vạn không ngờ tới Cảnh Thiên sẽ có loại này tốc độ, ở tinh không cũng như người thường bình thường xuyên qua, hai tay vung lên, ở vô số lao cổ hủ còn có phản ứng kịp giữa, trước mặt Thiên Xu Huyền Cơ đồ liền bắn ra một đạo ác liệt hào quang, nháy mắt hóa thành Thiên Xu Kiếm, hướng Cảnh Thiên Yêu Vương giết vô ích mà đi. Vâng. Cảnh Thiên Yêu Vương một điểm này còn chưa rơi vào Phiêu Miểu Tinh tinh bích hệ, liền cùng nửa đường tuần ra Thiên Xu Kiếm, hung hăng đụng nhau, vang một tiếng nổ lên. Cảnh Thiên Yêu Vương ngón tay, vậy mà có thể so với tiên khí, một chút liền đem Thiên Xu Huyền Cơ đồ tiên khí lực lượng biến ảo Thiên Xu Kiếm, cấp một kích phá bỡ. Soạn. Thiên Xu Kiếm không cách nào ngăn cản Cảnh Thiên, Cảnh Thiên ngón tay ánh sáng ảm đạm không ít, hay là điểm vào tinh bích hệ trên, không thể tin nổi một màn phát sinh, Cảnh Thiên bình thường ngón tay, lại đem chắc chắn tinh bích hệ, điểm ra một cái lỗ thủng. Kết. Giang Tiêu Vân là một cây làm chẳng lên non, ở Cảnh Thiên Yêu Vương phá hỏng Thiên Xu Kiếm một khắc kia, thân thể hắn liền đột nhiên cong người, bây giờ vô số lão cổ hủ cũng mới đã tỉnh hồi lại, rối rít tế ra lực lượng. Tinh bích hệ lấp lóe cường thịnh quang diệu, chói mắt mà chói mắt, kia lỗ thủng không ra ba cái hô hấp liền khép lại, không nhìn ra một tia cái khe. Cảnh Thiên thực lực quả nhiên cao thâm, cùng yêu hoang tứ quái mặc dù cùng là phá tiên thập giai tu vi, nhưng là chân khí trong cơ thể gần như đều là cao cấp tiên giới mà tới, có thể so với hư tiên cấp một tiên nhân, một ngón tay đã như vậy cứng rắn, có thể tưởng tượng Cảnh Thiên Yêu Vương thân thể độ cứng, cùng ta không thua kém nhau. Xem một phen thế xét đánh không kịp bưng thai công kích, Diệp Quân tim đập nhanh hơn, Cảnh Thiên Yêu Vương thật là mạnh mẽ vô địch, Diệp Quân đã nhìn ra cùng Cảnh Thiên Yêu Vương tồn tại chiến lệnh. Nếu như không đột phá tiên cảnh, căn bản không phải Cảnh Thiên đối thủ, một khi đột phá tiên cảnh, mới có lực lượng chống lại. Lãnh tụ, không có sao chứ? Hóa giải tinh bích hệ nguy cơ, không ít lao cổ hủ mới bắt đầu lo lắng Giang Tiêu Vân tình huống. Giang Tiêu Vân đứng thẳng người, nhìn về phía đám người, có Thiên Xu Huyền Cơ đồ hóa giải phần lớn lực lượng, không có việc lớn gì, bất quá người này đích xác lợi hại, chư vị, tiên viện đã đi tới cửa ải sinh từ đầu, ta hy vọng chư vị lần này không cần có hai lòng, một lòng đối ngoại. Không hổ là Thần Châu tiên viện lãnh tụ. Vào giờ phút này, Diệp Quân cũng có chút ái ngại trong lòng. Giang Tiêu Vân mặc dù đối hắn chẳng ra sao, nhưng người này đối mặt cường giả lại không hề thấp eo, kiên quyết phản kích, thấy chết không sờn, khí phách quang ngày, làm Thái Tinh vị diện một phần tử. Diệp Quân thật muốn đi giúp hắn một thành, nhưng là cho dù hắn bây giờ đi lên, cũng không giải cứu được Thần Châu Tiên Viện. Một cái Cảnh Thiên Yêu Vương, Diệp Quân liền không cách nào chiến thắng. Cảnh Thiên Yêu Vương chính là phá tiên thập giai đại viên mãn đầu sỏ, mà hắn mới là thông thiên cảnh thập giai, nhìn như chênh lệch 10 cảnh giới, nhưng là xa xa không chỉ. Thật muốn tính toán, ít nhất hai người cũng chênh lệch 15 đến 20 cấp bậc chi chênh lệch. Coi như Diệp Quân triệu hoán Xích Vân Ma Tôn tới trước, cũng là không cách nào thay đổi cục diện, chẳng những có Cảnh Thiên Yêu Vương, còn có Thái Đạt Diên, yêu hoang tứ quái cường giả loại này, cho dù những người này không cách nào giết chết Xích Vân Ma Tôn, nhưng Xích Vân Ma Tôn bây giờ thực lực cũng không khôi phục lại chống lại tiên nhân mức. Thấy được Thần Châu Tiên Viện bây giờ tình cảnh, Diệp Quân cũng là hữu tâm vô lực. Chương 453, Thần Châu danh tiếng, phần 1/2, chương 453, Thần Châu danh tiếng, phần 1/2, Cảnh Thiên Yêu Vương vẹn vẹn chỉ là một chỉ điểm ra, sẽ để cho Giang Tiêu Vân không thể chống đỡ được, cũng đem tinh bích hệ đâm ra một cái lỗ thủng. Nếu như không phải Thiên Xu Huyền Cơ đồ, Giang Tiêu Vân chẳng những sẽ bị miểu sát, chính là Phiêu Miểu Tình cũng sẽ phá hủy hơn phân nửa. Thần Châu Tiên Viện các cao thủ vây quanh Thiên Xu Huyền Cơ đồ, rối rít rót vào cao thâm lực lượng, đồng thời vừa nhìn về phía trong tinh không, cao lớn vô địch Cảnh Thiên Yêu Vương, không khỏi tóc gáy đứng thẳng. Vương chính là vương, chỉ có một cái cấp thấp vị diện, cũng nên cùng ta Yêu Hoang Sơn là địch. Yêu Hoang tứ quái vẫn mỗi người trấn thủ một phương, bốn người liên thủ, dùng cường đại tu vi giam cầm Phiêu Miểu Tình, nghiêm mật như vậy phòng ngự, chính là một con muỗi cũng không bay ra được. Tứ đại cao thủ người người đều là danh chấn vô số vị diện trí cao nhân vật, bây giờ lại ở Thần Châu Tiên Viện đã lén bị ăn thiệt thòi, từng cái một hận không được Cảnh Thiên Yêu Vương đem mở ảo đánh cái nát vụn, để giải mối hận trong lòng. Cũng không tệ lắm, có thể chống đỡ bản mép một chỉ. Không biết là khen ngợi, còn chưa phải mảnh, Cảnh Thiên Yêu Vương chắp hai tay sau lưng, giống như người khổng lồ nhìn xuống Phiêu Miểu Tinh, thanh âm như tiếng sấm quần quần mà tới, chợt thân thể phóng ra từng vòng màu tím vang rượu, không ra ba chiêu, bản vương sẽ để cho các ngươi biết, ta Yêu Hoàng Sơn lợi hại. Cảnh Thiên Yêu Vương quả thật muốn làm thật. Thần Châu Tiên Viện lần này cũng không diệu. Cảnh Thiên Yêu Vương thực lực quá mức mạnh mẽ, đã sớm vượt qua phá tiên cảnh, Thần Châu Tiên Viện chính là có Thiên Xu Huyền Cơ đồ, cũng không thể nào ngăn cản Cảnh Thiên Yêu Vương đánh mạnh. Yêu Hoang Sơn vị diện ở vào phàm giới cao cấp vũ trụ, có thể câu thông tiên giới mênh mông vị diện, Cảnh Thiên một thân hùng mạnh cao cấp năng lượng, xem ra chính là câu thông tiên giới cường giả yêu tộc, quan đính mới nắm giữ như vậy lực lượng đáng sợ. xem cảnh Thiên Yêu Vương phóng ra quỷ dị kim quang, từ trong cảm nhận được nghịch thiên yêu khí, đã vượt qua thái tinh vị diện bản nguyên năng lượng, xem ra đã dung hợp đại lượng tiên giới cao cấp năng lượng, khí thế thật là kinh người. Cảnh Thiên phóng ra cường thịnh như vậy khí thế, khiến Diệp Quân đối tiên giới tràn đầy vô hạn tò mò, bước nào một cái sóng cuộn triều dâng tiên nhân thế giới, đó mới là tu sĩ chân chính ngang dọc thánh địa. Ba chiêu, hơn nữa không cần bất kỳ thần thông, chỉ dùng quả đấm, phá. Mèo. Cảnh Thiên Yêu Vương mặt không thèm, giờ giận nói ra một câu ác liệt, chợt thân thể chợt lóe, tinh không cũng vì đó đánh tan, nhấc lên nghịch thiên báo táp nước xoáy, cả người trực tiếp quậy đến tinh không dung chuyển, một đạo màu tím quyền quang cái bọc quả đấm, liên tục ở tinh không hư vô lấp lóe ba lần, nháy mắt liền xuất hiện ở phiêu miểu tinh tinh bích hệ ngoài. Chợt. Giang Tiêu Vân lúc này thân thể đột nhiên bay ra, xuyên phá tinh bích hệ, đứng ở ranh giới cùng tinh không chỗ giáp giới, vung tay lên, thiên xu huyền cơ đồ liền biến thành một đạo vạn tượng thiên hà hướng Cảnh Thiên Yêu Vương phản sát mà đi. Lúc này mới thông minh, chờ Cảnh Thiên Yêu Vương chủ động tấn công, Thần Châu Tiên Viện không có bất kỳ cơ hội, chỉ có phản kháng mới có cơ hội, mặc dù cơ hội rất mong manh. Diệp Quân cười lạnh, Giang Tiêu Vân chủ động tấn công, đây là muốn cùng Cảnh Thiên Yêu Vương ngay mặt chống lại, một chọi một, vương giả đối vương giả, đây đối với Thần Châu Tiên Viện vô số học sinh mà nói, mới là biện pháp tốt nhất. Ha ha, một cái chỉ có phá tiên cấp 8, tính là thứ gì? Giang Tiêu Vân, coi như ngươi là phá tiên thập giai, ở bản vương trong mắt cũng không tính là gì, bản vương sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Cảnh Thiên Yêu Vương cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới Giang Tiêu Vân sẽ có loại này can đảm, cùng mình một đối một, bất quá đối với hắn mà nói, đơn đấu, bầy làm cũng không có phân biệt, ở trong mắt cường giả, vạn người cũng là một người, thiên quân vạn mã ở cường giả trong mắt không có bất kỳ tác dụng. Thiên xu huyền cơ đồ, tan biến. Hai người rốt cuộc ở phiêu miểu tinh tinh bích hệ tầng ngoài tinh không giao chiến, Cảnh Thiên Yêu Vương thân thể bại xuống, một đạo tím quyền trực tiếp quét ra, hướng thiên xu huyền cơ đồ biến ảo thiên hà lực lượng bắn phá mà tới, nhìn như động tác đơn giản, nhưng phá tiên thập giai tu vi cường giả, thân sắc có bao nhiêu cứng rắn. Thiên hà liên tục. Giang Tiêu Vân ánh mắt chợt ngưng tụ, thu liễm 10,000 đạo ánh sao, năm ngón tay bổ lấy, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ liền trực tiếp cùng trời sông hợp hai là một, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ vậy mà cũng hóa thành thiên hà, tựa như thác nước hướng đánh tới Cảnh Thiên Yêu Vương rót ngược mà đi. Đụng. Tím quyền trực tiếp động phá tinh không, hung hăng cùng Thiên Xu Huyền Cơ Đồ biến thành trùng điệp sôi trào thiên hà, mãnh liệt lẫn nhau đánh giết, làm tím quyền anh ở thiên hà trong, phản phất thâm nhập quan sát biển rộng, toàn bộ quyền lực không ngờ bị Thiên Xu Huyền Cơ Đồ thiên hà biến thành hiệu. Bất quá, Cảnh Thiên Yêu Vương tu vi bậc nào, một quyền đánh ra, chính là tinh cầu đều muốn phá cái động. Cho dù Thiên Xu Huyền Cơ Đồ đích sắc có trí cao thần thông, nhưng dù sao cũng không phải là tiên nhân sử dụng, phần lớn thần thông cũng không có khai phát ra, cho nên cũng chưa hoàn toàn hóa giải Cảnh Thiên Yêu Vương lực lượng. Màu tím quyền pháp áo nghĩa từ phía trên sông trong đột nhiên bắn ra, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ căn bản là không có cách đem Cảnh Thiên thân thể cường hãn lực lượng hóa đi, bị quyền pháp áo nghĩa chấn động đến đột địa hạ xuống. Đang lúc mọi người trong con mắt, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ từ sóng cuộn triều dâng thiên hạ, bị tử quang lực lượng chấn động đến ầm ầm địa ở tinh không sôi trào, thể tích càng ngày càng nhỏ. Đáng ghét. Giang Tiêu Vân sắc mặt đột nhiên tái nhợt, thân thể cũng run rẩy, hai con ngươi máu đỏ nhìn về phía Cảnh Thiên Yêu Vương, hắn vì sao cường đại như vậy, phối hợp tiên kịch bản nguyên lực lượng, lại vẫn không phải hắn đối thủ sao? Vào giờ phút này, thần bí tự tin Giang Tiêu Vân, không ngờ hiện ra khóc thảm vẻ mặt, một đời lãnh tụ, thân phận bực nào cao cao tại thượng, hôm nay lại có một loại cảm giác vô lực. Giang Tiêu Vân có thể cùng Cảnh Thiên Yêu Vương chiến không phân cao thấp, đã coi như là kỳ tích, Cảnh Thiên Yêu Vương quá mức kinh người, năng lượng nguyên bản liền cao hơn thái tinh vị diện cấp quá nhiều. Không nghĩ tới một đời lãnh tụ, bây giờ trở thành một tôn chật vật, bị người không thèm người yếu, để cho Diệp Quân thổn thức không dứt, đây cũng là thiên đạo trở nên, nhất định đều là nhất định, không cách nào thay đổi. Không tệ, không tệ, Thần Châu Tiên Viện quả nhiên có thủ đoạn, có thể đem Thiên Xu Huyền Cơ Đồ dung hợp đến trình độ này, hơn nữa còn cùng Thái Tinh Vị Diện bản nguyên dung hợp được gần như hoàn mỹ, chỉ tiếc, hết thảy đều muốn ở bản vương trước mặt hủy diệt, một quyền này, ngươi còn có thể tiếp lấy sao? Chi chi. Cảnh Thiên Yêu Vương phóng ra một đạo đạo tử sắc quang mang, lại phải công kích, chợt liền từ trong tay phải phát ra xương cốt ma sát thanh âm, bắp thịt ở cấp tốc ngọ nguậy, da cũng dần dần hóa thành màu vàng tím. Thiên đạo minh ông, thiên cơ diệt đạo. Thấy Cảnh Thiên Yêu Vương lại phải ra tay, mở ảo tinh bích hệ bên trong, vô số lao cổ hủ vậy mà minh ngồi bất động, từng cổ một ý niệm từ đỉnh đầu bọn họ thả ra ngoài, không chỉ là bọn họ, bây giờ tiên bên trong viện bộ, mấy trăm triệu học sinh cũng đều minh ngồi bất động, từng cổ một ý niệm hóa thành hào quang. Thiên xu là ta nói, ta từ thái cổ tới. Đột nhiên, Thần Châu Sách Linh xuất hiện ở Giang Tiêu Vân phía sau, hắn cũng ngồi xếp bằng bất động, phiêu miểu tinh mấy trăm triệu học sinh ý niệm khí tức, quần quần không dứt hướng Thần Châu Sách Linh ngưng tụ đến. Tín ngưỡng, thứ này lại có thể là tín ngưỡng lực. Theo Thần Châu Sách Linh đem vô số ý niệm hút vào thân thể, Diệp Quân liền thấy ở Giang Tiêu Vân trung quanh xuất hiện vô số hư ảnh, như cùng một người người học sinh ở trung quanh bảo vệ Giang Tiêu Vân, mà Giang Tiêu Vân khí tức càng ngày càng hư vô, lực lượng càng lúc càng cường hãn, thái tinh vị diện thiên địa kỳ diệu năng lượng quần quần mà tới. Không nghĩ tới Giang Tiêu Vân một phàm nhân lại có thể hiểu sử dụng tín ngưỡng lực, lần này cũng không tốt, Giang Tiêu Vân lực lượng sẽ đạt tới tận cùng, tương đương với Thần Châu Tiên Viện toàn bộ học sinh toàn lực phối hợp. Ở tinh không một mảnh khác, Thái Đạt Diên cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, hắn là tiên nhân, liếc mắt liền nhìn ra Giang Tiêu Vân bây giờ đang hấp thụ Thần Châu Tiên Viện bao nhiêu năm tích góp tín ngưỡng lực, muốn tối đại hóa thúc dục Thiên Xu Huyền Cơ Đồ. Giang Tiêu Vân vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Diệp Quân ánh mắt mở ra, rất là ngoài ý muốn, xem ra Thần Châu Tiên Viện quả nhiên có thâm hậu nền tảng, bây giờ Giang Tiêu Vân mới là vận dụng ép dương lực lượng, muốn chủ động ra tay đối phó Cảnh Thiên Yêu Vương, đặc sắc, Sau đó đặc sắc hơn, Giang Tiêu Vân bây giờ sợ rằng ở vào thái tinh vị diện trạng thái tột cùng nhất, chính là cảnh thiên yêu vương cũng không dễ đối phó. Xem ra bản vương đích sắc không nên xem thường người trong thiên hạ. Chương 453, Thần Châu danh tiếng, phần 2, 2, chương 453, Thần Châu danh tiếng, phần 2, 2, cảnh thiên yêu vương giờ khắc này cũng tính lại, kinh ngạc xem Giang Tiêu Vân thân thể càng ngày càng cực lớn, kia thiên xu huyền cơ đồ càng phát ra thần bí, trong đó lực lượng đang không ngừng bị thôi phát. Giang Tiêu Vân dĩ nhiên biết cảnh thiên yêu vương là bực nào kẻ địch, chỉ có toàn lực đánh một trận, tranh thủ chém giết người này, Thần Châu tiên viện mới có ngày mai, không tiếc vận dụng phiêu miểu tinh toàn bộ bản nguyên lực lượng, còn có mấy trăm triệu học sinh ngưng tụ đến tín ngưỡng, phải dùng sức mạnh lớn nhất thúc dục thiên xu huyền cơ đồ. Cảnh thiên, ngươi muốn hủy diệt ta Thần Châu tiên viện, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn, đến đây đi. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Giang Tiêu Vân đột nhiên bùng nổ vô địch khí thế, đối mặt cao cao tại thượng cảnh thiên yêu vương. Tốt, tốt, bản vương đã mấy vạn năm không có toàn lực đánh một trận, cũng không nghĩ tới, chỉ có một cái cấp thấp vị diện, có thể để cho bản vương thi triển toàn lực, bản vương sẽ để cho ngươi đếm thử một chút bản vương thân sắc là như thế nào lợi hại. Vâng, cảnh thiên yêu vương toàn thân ra, cũng hóa thành màu vàng tím, cả người khí thế đột nhiên biến mất, trực tiếp vừa xài bước ra, cả người sẽ xuyên qua tinh không hướng Giang Tiêu Vân lướt đi. Ngày quyết tàn cung. Giang Tiêu Vân nghe tin lập tức hành động, hai tay đánh ra một đạo đạo kỳ diệu pháp ấn, thiên xu huyền cơ đồ bắt đầu thúc dục đứng lên, phóng ra một đạo đạo chói mắt hào quang, trong lúc nhất thời hào quang vào trượng, đem phiêu miểu tinh chiếu sáng càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Thiên xu huyền cơ đồ lại một lần nữa bắt đầu kỳ diệu biến hóa, vậy mà dung hợp trong tinh không, xuất hiện một đạo đạo thiên giống thiên cung, hơn nữa trong đó có xé toạc khí tức thả ra ngoài. Vâng. Cảnh thiên yêu vương cả người hóa thành màu vàng tím, thậm chí hàm răng đều là màu vàng tím, một cái hô hấp liền từ tinh không thoáng hiện, bất quá đang đến gần phiêu miểu tinh một khắc kia, liền bị một đạo hào quang thiên khung cấp dung trở về. Cảnh thiên yêu vương lập tức ổn định thân thể, mới kinh ngạc thấy được trước mắt tinh không, vậy mà đều là một mảnh hào quang thiên cung, vạn trượng trùng điệp. Hơn nữa, vạn trượng hào quang thiên cung, không ngờ rất nhanh liền đem cảnh thiên yêu vương gói lại. Hắn mặc dù ở tinh không, nhưng là bây giờ lại bị thiên su huyền cơ đồ biến ảo 10,000 đạo hào quang thiên cung bao bọc chặt. Thiên su huyền cơ đồ thật là kỳ diệu, năng lượng càng cao, thúc giục đứng lên mới có thể biến ảo nhiều hơn thần thông. Diệp Quân không nhịn được đưa tay vỗ án, thiên su huyền cơ đồ ở Giang Tiêu Vân vận dụng hết thể lực lượng dưới sự thúc giục, vậy mà có thể thi triển thành một mảnh thiên cung, còn cùng thái tinh vị diện bản nguyên dung hợp hoàn mỹ dung hợp, đem cảnh thiên yêu vương giam cầm lại, chính là thiên tôn vũ thành cái loại đó siêu cấp cao thủ, chỉ sợ cũng không làm được loại trình độ này. Thần Châu tiên viện không hổ là tam đại tiên viện đứng đầu, xứng danh thực lực như thế, đủ để chấn áp thái tinh vị diện bất kỳ thế lực nào, chính là tiên nhân cũng có thể đối kháng. Bây giờ Giang Tiêu Vân toàn thân lực lượng đã đến gần phá tiên thập giai tuyệt cùng, đặt tới thái tinh vị diện lực lượng tuyệt cùng, có thể nói hắn bây giờ chính là thái tinh vị diện chí tôn. Xem ra tam đại tiên viện chỉ có Thần Châu tiên viện đem hai phần thần khúc thần ngọc dung hợp được hoàn mỹ như vậy. Diệp Quân lại không khỏi thở dài một tiếng. Ha ha, tốt tốt, thật là thủ đoạn, tốt tiên khí. Giang Tiêu Vân, thật may là ngươi không phải phá tiên thập giai tu vi, nếu là thật để ngươi đem thiên su huyền cơ đồ hoàn mỹ luyện hóa, bản vương sợ rằng thật còn cầm không được ngươi. Nhìn một chút là tiên khí lực lượng hùng mạnh, hay là bản vương thân sắc lực lượng. Vâng. Bị hào quang thiên khung bao vây cảnh thiên yêu vương, vậy mà tuyệt không kinh hoàng, ngược lại hưng phấn mẹ cứng, tựa hồ loại này sức mạnh cường hãn, để cho hắn nhiệt huyết dâng trào. Tu sĩ yêu tộc, một cái so một cái yêu chiến, một thân lực lượng, rất ít là tự thân tu luyện mà thành, gần như đều là tàn sát, vô hạn chiến đấu mà tới, chỉ từ một điểm này, loài người liền đã không sánh bằng. Cảnh thiên yêu vương một quyền đánh ra, chính là thiên su huyền cơ đồ hào quang thiên khung cũng bắt đầu manh động, một quyền này trực tiếp đánh vào hào quang thiên khung trên. Đúng. Kết quả, hào quang thiên khung quả nhiên bền chắc không thể gãy, cảnh thiên yêu vương một quyền đánh vào phía trên, giống như đá nhập biển rộng, lực lượng ầm ầm đẩy ra, mà hào quang thiên khung vậy mà một điểm quang trạch cũng không có ảm đạm. Quả nhiên là một món tốt tiên khí, phá. Sau đó một màn, tất cả mọi người cũng lộ vẻ xúc động, chính là Thái Đản Diên, Diệp Quân cũng thấy ánh mắt thẳng tắp. Ở hào quang thiên khung trong thế giới, cảnh thiên yêu vương vậy mà lắc mình một cái, nhất thời lấy gần như thuấn di tốc độ, trực tiếp hướng về phía hào quang thiên khung từng quyền đánh ra, mỗi một quyền đánh ra, liền bùng nổ đất rung núi chuyển rung chuyển, một phen lần chợt nổ tung mới ở hào quang trong vòm trời lấp lóe. Cảnh thiên yêu vương chính là một tôn lực lớn vô cùng ra sức mãnh sĩ, lực lớn vô cùng, thần lực vô biên, chiến thần lâm ngày, vậy mà dựa vào thân sắc lực lượng, trực tiếp cùng thiên su huyền cơ đồ loại này lợi hại tiên khí, ngay mặt giao chiến, lực lượng đối lực lượng. Ầm ầm ầm. Trong tinh không đều ở đây bùng nổ không gián đoạn tiếng nổ mạnh. Vì ba cái hô hấp sau, Giang Tiêu Vân vậy mà thân thể dùng một cái, hơi nóng dâng trào, nổ ra một ngụm máu tươi, vừa mới nghĩ lau, kết quả lại là dùng một cái. Mà ở phiêu miểu tinh tinh bích hệ bên trong, mấy trăm lão cổ hủ, phản phất khí tức đều biến mất, bọn họ từng cái một mở mắt, thân thể đang run rẩy, ánh mắt một cái so một cái tuyệt vọng, một cái so một cái chân thành cầu nguyện. Ở tiên bên trong biệt bộ, vô số học sinh cũng đều ngừng thở, vào giờ khắc này, bất kỳ tạm niệm cũng không có, chỉ có cầu nguyện, chỉ có cống hiến toàn bộ tín ngưỡng, còn có chính là tất cả lực lượng. Cảnh thiên yêu vương mạnh thực tại quá mức ngoại hạng, Giang Tiêu Vân phối hợp cường đại như vậy lực lượng, cơ hồ là toàn bộ tinh cầu, mấy trăm triệu học sinh lực lượng đều không cách nào ngăn trở cảnh thiên yêu vương. Chẳng lẽ đây mới thực sự là có thể so với tiên nhân cường giả? Diệp Quân một mực không cùng cường giả tuyệt thế giao thủ, nhất là Thái Đản Diên, Cầu Thiên Thương, cảnh thiên yêu vương loại này đầu sỏ, bây giờ thấy cảnh thiên yêu vương lấy lực một người đối kháng thiên su huyền cơ đồ, còn có Thần Châu tiên viện tập hợp lực lượng, loại thủ đoạn này mới thật sự là cường giả nên có. xem ra ta cùng cảnh tiên yêu vương trên lệch không nhỏ, chỉ có đột phá tiên cảnh mới có thể cùng hắn đánh một trận, sợ rằng Thái Đản Diên, Cầu Thiên Thương so cảnh tiên yêu vương còn lợi hại hơn vô số lần, tiên nhân chính là tiên nhân, hơn nữa hai người này cáo giả xảo quyệt. Vừa mới bắt đầu, Diệp Quân còn đối với mình lực lượng có cực lớn lòng tin, nhưng bây giờ, chứng kiến cảnh tiên yêu vương một người đối kháng Thần Châu Tiên Viện, liền hoàn toàn bắt đầu đánh giá tự thân lực lượng. Một tôn phá tiên thập giai yêu vương đã như vậy lợi hại, kia Thái Đản Diên, Cầu Thiên Thương cái loại đó tiên nhân, chỉ biết càng mạnh mẽ hơn. Diệp Quân cho tới nay đều ở đây tương đối cùng tiên nhân giữa chênh lệch, bây giờ mới thật sự biết, chênh lệch còn rất dài một đoạn. Lãnh tụ, cảnh thiên yêu vương quá mức hùng mạnh, nay thiên tiên viện. Thần Châu Sách linh khí hơi thở đang không ngừng yếu ớt, hắn là thiên su huyền cơ độ luyện hóa người, thiên su huyền cơ độ lực lượng bị cảnh thiên yêu vương không ngừng vỡ vụn, đã biết không cách nào ngăn cản, còn lại chính là thời gian vấn đề mà thôi. Thần Châu. Giang Tiêu Vân chân mày thoáng qua một đạo không thôi, không cam lòng, mấy triệu cuối năm cơ Thần Châu tiên viện, vậy mà cũng như thái đấu đế quốc vậy, không có vĩnh hằng, cũng sẽ bước vào hủy diệt. Trên thế giới vốn là không có vĩnh hằng, người sẽ chết giả, tu sĩ cũng sẽ lực lượng khô kiệt mà chết, tự nhiên sẽ hủy diệt, thiên địa sẽ độc đắng, vị diện sẽ đổ sập, sao trời, nhật nguyệt cũng sẽ trầm luân địa ngục, chính là thần bí hỗn độn cũng sẽ một lần thứ nổ lớn, hủy diệt từng cái một văn minh, lại ra đời từng cái một văn minh. Bất hủ, chỉ có thần, không, thần bản năng cũng sẽ vỡ lạ, liền thần la. Rốt cuộc bất hủ là cái gì, không ai biết. Chương 454, Thần Châu hủy diệt chương 454, Thần Châu hủy diệt ảo ảo ảo. Trong tinh không, thiên xu huyền cơ đổ chỗ biến ảo hào quang thiên cung, trận trận nổ tung, cả chương tiên đồ hóa thành thiên cung, trong đó sinh ra vỡ tan, giống như thiên đạo đang khóc ở trầm luân. Đây là thiên su huyền cơ đồ đang công kích cảnh thiên yêu vương, hào quang thiên khung cũng không phải chân chính tinh không, chẳng qua là thiên su huyền cơ đồ trô biến ảo mà thành, kia một đạo đạo thiên khung cái khe, nhưng có thể xé toạc bất kỳ vật chất, đừng nói phá thiên cảnh, chính là tiên nhân cũng có thể xé nát, đây chính là thiên su huyền cơ đồ uy lực. Một đạo đạo thiên khung cái khe ở Giang Tiêu Vân tập trung phiêu miểu tinh, Thần Châu tiên viện mấy trăm triệu học sinh lực lượng, chỗ thi triển mà thành, vì chính là đem cảnh thiên yêu vương phá tan thành từng mảnh, chu diệt với thiên su huyền cơ đồ trong vòng trời. Đây chính là lợi hại pháp bảo ở đấu pháp trong tầm quan trọng, một món lợi hại pháp bảo có thể giúp người tu tiên cung cấp vô số năng lượng, chiến thắng bị tự thân hùng mạnh gấp mấy lần cường địch. Thần Châu tiên viện đặt chân thái tinh vị diện gần chục triệu năm, thứ nhất thay lãnh tụ, vô tình dưới từ trên trời vị diện mang về thiên su huyền cơ đồ, ở thái đấu đế quốc vẫn lạc sau hỗn loạn vị diện, quét ngang bất kỳ cường địch, thống nhất bốn phương, thành lập thế gian hiếm thấy tiên viện, trở thành tam đại tiên viện đứng đầu. Như vậy có thể thấy được, thiên su huyền cơ đồ chính là một món phi phàm tiên khí. Thật tốt, bản vương mấy chục ngàn năm mới khó được chiến như vậy thỏa thích lâm ly. Cảnh thiên yêu vương bị lâm vào hào quang trong vòng trời, từng quyền đánh vào thiên cung trên, chấn động đến thiên su huyền cơ đồ cùng khắp tinh hà đều ở đây lay động. Hơn nữa, cảnh thiên yêu vương cũng ở đây bị một đạo đạo thiên khung cái khe công kích, mỗi một lần xé toạc cũng làm cho cảnh thiên yêu vương toàn lực ứng phó, một quyền vỡ vụn, hóa giải vết rách. Nếu như không phải yêu hoang sơn đối phó thần châu tiên viện, đổi lại là ta muốn lật đổ tam đại tiên viện, cũng không phải một món chuyện dễ, trừ phi lên cấp phá tiên cảnh. Xem giết chóc quen tay cảnh thiên yêu vương, cùng thiên su huyền cơ đồ đấu bất phân cao thấp, sẽ để cho Diệp Quân một trận rung động. Loại này chiến đấu đã tiếp cận với tiên nhân, hơn nữa thực lực càng mạnh, sức chiến đấu lại càng mạnh, tỉ như cảnh thiên yêu vương, căn bản không cách dùng bảo, tự thân chính là pháp bảo, một quyền có thể so với tiên khí, lực tàn phá mười phần. Cảnh thiên yêu vương không ngờ ở hào quang trong vòng trời, càng đánh càng hăng, trong thân thể phóng ra tím bầm khí thế, đem thiên khung lực lượng cấp trực tiếp chấn vỡ. Hắn một quyền đi xuống, thiên su huyền cơ đồ liền điên cuồng run rẩy, giống như đã không chịu nổi cảnh thiên yêu vương lực lượng. Giết. Giang Tiêu Vân sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, hiện tại hắn không thể lui về phía sau một bước, sau lưng chính là Thần Châu Tiên Viện căn bản, giống như hắn cầm giữ Hồng Thủy miệng cống, nếu như hắn buông lỏng một cái tay, Hồng Thủy chỉ biết đem Thần Châu Tiên Viện khoảnh khắc cắn nuốt, như vậy, đường đường Thần Châu Tiên Viện cũng đem không còn tồn tại. Thần Châu uy vũ, mấy trăm lão cổ hủ, giờ phút này cũng đứng lên, bọn họ hai tay giơ lên cao, đan điền hoàn toàn dấu mở, từng viên kim đan ánh sáng bắt đầu thả ra ngoài. Xem ra Giang Tiêu Vân chẳng những là muốn ngăn cản cảnh thiên yêu vương, còn muốn đem hắn nhân cơ hội chu diệt ở Thiên Xu Huyền Cơ Đồ trong công kích. Diệp Quân thấy từng tôn lão cổ hủ, vậy mà thả ra kim đan lực lượng, cái này đại biểu bọn họ bắt đầu đánh cược lần cuối, kim đan lực lượng cũng cấp thả ra ngoài. Đan điền là khí hải thế giới tinh hoa, chính là kim đan là mương thông thiên địa, thông hướng trường sinh bất tử cầu đối, một khi bị tổn hại, tu tiên vô vọng. Chợt chợt chợt. Phiêu Miểu Tinh nội bộ, kia rộng lớn trong Thần Châu Tiên Viện, mấy trăm triệu học sinh, tựa hồ cũng nhận triệu hoán, bắt đầu phóng ra kim đan lực lượng, hy vọng cuối cùng ở mịt mờ dâng lên. Gia trì. Giang Tiêu Vân lật tay một cái, liền đem vô số kim đan lực lượng hộ tống Phiêu Miểu Tinh bản nguyên lực lượng hút lấy thất khiếu trong, kinh mạch toàn thân đều ở đây ba ba nổ vang. Vào giờ phút này, Giang Tiêu Vân tựa hồ là toàn bộ năng lượng tập hợp thể, lực lượng so trước đó còn phải hùng mãnh. Hắn hướng về phía Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, chính là một đạo phách không bàn tay đánh ra. Thiên đạo rách, muôn đời trầm luân. Thần Châu Sách Linh, đột nhiên kim quang bắn ra bốn phía, một đạo đạo phạm âm từ trong miệng hắn nổ ra, mỗi một cái phạm âm cũng làm cho tinh không kia Thiên Xu Huyền Cơ Đồ bắt đầu run rẩy. Bù quát. Thiên Xu Huyền Cơ Đồ bên trong, hào quang thiên khung đột nhiên xuất hiện 10 triệu đạo vết rách, hơn nữa phảng phất đang sống, giống như ác ma xúc tu. Sắc bén mà hung mãnh, coi cảnh thiên yêu vương là làm món ăn trong bát, xoèn xoẹt đánh tới. Sát chiêu, chân chính sát chiêu a. Hay cho Giang Tiêu Vân, vậy mà nghĩ thừa này đối bản vương hạ sát thủ, tốt, ta sẽ để cho các ngươi Thần Châu Tiên Viện hoàn toàn mộng diện, vĩnh viễn không hy vọng. Cảnh thiên yêu vương vậy mà dừng lại bất động, bốn phương tám hướng đều là dập dạp chẳng chịt cái khe, đang không ngừng dọc theo, không ngừng phá toái thiên cung, giống như trong thiên cung hết thảy vật chất đều muốn vỡ vụn. Ngao. Đột nhiên, một tôn tím bầm yêu chuột hư ảnh từ cảnh thiên yêu vương trong thân thể hung vật vậy địa lao ra, giống như hoàng nham pháp vương như vậy cực lớn, trở thành một con sống sờ sờ tím bầm yêu chuột. Sau đó một màn, để cho thiên cung lộ vẻ xúc động. Tím bầm yêu chuột xuất hiện sau, trực tiếp đứng lên, lại đem vô số cái khe xúc tu cấp chấn vỡ, hắn cặp mắt phóng ra. Ngọn lửa, bốn phương hào quang thiên khung đều bị từng cái oanh diệt, vào thời khắc này, thiên su huyền cơ đổ bốn tôn vậy mà từ hào quang chỗ sâu bảy biển ra tới, tím bầm yêu chuột mở ra miệng rộng, một hớp liền đem thiên su huyền cơ đổ hút vào trong miệng, tiếp theo cái khác hào quang thiên khung cũng hút vào. Không thể nào, thiên su huyền cơ đổ cứ như vậy bị cảnh thiên yêu vương thu. Diệp Quân cả người rung động, cảnh thiên yêu vương không ngờ phóng ra bốn tôn phân hóa lực lượng, sẽ có kinh thiên động địa như vậy lực lượng, trực tiếp đem thiên su huyền cơ đổ cũng cấp hút vào thân thể. Trên thực tế, Diệp Quân suy đoán là sai lầm. Thần Châu tiên viện, bản vương để cho các ngươi tự nuốt quả đắng. Ha ha. Tím bầm yêu chuột phía dưới, bản nguyên chỗ sâu, cảnh thiên yêu vương đột nhiên đầu cũng huyễn hóa ra một tôn đáng sợ đầu chuột, hắn hướng về phía phiêu miệu tinh chính là há mồm phun một cái. Rầm rầm rầm. Chấn vỡ tinh không, không thể tin nổi một màn phát sinh, tôn kia tím bầm yêu chuột vậy mà cũng như cảnh thiên yêu vương vậy, há mồm phun một cái, trực tiếp đem thiên su huyền cơ đổ cùng vô số hào quang thiên cung, còn có tê liệt lực lượng toàn bộ đủ số dâng trả, hướng phiêu miệu tinh giang tiêu vân, vô số lao cổ hủ phun ra mà đi. Làm sao có thể? Vô số lao cổ hủ thấy cảnh này cũng không núp đích, cảnh thiên yêu vương thần thông đã vượt qua bọn họ nhận biết, đây là cái gì thiên phú thần thông, không ngờ đem đối phương tiên khí nuốt vào, lại đem tiên khí lực lượng toàn bộ nổ ra. Không phải yêu, là yêu ma mới có loại này thủ đoạn nghịch tiên. Dừng lại đi, dừng lại đi. Một khắc cuối cùng, Giang Tiêu Vân mặt dứt khoát, xem thiên su huyền cơ đổ mang theo vô số hào quang thiên cung, tê liệt lực lượng giống như hỗn độn vỡ vụn vậy đè xuống, Giang Tiêu Vân trực tiếp tế ra kim đan, răng cắn cao mày, quyết liệt vậy bóp vỡ kim đan, cả người nhất thời phóng ra ngọn lửa màu vàng, vô số lực lượng hướng lên trên phương đánh tới. Ùng ùng. Đáng tiếc, Giang Tiêu Vân một người là một cây làm chẳng lên non, ở bàng bạc tiên khí lực lượng hạ, cá nhân hắn là giường nào nhỏ bé, coi như bóp vỡ kim đan, hắn lực lượng tăng vọt gấp 10 lần, cũng không phải một món tiên khí cùng tím bầm yêu chuột lực lượng đối thủ. Giống như hồng thủy liền đem Giang Tiêu Vân bao phủ, thân thể hắn cuối cùng trong mắt mọi người, bị thiên su huyền cơ đổ cùng tím bầm yêu chuột lực lượng cấp tán nát, hóa thành vỡ biên. Một đời Thần Châu Tiên Viện lãnh tụ, cứ như vậy vì giữ gìn Thần Châu Tiên Viện ra hết cuối cùng lực lượng, sau đó liền bị quần quận lịch sử thác lũ nuốt chửng lấy. Thần Châu Tiên Viện xong. Theo Giang Tiêu Vân trần truồng địa bị xoắn giết, vô số lực lượng trực tiếp mạnh mẽ đâm tới sông vào phiêu miệu tinh, cái gì tinh biết hệ, tinh cầu kết giới vào giờ khắc này cũng có cũng như không, mấy trăm lão cổ hủ bị đánh bay, tinh cầu bị hoành kích ra một cái lỗ thủ lớn. Giết giết giết. Yêu hoang tứ quái tế ra yêu tộc đại kỳ, trong khoảnh khắc, từ bốn phương tinh cầu dọc theo từng cái một truyền tống thông đạo, bên trong có mấy trăm ngàn yêu tộc dã man tu sĩ, người người đằng đằng sát khí, bất quá 10 hô hấp, mấy cái lối đi liền theo lớn khô lâu tiến vào phiêu miệu tinh, nhất thời liền gặp được từng cái một người bị thương nặng lão cổ hủ, bị cường giả yêu tộc xé nát. Nhất là yêu hoang tứ quái tự mình dẫn đầu, không ai có thể ngăn cản, chính là lao cổ hủ, vung tay lên, liền cấp đập chết, tới bao nhiêu Thần Châu Tiên Viện học sinh, vậy cũng là châu chấu đa xe, một hiệp đều không cách nào đối kháng, liền bị tu sĩ yêu tộc đại quân giết được tan tác, khắp nơi chạy trốn. Thần Châu Tiên Viện cứ như vậy bị công phá, hoàn toàn, ở Thái Tinh vị diện chào cảm ơn, gần chục triệu năm văn minh cùng truyền thừa, đều sẽ trở thành quá khứ, trở thành lịch sử một bộ phận. Văn minh cứ như vậy biến mất. Hỗn loạn trong hư không, Thần Châu Sách Linh từ trong vụ nổ đứng lên, hắn nhìn qua không có bị thương, chỉ bất quá trên mặt càng thêm không lộ vẻ gì, xem Thần Châu Tiên Viện ở hủy diệt, Thần Châu Văn Minh ở hạ màn, trở thành văn minh tinh hoa, hắn vào giờ phút này rõ ràng nhất hủy diệt tư vị. Sách Linh, Thần Châu Tiên Viện đại thế đã qua, Giang Tiêu Vân không cách nào ngăn cản, không cách nào thay đổi, bất luận kẻ nào cũng không được, chính là Thần Châu Tiên Viện các đời cao thủ sống lại, kết quả hay là vậy, đây chính là thiên cơ, ngươi làm văn minh chi linh, nên rõ ràng nhất. Ngang dọc thác loạn hư không, một tôn bóng người đi tới, chính là Diệp Quân, hắn mặt lạnh lùng, lại một bước, liền xuất hiện ở Thần Châu Sách Linh thân bên. Thần Châu Sách Linh xoay người thấy Diệp Quân, ngoài ý muốn kinh ngạc, "Ngươi, Diệp chủ sự, ngươi mau chạy đi, cái khác học sinh sợ rằng cũng sẽ chết ở chỗ này, ta có thể lợi dụng tiên su huyền cơ đồ lực lượng, đưa ngươi đi ra ngoài, cũng coi là Thần Châu Tiên Viện cất giữ một cái mồi lửa, lấy ngươi thiên tư, nên có thể phục hưng Thần Châu Tiên Viện." Tiên su huyền cơ đồ. Diệp Quân chợt lật tay một cái, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, một chương Vân Hải tiên đồ liền bị bắt bỏ vào trong tay. "Diệp chủ sự, ngươi vậy mà có thể áp chế tiên su huyền cơ đồ?" Kinh ngạc thấy Diệp Quân vậy mà không tốn sức chút nào, liền đem thiên su huyền cơ đồ cấp chấn áp, bất kỳ lực lượng nào cũng cấp phong ấn, loại thủ đoạn này, thực lực như vậy, chính là Giang Tiêu Vân cũng làm không được, hơn nữa cảnh thiên yêu vương cũng không thể, nếu như hắn có thể chấn áp, mới vừa rồi nuốt vào trong bụng liền đã luyện hóa. Trong nháy mắt luyện hóa thiên trụ cột huyền cơ đồ, đây là bực nào thần thông, vào giờ phút này, Thần Châu Sách Linh coi Diệp Quân là làm người xa lạ, mặc dù bộ mặt vẫn không có nét mặt, nhưng ở Sách Linh nhãn đồng, bán ra không thể tin nổi. Thần Châu Sách Linh nắm giữ Thần Châu Tiên Viện 1 tỷ học sinh tất cả mọi thứ, hắn đối mỗi cái học sinh cũng như lòng bàn tay, ở trong mắt của hắn, Diệp Quân là Thần Châu Tiên Viện mấy triệu năm ngày thứ nhất mới, vượt qua đế thiên, nhưng bây giờ, Diệp Quân triển hiện thực lực, đã không phải là một tôn chủ sự nên có thực lực. Sách Linh, ngươi hay là tiến vào trong Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, Thần Châu Tiên Viện biến mất, đó là lịch sử tất nhiên, sau này ngươi liền trở thành ta Thái Ức Đế Quốc linh hộ người. Diệp Quân cũng không muốn cấp một giới sách linh giải thích nhiều như vậy, trực tiếp một trường đè ở Thần Châu sách linh đầu, Thái Ức Hỗn Độn chân khí lập tức tràn vào Thần Châu sách linh thân thể, Thần Châu tiên viện toàn bộ khí tức nhất thời bị Thái Ức Hỗn Độn chân khí cắn nuốt, Thần Châu sách linh toàn bộ năng lượng đều trở thành Thái Ức Hỗn Độn chân khí. Giờ phút này bắt đầu, hắn không phải lại là Thần Châu sách linh, thân thể hoàn toàn bị Diệp Quân cải tạo. "Chủ nhân." Cải tạo sau sách linh, cung cung kính kính đứng ở Diệp Quân trước mặt, hướng về phía Diệp Quân thi lễ, Diệp Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem sách linh hút vào trong Thiên Xu Huyền Cơ Đồ. Thiên Xu Huyền Cơ Đồ mặc dù kỳ diệu, nhưng cấp bậc quá thấp, còn không bằng Liệt Tiên Kính, ngũ phẩm tiên khí ta cũng có thể luyện hóa, liền tam phẩm cũng không tới Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, ở trước mặt ta cũng là không nổi sóng lớn. Trong mấy mắt, Diệp Quân liền tùy tiện cướp lấy Thần Châu Tiên Viện trọng yếu nhất náo vật, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, mặc dù không sánh bằng Thần Khúc Thần Ngọc, nhưng cũng là một món chí bảo, ít nhất ở phàm giới mà nói, là có thể đối kháng tiên nhân tồn tại. Diệp Quân nghiêm âm thanh hỏi, "Sách Linh, Thần Khúc Thần Ngọc bị Giang Tiêu Vân đặt ở nơi nào?" Sách Linh mặt không chút thay đổi nói, "Chủ nhân, hai phần Thần Khúc Thần Ngọc đều bị Giang Tiêu Vân giấu ở trong Càn Khôn Thánh Địa, Càn Khôn Thánh Địa có 18 lang vòng phúc địa, đang ở trong đó." "18 lang vòng phúc địa, chỗ này ta vậy mà không biết, thiệt thòi ta hay là chủ sự, đối với Thần Châu Tiên Viện còn có quá nhiều không hiểu rõ, chỉ tiếc Thái Đạt Diên đã bên ngoài cảm ứng được sự tồn tại của ta, ở hai đại cao thủ tuyệt thế giới, cộng thêm yêu hoang tứ quái, là không cách nào lặng yên không một tiếng động cướp đi Thần Khúc Thần Ngọc." Diệp Quân lắc đầu một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Sách Linh liền bay vào đại la giới, tiến vào Thiên Xu Huyền Cơ Đồ. "Nơi này vẫn còn có một nhân loại, chết cho ta." Vào thời khắc này, thác loạn mê mang không trùng, một tôn màu đỏ cường giả yêu tộc, một thân phóng ra ngọn lửa ánh sáng, phản phất bổn tôn là một tôn hỏa hệ yêu quái, chợt từ trong sương mù đi ra, thấy Diệp Quân một người đứng ở phía trước, liền vui vẻ không thôi, lập tức vung lên một vòng đại đao liền hướng Diệp Quân bổ tới. "Chỉ có một tôn phá tiên ngũ cấp yêu nhân, dám ở trước mặt của ta gây chuyện, không biết sống chết." Diệp Quân thứ nhất thời gian liền cảm ứng được Xích Viêm yêu nhân xuất hiện, xoay người liền gặp được yêu nhân hướng bản thân giơ đao đánh xuống, mà Diệp Quân không có chút nào lộ vẻ xúc động, đổi thành trước kia, phá tiên ngũ cấp yêu nhân đích sắc cường hãn, có thể so với loài người phá tiên cấp 6, thậm chí cấp 7, nhưng là ở Diệp Quân trước mặt, chính là một con kiến. Giết cũng liền giết, ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt hạ. "Oanh!" Mắt thấy Diệp Quân muốn ra tay lúc, mười mấy tôn bóng người đột nhiên thoáng hiện mà tới, cảnh thắng một bước đi ra, con ngón đúng ra, một đạo chỉ lực đánh trúng yêu nhân giống như viên cầu lăn bay thật xa. "Diệp huynh đệ, không có sao là tốt rồi." Thái Đạt Diên cùng Cảnh Thiên Yêu Vương chợt xuất hiện, đi theo phía sau từng tôn hùng mạnh yêu tộc cao thủ, còn có Thái Đạt Diên thủ hạ, Cảnh Thiên Yêu Vương hôm nay là một thân vương bảo, hướng về phía Diệp Quân cười nhạt, xưng huynh gọi đệ. "Ra mắt yêu vương, Thái huynh." Diệp Quân làm ra một bộ kinh ngạc, phảng phất tâm thần bất an, vội vàng hướng hai người thi lễ, dĩ nhiên, đây là cố ý mà làm, bây giờ Thần Châu Tiên Viện hạ màn, hắn vẫn là Diệp chủ sự, đã không có bất kỳ tư cách cùng Thái Đạt Diên bàn điều kiện, phải khách khí. "Diệp huynh, không cần khách khí, mọi người đều là bạn bè, có thể nhanh như vậy phá hủy Thần Châu Tiên Viện, ngươi công lao cũng không nhỏ." Ha ha. Thái Đạt Diên đi tới Diệp Quân trước mặt, hào phóng cười nói. Chương 455, lấy được năng lượng, phần 1/2, chương 455, lấy được năng lượng, phần 1/2, Thái Đạt Diên vỗ Diệp Quân bả vai, nhìn về phía Cảnh Thiên Yêu Vương, "Diệp huynh, sau này bọn ta chính là cùng trận tuyến, chờ Cảnh huynh đem Thái Tinh vị diện nhất thống, tùy ý phân chia một tinh vực cho ngươi thống trị, Cảnh huynh, đúng không?" Đối bản vương mà nói, Thái Tinh vị diện không đáng kể chút nào, bản vương thống trị quá nhiều vị diện, chỉ có một cái cấp thấp vị diện tính là gì, sau này Thần Châu tinh vực liền do Diệp huynh đệ thống trị, ngươi nghĩ thành lập cái gì thì làm, không ai dám quản ngươi." Cảnh Thiên Yêu Vương mặc dù thực lực cường hãn, địa vị chắc tuyệt, nhưng không có chút nào dáng vẻ, không giống một bên Cảnh Thắng, chỉ có một đứa con trai, liền bị lao tử còn phải phách lối. Không hổ là một đời yêu vương, lung lạc lòng người là người đứng đầu. Tha rằng đắc tội đại vương, cũng đắc tội tiểu quỷ, Cảnh Thiên Yêu Vương biết mới vừa công phá Thần Châu Tiên Viện, chính là phải tìm được một người thay mặt, tới khống chế Thần Châu tinh vực, người đại diện này, Diệp Quân làm thích hợp. Ở Cảnh Thiên Yêu Vương, Thái Đạt Diên trong mắt, Diệp Quân căn bản là không nổi sóng tới, chính là một con cờ, có thể sử dụng sẽ dùng, không thể dùng liền tùy ý bỏ đi. Tứ quái đã đánh hạ Thần Châu Tiên Viện, bắt sống mấy chục triệu học sinh, ha ha, tốt, tốt, Diệp huynh đệ, bây giờ đang Càn Khôn Thánh Địa chờ đợi bọn ta, đi. Cảnh Thiên Yêu Vương bắt lại một đạo ý niệm, sau khi xem xong, trên mặt tất cả đều là đắc ý, lúc này mới thời gian nháy con mắt, Thần Châu Tiên Viện cứ như vậy không chịu nổi một kích. Cũng đúng nha, có yêu hoang tứ quái ra tay, chính là Giang Tiêu Vân không cách nào chống cự một chiều, huống chi những thứ này tiên vị học sinh, tôn vị học sinh. Nghe được Cảnh Thiên lời nói này, Diệp Quân thốn thức không dứt, Thần Châu Tiên Viện công phá, thất thủ, cũng không có trăm năm, một tháng cũng không có, mới ngắn ngủi vài chục năm liền tan biến, không thể không khiến người cảm xúc một phen. Một đám cường giả thay đổi Thái Tinh vị diện cách cục đầu sỏ, trùng trùng điệp điệp hướng Thần Châu Tiên Viện Thánh Địa bay đi. Vương, ngày xưa Thần Châu Tiên Viện Thánh Địa, Càn Khôn đạo trường, gần trăm triệu học sinh bị cường giả yêu tộc dùng một đạo đạo ác liệt cấm chế, cấp giam cầm ở đạo tràng một phương, yêu hoang tứ quái người người đằng đằng sát khí, trên người dính đầy máu tươi, không biết chém giết bao nhiêu Thần Châu Tiên Viện học sinh. Suy nghĩ một chút, Thần Châu Tiên Viện 1 tỷ học sinh, ít nhất cũng có 1/3 ở Phiêu Miểu Tinh, bây giờ còn lại 100 triệu không tới. Hơn phân nửa học sinh đều bị yêu hoang tứ quái dẫn cường giả yêu tộc trực tiếp cắn chết, xé nát, thậm chí nuốt xuống ăn. Bây giờ bị bắt được học sinh, người người đã sợ vỡ mật. Chính là cá biệt phá tiên ngũ cấp cường giả cũng là bị dọa sợ đến cả người run run. Mấy mươi ngàn cường giả yêu tộc thành quân sĩ bày trận, người người sát khí sôi trào, ngao ngao đối Cảnh Thiên Yêu Vương hô. Mấy trăm ngàn tu sĩ yêu tộc còn lại phần lớn đều ở đây Thần Châu Tiên Viện cái khác lãnh địa đuổi giết còn thừa lại cá biệt học sinh, hoặc là cấp lấy báo vật. Trước mắt cái này mấy mươi ngàn tu sĩ, người người đều là phá tiên ngũ cấp tu vi trở lên, cổ thế lực này phá hủy Thần Châu Tiên Viện quá mức dễ dàng. Đó là Diệp Quân, Diệp chủ sự, bị bắt làm tù binh mấy chục triệu học sinh, trong đó phần lớn người cũng thấy được yêu tộc cao thủ trận doanh trong, Diệp Quân thình lình xuất hiện, giờ khắc này, không ít người cũng ôm lấy oán hận. Trong đó cũng có Diệp Quân nhân vật quen biết, thì như chủ sự Thu Thủy Hàn, Ly Càn Khôn, Tiết Nguyệt Thành người phụ trách Hoàng Hoa Trung, còn có đã từng cùng Diệp Quân từng có gặp mặt một lần Mộ Lăng Đỉnh, thậm chí Nghịch Tiên Viện không ít tôn vị học sinh cũng ở đây trong đó, mà phần lớn người quen, chủ sự, chấp pháp điện hộ pháp, điện chủ cũng bỏ mình. Nhất là Nguyên Lão tập đoàn, Nguyên Lão tập đoàn làm lần này phối hợp Giang Tiêu Vân đối kháng Cảnh Thiên Yêu Vương lực lượng chủ yếu, đã theo Giang Tiêu Vân vẫn lạc, mà bảy quân chết hết, bị ăn thiệt ngầm yêu hoàng tứ quái, mới vừa tiến vào Phiêu Miểu Tinh, liền đem từng cái một lão cổ hủ cấp nuốt xuống ăn, xé nát, không chừa một ngống. Mấy chục triệu học sinh trong, cũng chỉ có mấy tôn chủ truyện cùng hơn 10 vị phá tiên ngũ cấp học sinh tu vi cao nhất, phá tiên cấp 6 trở lên tu vi người, không chừa một ngống, hết thảy vẫn lạc. Diệp Quân cảm nhận được mỗi một cái học sinh đối với mình oán hận ánh mắt, căn bản không núp ních, cũng thấy được quen thuộc Thu Thủy Hàn, Ly Càn Khôn, thậm chí ban đầu chủ động đối Diệp Quân bày tỏ đi theo Ngụy Vô Thường, cũng sống được thật tốt, thấy được Diệp Quân, hắn phi thường kích động, tựa hồ thấy được sinh tồn hy vọng. Diệp Minh, những thứ này kẻ đáng thương, còn dám ghi hận người, có phải hay không buồn công tử đem bọn họ toàn bộ chém giết, không chừa một ngống. Đang lúc này, Cảnh Thắng chợt một bước đi tới hư không, ta ác đảo qua mấy chục triệu học sinh, cuối cùng nhìn về phía Diệp Quân, một câu một chữ đều là sắc cơ. Ngay trước mấy chục triệu học sinh, Diệp Quân chợt chắp hai tay sau lưng, ha ha, công tử cũng nói, đều là một đám kẻ đáng thương, quản bọn họ làm chi, huống chi, những thứ này kẻ đáng thương cũng đều vì yêu Hoàng Sơn làm ra cống hiến, xem như nô lệ, khổ công, bất kỳ đều có thể. Vương, bọn ta bốn người cũng không có cảm ứng được vị diện tinh hoa, thần khúc thần ngọc nơi ở, cái này Càn Khôn đạo trường mặc dù tan biến, đến không phải thời không đã cùng tinh cầu cùng vị diện dung hợp, trong lúc nhất thời cũng không cách nào toàn bộ phá hư. Một khi phá hư, rất có thể liền đem thần khúc thần ngọc đánh vào tinh không trong hắc động. Lúc này, Hoàng Nham Pháp Vương đi tới Cảnh Thiên Yêu Vương mặt thanh niên, không người nói, Càn Khôn đạo trường đích xác kỳ diệu, chẳng những liên hiệp toàn bộ tinh cầu, còn cùng chung quanh tinh vực hoàn toàn dung hợp. Cảnh Thiên Yêu Vương chợt nhìn về phía Càn Khôn đạo trường, sau đó đối Thái Đạt Diên nói, Thái huynh, ngươi chính là thiên nhân, pháp nhãn vô địch, nhìn một chút có hay không thần khúc thần ngọc tam hơi. Tốt. Thái Đạt Diên một mực không có bất kỳ động tác, bây giờ Cảnh Thiên Yêu Vương đồng ý, Thái Đạt Diên mới phóng ra thần quang, thiên nhân hùng mạnh khí chàng nhất thời bao trùm mà tới, giống như vạn quân ánh sáng, bắn vào Càn Khôn trong không gian. Giờ khắc này, Cảnh Thiên Yêu Vương nét mặt tối lại, không ít Thần Châu Tiên Viện học sinh lại đều khẩn trương, hoặc là âm thầm cười gằn, phản phất cao hứng Cảnh Thiên không tìm được thần khúc thần ngọc, vì thế mà tự an ủi. Ước chừng 10 hô hấp sau, làm không khí cũng đọc lại xuống lúc, Thái Đạt Diên chợt đánh vỡ yên tĩnh, thời không quá mức tầng, dậm dạp chẳng trị, hơn nữa cùng tinh vực quan thông, dung nhập vào sao trời khí, cũng không thiếu kỳ diệu trận pháp, bây giờ thực lực ta còn chưa khôi phục, không cách nào thi triển càng thêm lợi hại đạo thuật, bất quá, Cảnh Thiên, ta hay là cảm nhận được một tia thần khúc thần ngọc khí tức, ở Càn Khôn đạo trường trong, tồn tại một cái kỳ diệu 18 vòng không gian, tựa hồ đang ở trong đó. Sớm biết cũng không đem Giang Tiêu Vân chém giết, người này quả nhiên là tâm cơ chỉ phạt. Cảnh Thiên trên mặt thoáng qua lau một cái âm hận, lạnh lùng thở dài nói, tiếp tục như vậy, chúng ta cũng phải lãng phí thời gian rất lâu, tinh lực mới có thể từ nơi này tầng tầng thác loạn trong không gian, tìm được thần khúc thần ngọc. Hai vị, kia 18 vòng không gian, chính là Càn Khôn Thánh Địa thần bí nhất 18 lang vòng phúc địa, là Thần Châu Tiên Viện thần bí nhất tồn tại, chính là Nguyên lão cũng không cách nào tiến vào bên trong. Đang ở yêu tộc các cao thủ thất vọng, chờ đợi hơn, Diệp Quân một đạo thoải mái thanh âm tại hư không vang lên. Thái Đạt Diên nhất sốt ruột, nghe được Diệp Quân những lời này, cả người cũng thiếu chút nữa vì vậy mà hưng phấn kêu to, cấp bách hỏi, Diệp huynh, ngươi biết 18 lang vòng phúc địa? Diệp huynh, xem ra lần này được mã pháp ngươi, dẫn chúng ta tiến vào 18 lang vòng phúc địa, chuyện này kết thúc, vi huynh thậm chí có thể để cho ngươi làm thái tinh vị diện chủ nhân. Đang lúc này, Cảnh Thiên đột nhiên đi tới Diệp Quân bên người, nụ cười chưa bao giờ có thân thiết, coi như đối với mình nhi tử Cảnh Thắng cũng chưa từng có, đối với Diệp Quân, biểu hiện ra người nhà bình thường nóng rực ánh mắt. Đại vương, tại hạ nào dám muốn thái tinh vị diện, Thần Châu Tiên Viện đã hủy diệt, tại hạ chỉ muốn tìm sống tạm chỗ. Diệp Quân lúc này cả kinh, là vừa mừng vừa sợ, hai loại nét mặt gần như hiện rõ, để cho Cảnh Thiên cùng Thái Đạt Diên thấy được, đều ở đây cười thầm, tựa hồ cảm thấy Diệp Quân người này, quả nhiên đối thái tinh vị diện chủ nhân, động tâm, một khi động tâm, liền đại biểu Diệp Quân chẳng qua là một cái tâm người không có chí lớn vật, có thể tùy ý thi chút ít tiện nghi là có thể khống chế Diệp Quân loại người này. Năm đó Thái huynh để cho ta nằm vùng ở Thần Châu Tiên Viện, ta vẫn tại âm thầm biết rõ Thần Châu Tiên Viện bất kỳ bí mật, lại một lần nữa, không thể nghi ngờ mới biết 18 lang vòng phúc địa tồn tại, hơn nữa cũng biết thần khúc thần ngọc liền giấu ở trong đó, mà tiến vào trong đó biện pháp, ta cũng ngẫu nhiên biết, chỉ cần Giang Tiêu Vân không đi thay đổi, sẽ không có vấn đề. Diệp Quân vội vàng nói, ha ha, tốt, tốt huynh đệ, bản vương lần nữa buông lời, thái tinh vị diện chủ nhân chính là ngươi Diệp Quân Diệp huynh đệ, chúng ta yêu Hoàng Sơn sẽ phụ tá ngươi, ha ha, xem ra Diệp huynh đệ là ta đại quý nhân a, từ nay ngươi ta liền gọi nhau huynh đệ. Cảnh Thiên cười ha ha, đối Diệp Quân biểu hiện ra đặc biệt thưởng thức cùng nhiệt tình, dĩ nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là vì lấy được Chu Tiên mũ giáp không làm không được như kế. Diệp Quân liếc mắt một cái Thái Đạt Diên, đạo này lơ đãng cử động, bị Thái Đạt Diên thấy được trong mắt, đồng thời cũng bị Cảnh Thiên thu vào trong mắt, Diệp Quân vội vàng nơm nớp lo sợ nói, tại hạ vạn vạn không dám, sao dám cùng đại vương xưng huynh gọi đệ. Cảnh Thiên vung tay lên, ngay trước vô số cường giả yêu tộc, cùng với Thần Châu Tiên viện mấy chục triệu học sinh mặt, lớn tiếng nói, "Còn cái gì tại hạ, sau này liền cứ gọi nhau huynh đệ, Diệp huynh, anh em tốt của ta." "Là, Cảnh huynh." Diệp Quân vẫn sợ đầu sợ đuôi. "Thám Nhi, ngươi cùng tứ quái ở lại chỗ này, tiếp tục dọn dẹp Thần Châu Tiên viện dương nghiệt, cũng phải phòng ngừa Viêm Giáo đánh lén, đồng thời thành lập yêu tộc đại trận." Phụ Vương rất nhanh trở lại. Chương 455, lấy được năng lượng, phần 2, 2. Chương 455, lấy được năng lượng, phần 2, 2. Cảnh Thiên chợt ra lệnh, đồng thời một đạo dị quang xuất hiện, cái bọc thái đặt riêng, Diệp Quân trực tiếp hướng Càn Khôn Thánh Địa bay vào, toàn bộ cường giả yêu tộc không người đưa tiễn. Dĩ nhiên, những thứ này cường giả yêu tộc cũng không biết Chu Tiên Mũ Giáp tồn tại, nếu là biết, sợ rằng đối Cảnh Thiên yêu vương cũng sẽ không trung thành như vậy. Càn Khôn đạo trường thác loạn trong không gian, một cỗ kỳ diệu hư vô, lấp lóe tinh không ánh sáng thánh địa, xuất hiện ở Cảnh Thiên, thái đặt riêng, Diệp Quân trước mặt. Nơi này chính là 18 lang vòng phúc địa đứng chỗ nào, tiến vào phúc địa, nhất định phải có Thần Châu Tiên viện chí cao tiên cấp khí công, Bắc Quân Thiên Minh biến mới có thể tiến vào, hơn nữa còn cần Giang Tiêu Vân máu tươi. Diệp Quân phất tay một chỉ, Cảnh Thiên, Thái Đạt Diên chợt nhìn sang, Diệp Quân nói, chỉ tiếc Giang Tiêu Vân đã bất lạc, không cách nào lấy được máu tươi, bất quá trên người ta có một viên ẩn chứa Giang Tiêu Vân máu tươi chân khí Bắc Quân hạt giống, chính là Giang Tiêu Vân lợi dụng tự thân gen sinh mệnh luyện hóa mà thành, đây chính là Bắc Quân hạt giống. Phất tay một chảo, lòng bàn tay lật qua, liền xuất hiện một viên lấp lóe tiên tượng thánh đạo khí tức hạt giống chân khí. Cảnh Thiên không hổ cáo già xảo quyệt, quả quyết là sẽ không dễ dàng tin tưởng Diệp Quân một phen, trực tiếp phóng ra thần quang đạo qua, mới yên tâm nói, đích thật là Giang Tiêu Vân khí tức. Ban đầu ta lập được công lớn, trở thành chủ sự, lấy được Giang Tiêu Vân trọng yếu, ban thưởng cái này viên Bắc Quân hạt giống, thật may là một mực không có sử dụng, không nghĩ tới hôm nay có tác dụng lớn. Diệp Quân kể lại láo thật là mặt không đỏ, tim không đập mạnh, ban đầu Giang Tiêu Vân cấp Diệp Quân Bắc Quân hạt giống, đã sớm luyện hóa, bây giờ cái này viên Bắc Quân hạt giống, là Diệp Quân từ trong Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, lấy được Giang Tiêu Vân bản nguyên tinh hoa rèn luyện đi ra. Thiên Xu Huyền Cơ Đồ chính là Giang Tiêu Vân một mực khổ tâm luyện hóa chí bảo, tự nhiên có lưu sức mạnh vô thượng. Dĩ nhiên, Cảnh Thiên căn bản không nghĩ tới Diệp Quân sẽ có được Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, chính là biết cũng sẽ không tin tưởng Diệp Quân sẽ luyện hóa Thiên Chủ Cổ Huyền Cơ Đồ, hơn nữa còn có thể ngưng kết ra Bắc Quân hạt giống. Thái Đạt Diên nhắc nhở Diệp Minh cẩn thận, dù sao cũng không thể để cho Thần Khúc Thần Ngọc rơi vào trong tinh vực, một khi cuốn vào báo táp sẽ rất khó tìm được. Ừm, có viên này Bắc Quân hạt giống, còn cần Thần Châu Tiên Viện Trấn Sơn công pháp Bắc Quân Thiên Minh biến mới có thể. Ta bây giờ liền thi triển 18 lộ Bắc Quân khí công, một khi đánh ra, sẽ xuất hiện Thiên Xu lối đi, chính là tiến vào 18 lang vòng phúc địa lối đi. Siêu siêu siêu. Diệp Quân lập tức bay ra, đi tới kỳ diệu không gian trên, bắt đầu đánh ra một đạo đạo thiên giống luyện khí lộ tuyến, cùng Giang Tiêu Vân chân khí giống nhau như lúc. Đột đột đột. Một trận sau, chuyện lạ phát sinh, từ kỳ diệu trong không gian, đột nhiên xuyên qua ra một cái cổ xưa lối đi, cái lối đi này trong, đột nhiên bắn ra một đạo cường thịnh bản nguyên khí. Thần Khúc Thần Ngọc. Cảnh Thiên cùng Thái Đạt Diên đồng thời dùng một cái, cỗ này bản nguyên khí chính là Thần Khúc Thần Ngọc. Hai người lập tức hướng lối đi bay vào, Diệp Quân cũng theo đó tiến vào lối đi. 18 đạo sao trời hào quang thế giới hiện ra ở ba người trước mặt, một cỗ đạt tới thái tinh vị diện cao cấp nhất năng lượng khí tức, bắt đầu ở trong không gian thả ra ngoài, nơi này năng lượng là trung ương thánh địa gấp 10 lần còn cường thịnh hơn. Ba người nháy mắt liền rơi vào một mảnh khắp nơi đều là linh thạch không gian, không kịp chờ Diệp Quân rõ ràng có bao nhiêu, liền bị Cảnh Thiên hết thảy hút vào trong thân thể, sau đó từng tầng một không gian xuất hiện, vô số kỳ chân dị bảo, chính là Thần Châu Tiên viện gần chục triệu năm tích góp tài lực, không ngờ đều bị Cảnh Thiên lấy được. Đáng ghét. Cảnh Thiên, ngươi trước hết tạm thời bảo quản đi, tương lai ta sẽ từ trong tay ngươi đoạt lại, còn phải yêu Hoàng Sơn tinh vực toàn bộ tài chính, ta đều muốn lấy được, để ngươi tăng gấp bội trả lại. Xem toàn bộ tài chính bị Cảnh Thiên cướp đoạt hết sạch, Diệp Quân tới một câu nói cũng không dám thả, bạch bạch xem tiền của rơi vào người khác trong tay, loại cảm giác này thật là không dễ chịu. Cảnh Thiên, chờ chút ta sẽ để cho ngươi chảy máu nhiều. Chợt, Diệp Quân một phen ghi hận sau, con ngươi đột nhiên lóe ra một đạo cười khan, phảng phất đã sớm bày cái bẫy, phải lấy được lợi ích khổng lồ. Thần Khúc Thần Ngọc. Không gian chỗ sâu, một đạo hào quang thần thánh hào quang, nhất thời đánh vỡ sao trời. Ba người mới vừa tiến vào mảnh không gian này, liền gặp được tại hư không, nổi lơ lửng hai phần Thần Khúc Thần Ngọc, giống như rơi vào phàm trần đá quý, chói mắt. Đùng. Cảnh Thiên yêu vương một thân một mình đi lên, đưa ra bàn tay, nghĩ một hồi đem hai phần Thần Khúc Thần Ngọc cướp đi. Đột nhiên, một đạo phòng ngự đem hắn đánh văng ra, hơn nữa phòng ngự trung quanh xuất hiện vỡ vụn sao trời chi cái khe, phảng phất hai phần Thần Khúc Thần Ngọc, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào vô cùng hắc động trong tinh không. Không nghĩ tới Giang Tiêu Vân đã sớm bày tinh không trận pháp, để cho Thần Khúc Thần Ngọc cùng bên ngoài sao trời dung hợp một thể, một khi cưỡng ép cướp lấy, chỉ biết tự nhiên lâm vào tinh không trong cái khe. Thái Đạt Diên cùng Diệp Quân bay vào Cảnh Thiên bên người, thấy kỳ diệu như vậy tinh không trận pháp, Thái Đạt Diên cũng lắc đầu một cái, không thể dùng sức mạnh, chỉ có vẽ lên trăm năm thời gian từ từ đem sao trời cắt đi ra. Trăm năm. Cảnh Thiên yêu vương mặc dù thực lực mạnh mẽ, ở trong phàm giới gần như chính là vô địch, nhưng lại ở kiến thức các phương diện cũng không bằng Thái Đạt Diên, hắn ở Thái Đạt Diên trước mặt chính là một đứa bé. Lúc này Diệp Quân lại đứng ra, hai vị nhân huynh, đạo này trận pháp chắc cũng là từ Bắc Quân Thiên Minh biến phối hợp Thần Khúc Thần Ngọc bản nguyên dựng nên mà thành, tại hạ cũng có thể thử một lần, nếu như thành công, mấy năm công phu là có thể bắt lại. Cảnh Thiên không có một chút do dự, phản phất Diệp Quân tu vi ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới, tốt lắm, Diệp huynh liền thử nhìn một chút, có bất kỳ không ổn nào, liền kích một tiếng. Mấu chốt, Cảnh Thiên tùy thời có thể bước vào tiên giới, muốn mau sớm lấy được Chu Tiên Mũ Giáp, như vậy mới có thể ở tiên giới đặt chân, ló đầu, tuôn ra một mảnh lãnh thổ, đối với hắn mà nói, một khắc đồng hồ cũng trễ lại không được. Bắc Quân đi về đồng, Thiên Minh huyền biến. Diệp Quân đi tới tinh thần đại trận phía trước, hơi ngồi xếp bằng mà đứng, lần nữa phóng ra Thần Châu Tiên Viện bản nguyên lực lượng, bắt đầu đánh vào trong trận pháp. Hô! Tinh thần đại trận quả nhiên không có phản kháng, mà là dung hợp Diệp Quân phóng ra lực lượng, Diệp Quân lực lượng bắt đầu tiến vào thần khúc thần ngọc, cũng từng cái cuốn lấy. Tốt, tốt. Cảnh Tiên gật đầu liên tục, Thái Đạt Diên cũng là hiểu ý thần bí nở nụ cười. Không được, ta tu vi quá thấp, năng lượng không đủ. Đang ở Diệp Quân thi triển bản nguyên lực lượng, muốn đem hai phần thần khúc thần ngọc rút ra đi ra, vậy mà đại trận hơi chấn động một chút, mà Diệp Quân thì vẫn không được nổ ra một đạo nhiệt huyết, đội vàng hướng Cảnh Tiên, Thái Đạt Diên nhờ giúp đỡ. Huynh đệ yên tâm, chúng ta sẽ ở nơi này giúp ngươi một tay, muốn bao nhiêu năng lượng liền có bao nhiêu. Cảnh Tiên cùng Thái Đạt Diên với nhau gật đầu, sau đó mỗi người đánh ra một đạo vầng sáng, hùng hậu mênh mông, chậm rãi đánh vào Diệp Quân thân thể, hai nhân mã bên trên cũng cảm giác Diệp Quân chân khí trong cơ thể hỗn loạn, hơn nữa ở trong mắt bọn họ, Diệp Quân tu vi đích xác quá yếu, bọn họ đều không cách nào cướp lấy thần khúc thần ngọc, Diệp Quân lại có tài đức gì? Ha ha, Cảnh Tiên, Thái Đạt Diên, đa tạ các ngươi vì ta dưới vào năng lượng. Mượn các ngươi hai tôn cao thủ năng lượng, ta đạt tới thông thiên thập giai cuối cùng thì không phải là vấn đề. Nguyên lai, Diệp Quân đây hết thảy đều là một phen khổ tâm lưu kế. Diệp Quân biểu diễn thiên phú thật là vượt qua người ta một bậc, kỳ thực đang đoạt lấy Thần Châu Sách Linh một khắc kia, Diệp Quân liền từ Sách Linh trong đầu đạt được Thần Châu Tiên Viện bất kỳ bí mật, bao gồm 18 lang vòng phúc địa, còn có chính là thần khúc thần ngọc, vì vậy, liền sinh lòng diệu kế, lợi dụng thần khúc thần ngọc tới hút lấy Cảnh Tiên yêu vương, Thái Đạt Diên hùng hậu năng lượng. Một tôn là phàm giới vô địch yêu vương, một tôn là giới tiên giới phàm mà tới tiên nhân, hai người này năng lượng khủng bố cỡ nào, tự nhiên không cần nhiều lời. Diệp Quân nghĩ vỡ đầu tử, đều ở đây vì lấy được năng lượng vì dầu dĩ, không nghĩ tới, cơ hội như vậy mau tới lâm. Dĩ nhiên còn cần một phen thủ đoạn mới có thể thu được lấy vô hạn năng lượng. Một khi đột phá phá tiên cảnh, Diệp Quân chính là cá chép hóa rồng, nhất cử bước vào đầu sỏ hàng ngũ. Diệp Quân mỗi tấn thăng một cái đại cảnh giới, thực lực đó là thỉnh thịch trên đất gọn. Một khi bước vào phá tiên cảnh, Diệp Quân liền có sánh vai hư tiên cảnh cấp một vĩ ngạn lực lượng. Đến lúc đó, Cảnh Thiên yêu vương cũng là cúi đầu, Thái Đẳng Diên, Cầu Thiên Thương cũng rối rít nếu bị Diệp Quân chém giết. Chương 456, ly gián diệu kế. Chương 456, ly gián diệu kế. Cho dù Giang Tiêu Vân đem thần khúc thần ngọc bố trí được lại tuyệt không thể tả, ở Diệp Quân trước mặt, hết thảy không gian đều là không tồn tại, lợi dụng đại thiên thần đồ có thể giam cầm, tiến bảo, nắm giữ bất kỳ không gian. Thật là đáng tiếc, hai phần thần khúc thần ngọc đang ở trước mắt, lại không thể lấy về mình dùng. Nhìn về phía trước cần gì cái khe hư vô không gian trong đại trận, hai phần thần khúc thần ngọc chiếu sáng rạng rỡ, phóng ra chói mắt vầng sáng, lại không thể dung hợp, gọi hắn nỡ lòng nào. Thái Đạt Diên, Cảnh Thiên yêu vương thực lực quá mức khủng bố, Diệp Quân muốn từ bọn họ trước mắt cướp đi thần khúc thần ngọc, căn bản không thể nào, cho dù là có đại thiên thần đồ, hai tôn cường giả thực lực tổng hợp ở Diệp Quân trên, Diệp Quân căn bản không có bất cứ cơ hội nào, ngược lại sẽ gặp phải hai tôn cao thủ vây giết, được không bù mất. Không có thần khúc thần ngọc, lại có thể hấp thu hai tôn cao thủ năng lượng, cũng là tuyệt không thể tả. Vào giờ phút này, Cảnh Thiên yêu vương, Thái Đạt Diên không ngừng phóng ra lực lượng rót vào Diệp Quân trong thân thể, từng cổ một thấm vào tim gan ấm áp năng lượng quán thâu toàn thân, phảng phất xương cốt, lỗ chân lông đều ở đây mở ra hấp thu năng lượng. Thái Ất Hỗn Độn chân khí vẫn phong ấn ở đan điền chỗ sâu, trong thân thể chỉ có Thần Châu Tiên Viện bản nguyên năng lượng, bây giờ được hai tôn cao thủ năng lượng dưới vào, Diệp Quân bắt đầu chậm rãi dung nhập vào đan điền chỗ sâu, bộ phận năng lượng mới cùng Thần Châu bản nguyên lực lượng dung hợp với nhau, quá trình dung hợp để cho hai tôn cao thủ có thể cảm ứng rõ ràng đến. Kể từ đó, hai tôn cao thủ căn bản sẽ không hoài nghi Diệp Quân đang làm quỷ, trộm lấy hai người năng lượng. Thái Đạt Diên chính là thành tiên đối năm cường giả, năng lượng của hắn đến từ tiên giới, đổi lại là thường nhân, đã sớm bạo thể. Cảnh Thiên yêu vương lại là một tôn đã sớm bước vào phá tiên thập giai yêu tộc cao thủ, cộng thêm yêu hoang sơn vị diện lại là phàm giới đẳng cấp cao nhất tồn tại, năng lượng tự nhiên cũng là thái tinh vị diện không thể so sánh nổi. Diệu, diệu, các ngươi bây giờ lợi dụng, lại bị ta lợi dụng ngược lại, lấy ta làm con cờ, mà ta chưa từng không phải đem các ngươi cũng xem như một con cờ đâu. Thử. Diệp Quân ngồi xếp bằng bất động, hai tay không ngừng đánh ra một đạo đạo thần châu bản nguyên lực lượng, lại thi triển Bắc Quân Thiên Minh biến, thi triển một đạo đạo thiên tượng chi lực, không ngừng bản kéo hai phần thần khúc thần ngọc, mặt thống khổ. Ngay từng ngày nháy mắt mà qua, Diệp Quân không biết hấp thu bao nhiêu Thái Đạt Diên, Cảnh Thiên yêu vương hai tôn cao thủ năng lượng, chẳng những tu vi nhắc tới ở một cái khủng bố mức, còn có thể từ hai tôn cường giả chân khí trong lấy được tiên giới cùng yêu tộc rất nhiều bí mật, tiền lời cực lớn. Diệp Quân thân thể giống như một tôn mênh mông biển lớn, hai tôn cao thủ như vậy dưới vào năng lượng, vậy mà cũng không cách nào lấp đầy, khủng bố cực kỳ. Nếu là Thái Đạt Diên, Cảnh Thiên yêu vương biết đây là đang vì Diệp Quân bạch bạch dưới vào năng lượng, ruột đều muốn hối hận thành, dẫn đến huyết khí dâng trào hộp máu không chỉ. Thời cơ sắp xỉ, nếu như lại kéo dài thêm, hai người nhất định sẽ hoài nghi. Trọn vẹn 3 tháng, Diệp Quân hấp thu Thái Đạt Diên, Cảnh Thiên yêu vương 3 tháng năng lượng, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Diệp Quân hấp thu năng lượng đủ để rung động thiên cung. Mặc dù Diệp Quân rất không tin, bỏ qua này thiên đại cơ hội, nhưng lại kéo dài thêm, hai tôn cao thủ nhất định sẽ phát hiện đầu mối, hai người đều không phải là nhân vật bình thường, kiến thức phi phàm, một khi biết được ra mờ ám, Diệp Quân nhất định sẽ gặp gỡ không tưởng được nguy cơ. Biến ảo vô cực. Siêu siêu siêu. Một đạo bàng bạc chân khí, đột nhiên giống như một con bàn tay, gắt gao bắt lại trong đó một phần thần khúc thần ngọc, Diệp Quân toàn thân tràn ra chói mắt thần châu bản nguyên chân khí, thân thể bắt đầu run rẩy, khí tức cũng càng phát ra dồn dập xuống. Chúng ta giúp ngươi một tay. Cảnh Thiên yêu vương liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Quân là muốn hút ra trong đó một phần thần khúc thần ngọc, kích động khó có thể khống chế, cùng Thái Đạt Diên lại một lần nữa đánh ra một đạo đạo pháp ấn, một cỗ giang hải vậy hùng hậu năng lượng dập trời ngập đất hướng Diệp Quân quấn qua mà đi. Chợt, nhìn như lấy được Cảnh Thiên Yêu Vương cùng Thái Đạt Diên năng lượng cường đại, Diệp Quân mới có vô địch thần thông, ánh mắt mở một cái, làm người chấn động cả hư vách, cắn nuốt đại lượng tinh thần đại trận lực lượng, kỳ diệu thiên tượng lực, bắt đầu đem tinh thần đại trận cấp dung hợp, thần khúc thần ngọc bị nắm giữ lực bắt đầu hút ra, dung hợp ở thiên tượng lực. Ở Cảnh Thiên Yêu Vương cùng Thái Đạt Diên trước mặt, thứ nhất phần thần khúc thần ngọc chậm rãi dung nhập vào tinh thần đại trận danh giới, sau đó bị Diệp Quân toàn lực hút một cái, thần khúc thần ngọc liền bay ra. Ồn ào. Cảnh Thiên thân thể chợt lóe, đang ở thần khúc thần ngọc mới vừa đi ra một khắc kia, đem thần khúc thần ngọc bắt lại, "Tốt, tốt, rốt cuộc được mang ngươi, ha ha, Diệp huynh, cố lên." Đáp ý một phen sau, Cảnh Thiên đem thần khúc thần ngọc hấp thu trong lòng bàn tay, một phần thái tinh vị diện tinh hoa lực lượng, chính là Diệp Quân cũng phải luyện hóa một trận, mà Cảnh Thiên nháy mắt liền thi triển lực lượng cường đại, đem thần khúc thần ngọc hút vào thân thể, đại biểu cũng đem thần khúc thần ngọc cấp luyện hóa, cho hắn toàn bộ, dù ai cũng không cách nào cấp đi, trừ phi là đem hắn chém giết. Đùa giỡn, Cảnh Thiên yêu vương tại hạ giới chính là vô địch tồn tại, tiên nhân hạ phàm mà tới, cũng không cách nào chém giết hắn. "Chúc mừng Cảnh huynh, được như nguyện." Thái Đạt Diên chợt ôn quy nói. "Không được, quyết không thể để cho thứ nhị phần thần khúc thần ngọc rơi vào trong tay bọn họ." "Tốt, ta có thể lợi dụng thần khúc thần ngọc người sở hữu thân phận, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào thái đấu kho báu, hơn nữa Xích Vân Ma Tôn cũng có thể thay thế ta, trở thành một phần khác thần khúc thần ngọc người sở hữu, đến lúc đó ta, Xích Vân Ma Tôn là có thể cùng nhau tiến vào, hai người chúng ta, tự nhiên đánh đầu thằng đó." Xem áo vật bạch bạch rơi vào người khác túi tiền, Diệp Quân thật không thoải mái, khí không tới một chỗ tới, vì vậy mong muốn làm thế nào chiếm được thứ nhị phần thần khúc thần ngọc, quả nhiên một phen lưu kế, liền có diệu kế mà tới. Đại Thiên Thần Đồ. Lại qua mấy ngày, Diệp Quân tựa hồ ở nghỉ ngơi, Cảnh Thiên Yêu Vương cùng Thái Đạt Diên vì lấy được thứ nhị phần thần khúc thần ngọc, vẫn không ngừng rót vào năng lượng, điều này làm cho Diệp Quân chẳng những không có tiêu hao bất kỳ năng lượng nào, ngược lại thực lực đã đạt tới thông thiên thập giai tuyệt cùng, khoảng cách phá thiên cảnh, cách chỉ một bước. Nhưng bước này chênh lệch, cũng không phải tùy tiện có thể đột phá. Ở hai tôn cao thủ trước mặt, Diệp Quân đã trong bóng tối giở trò, phóng ra Đại Thiên Thần Đồ lực lượng, hộ tống tự thân Thần Châu Tiên Viện lực lượng tràn vào tinh thần đại trận, toàn bộ đại trận chợt bị Đại Thiên Thần Đồ lực lượng khống chế. Kết. Lần này, Diệp Quân thân thể phóng ra cường thịnh hơn ánh sáng, bàn tay lớn bổ một cái, thiên tượng khí bắt đầu nhập hồng thủy tràn vào tinh thần đại trận. Thấy cảnh này, Cảnh Thiên Yêu Vương cùng Thái Đạt Diên vội vàng bắt đầu rót vào nhiều hơn lực lượng. Xét đánh. Đang ở Diệp Quân toàn lực khống chế thần khúc thần ngọc, hướng ra ngoài giới thu nạp lúc, mắt thấy là phải thành công đi ra, thế nhưng là, đang ở thần khúc thần ngọc đạt tới nhất định không gian, phản phất thúc dục một bộ thần bí cấm chế, một đạo sao trời xét đánh ánh sáng, nặng nề hướng bốn phương tám hướng bổ ra, toàn bộ tinh không không gian liền bắt đầu vỡ vụn, trung quanh kia cái khe bắt đầu hiện ra đáng sợ hắc động. Nguy rồi. Diệp Quân quát to một tiếng, phản phất không ngờ tới sẽ có cái này đột biến, tiềm thức mở ra miệng rộng, phóng ra lực lượng toàn thân, một mảnh bầu trời tượng chi lực cắn chặt thần khúc thần ngọc, mà sao trời không gian bắt đầu vỡ vụn, hắc động hiện ra, Diệp Quân bị hắc động bắt đầu lôi kéo, nhưng vào lúc này, thần khúc thần ngọc bị bàng bạc thiên tượng lực lượng cũng từ hắc động lôi kéo trở lại. Mèo. Bị trong cái khe đáng sợ kia hấp động lực lượng khống chế, Diệp Quân phảng phất không cách nào khống chế tự mình, một cỗ lực lượng thừa dịp liền cực chẳng đã đem thần khúc thần ngọc hút vào trong thân thể. "Nhanh cứu Diệp huynh." Cảnh Thiên Yêu Vương thấy một phen lần đột biến, đang muốn thi triển tuyệt thế thần thông, từ trong hấp động cướp lấy thần khúc thần ngọc, lại không nghĩ rằng, Diệp Quân liều chết cũng không buông tha thần khúc thần ngọc, bất chấp nguy hiểm, vậy mà ngoài ý muốn dưới, đem thần khúc thần ngọc hút vào trong thân thể, mà Diệp Quân cả người cũng nhanh rơi vào trong hấp động. Lập tức cùng Thái Đạt Diên mỗi người một phương, thân thể chợt lóe, từng cổ một đánh vỡ không gian khí thế bùng nổ. Hai người giống như người khổng lồ bay vào hắc động ngoài, mỗi người bắt lại Diệp Quân hai tay, cứng rắn địa đem Diệp Quân từ trong hắc động kéo trở về, để cho Diệp Quân nhặt về một cái mạng, tự nhiên cũng nhận được thần khúc thần ngọc. Chỉ bất quá, thần khúc thần ngọc lại bị Diệp Quân hút vào thân thể. Ba người bay ra 18 lang vòng phúc địa, đứng ở một mảnh thần thánh trong không gian, Thái Đạt Diên ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Cảnh Thiên Yêu Vương, Diệp huynh trong cơ thể trong chính là Thần Châu bản nguyên năng lượng, thần khúc thần ngọc lại bị Thần Châu bản nguyên dung hợp, cũng làm cho Diệp huynh đem thần khúc thần ngọc cấp dung hợp. Diệp Quân lại câm như hến, quá mức ngoài ý muốn. Xem ra là Thần Châu Tiên Viện cao thủ, ở trong thần khúc thần ngọc động tay động chân, đại trận bằng không thì cũng sẽ không đột phá vỡ vụn. Cảnh huynh. Đột nhiên, Thái Đạt Diên ánh mắt trầm xuống, trên mặt lấp lóe vẻ âm trầm, cấp Cảnh Thiên truyền âm nói, thần khúc thần ngọc không thể rơi vào trên người hắn, giết hắn. Không, Thái huynh, chúng ta mục tiêu mặc dù là thần khúc thần ngọc, nhưng chủ yếu là Chu Tiên Mũ Giáp, Diệp Quân người này chẳng qua là một con sâu kiến, bản vương có thể thật tốt lợi dụng, ngươi yên tâm, bản vương đã ở thâu nhập năng lượng lúc, trồng vào yêu lực hạt giống, có thể tùy ý khống chế. Cảnh Thiên Yêu Vương mặt ngoài đang trầm tư, cũng là đang cùng Thái Đạt Diên truyền âm, còn nữa, thái đấu trong bảo khố nguy cơ trùng trùng, đến lúc đó tranh đoạt Chu Tiên Mũ Giáp cũng không phải chỉ có người ta, chúng ta có thể để cho tiểu tử này làm thử cất thạch, như vậy một con kiến, chẳng lẽ Thái huynh còn lo lắng hắn sẽ dâng lên cái gì sóng lớn tới? Ta có cái gì phải sợ, nếu Cảnh huynh đã có tính toán, vậy huynh đệ cũng liền tuân theo mà thôi, huynh đệ chỉ cần vì gia tộc báo thủ, giết cầu thiên thương. Thái Đạt Diên vẻ mặt vừa thu lại, không còn ẩn sát. Cảnh Thiên Yêu Vương trên mặt thoáng qua lau một cái cười lạnh, không có bị Thái Đạt Diên phát hiện, chợt hào phóng nói với Diệp Quân, Diệp huynh, thần khúc thần ngọc có thể bị ngươi dung hợp, đó là ngươi cơ hội, tương lai không lâu, chúng ta sẽ đi thái đấu kho báu, cần toàn bộ thần khúc thần ngọc, sẽ phải phiền phái huynh đệ hộ tống một đạo, đi trước kho báu đảm bảo, lại thêm Thần Châu Tiên Viện cần ngươi tới trấn áp, có thể lợi dụng thần khúc thần ngọc khống chế bất luận kẻ nào. Kia, yeah. Cảm ơn Cảnh huynh. Diệp Quân lo lắng chớp mắt liền qua, đổi lấy liên tiếp than thở. Không gian bắt đầu biến ảo, mấy phen xuyên qua, ba người liền xuất hiện ở Càn Khôn đạo trường, Thái Đạt Diên xuất lĩnh phục ma đại vương đám người đi cái khác không gian nghỉ ngơi, Diệp Quân thì bị Cảnh Thiên Yêu Vương thu nhập một tòa cực lớn di động trong động phủ. Đa tạ đại vương vì tại hạ giải nạn, tại hạ nhìn ra được, Thái Đạt Diên mới vừa rồi động sát tâm. Tiến vào động phủ sau, Diệp Quân nhìn một cái bốn bề vắng lặng, liền bắt đầu nặng nề hướng Cảnh Thiên Yêu Vương ôm quyền đáp tạ. Cảnh Thiên Yêu Vương không chút lay động, nhất phái gió nhẹ nghe tiếng, khí thế không hề khinh người, nhưng lại khống chế bốn phương toàn bộ không gian, tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi cùng hắn có khúc mắc? Không phải ăn tết, là Thái Đạt Diên cho tới nay mới đúng tại hạ đe dọa lợi dụng, năm lần bảy lượt làm khó ta, nếu không phải mệnh ta lớn, không phải chết ở Thần Châu cường giả trong, chính là chết ở trên tay hắn. Sau đó, chính là Diệp Quân sở trường thực hay, hắn bây giờ muốn xuất ra kế phản gián, ly gián Cảnh Thiên Yêu Vương cùng Thái Đạt Diên giữa quan hệ, kích động lửa giận bùng nổ. Thái Đạt Diên năm đó gặp rủi ro, cùng ta cùng nhau gia nhập Thần Châu Tiên Viện, sau đó không biết được cái gì kỳ ngộ, liền một thân một mình rời đi. Hắn từng nói, cùng ta hợp tác là vì đối phó Viêm Giáo, hình như là vì bọn họ thái ra cái gì to như trời náo vật, tốt ăn không nói có đáp ứng, muốn cùng ta chia đều trong bảo khố toàn bộ náo vật. Bây giờ đại vương cùng hắn hợp tác, cẩn thận bị người này lời ngon tiếng ngọt đầu độc, rơi vào người này trong bấy giờ, hắn có thể có giết tim, liền có lợi dụng đại vương tim. Ha ha. Vậy mà Cảnh Thiên Yêu Vương vừa nghe, tựa hồ đã sớm rõ ràng hết thảy, đem Diệp Quân đỡ dậy, ngồi ở một bên. Thái Đạt Diên là cái gì ý tưởng, bản vương đã sớm rõ ràng, hắn ha có thể bạch bạch dâng ra hắn thái gia lão tổ lưu lại kho báu. Dĩ nhiên, Cảnh Thiên Yêu Vương biết, Thái Đạt Diên tuyệt sẽ không đem Chu Tiên Bảo giáp loại này bí mật động trời, nói cho Diệp Quân bực này nhân vật, cho nên hắn cũng không bạch trần. Ta lại cảm thấy, người này dã tâm bừng bừng, nhất định là sẽ không để cho người ngoài lấy được hắn thái gia báu vật. Đại vương, người này thật là xảo trá giới ruột, ruộng ta cho tới nay, cùng hắn hợp tác, tin tưởng hắn, ngược lại tới, hắn cũng là lợi dụng ta, bây giờ thuận lợi lấy được thần khúc thần ngọc, cộng thêm Thần Châu Tiên Viện tàn biến, ta liền lại không giá trị lợi dụng. Thứ. Diệp Quân tức giận không dứt, mỗi một câu nói, quả đấm liền bóp được cốt kết văng rồi, bộ dáng kia, hận không được đem Thái Đạt Diên nghiền xương thành cho bụi, rút gân luận ra. Cảnh Thiên Yêu Vương trợn sát khí cùng nhau, Diệp huynh yên tâm, bản vương cũng là lợi dụng Thái Đạt Diên, hắn tự cho là thông minh, người nào cũng muốn lợi dụng, ép chỗ tốt, huynh đệ yên tâm, một khi lấy được kho báu, bản vương liền báo thù cho ngươi, giết người này. Diệp Quân trợn không người, tại hạ từ nay, cam nguyện đi theo đại vương tả hữu, vì đại vương hiệu lực. Thứ, Thái Đạt Diên muốn chết, đây là chuyện sớm hay muộn, dám lợi dụng bản vương, chỉ có một con đường chết. Tiểu tử này chẳng qua là cái ánh mắt tiệt cận, tâm không điểm mực ra hỏa, tương lai có thể đem hắn xem như con rối, thống trị Thái Tinh vị diện. Cảnh Thiên Yêu Vương con ngươi phóng ra nhàn nhạt tử kim quang trạch, phảng phất đã sớm nắm giữ hết thảy, cười lạnh mấy cười, nhìn về phía Diệp Quân, tốt, tốt, ngươi ta liền đàng hoàng lợi dụng cơ hội lần này, đem Thái Đạt Diên diệt trừ. Bên ngoài mấy chục triệu Thần Châu học sinh, sinh tử liền giao cho Diệp Minh, muốn giết cứ giết. Sau này Diệp Minh chủ trì một phương tinh vực, tự nhiên muốn sát phạt quả đoán. Những học sinh này đều là chút tầm nhìn hạn hẹp sâu kiến mà thôi, bất quá cũng coi là một cỗ không kém thế lực. Đại vương, vậy tại hạ liền lui ra, cáo tử. Diệp Quân mở cớ, rời đi di động độc phủ. Xem ra Cảnh Thiên cũng không hoàn toàn tin tưởng Thái Đạt Diên, thậm chí so với ta cũng muốn giết Thái Đạt Diên. Thái Đạt Diên á, Thái Đạt Diên, lần này ngươi vậy mà muốn giết ta. Rời đi độc phủ, Diệp Quân liền dâng lên sát lục chi tâm. Thái Đạt Diên cùng Cảnh Thiên Yêu Vương truyền âm, bất kỳ một câu một chữ đều bị Diệp Quân nghe rõ ràng. Thái Đạt Diên quả nhiên là lòng lang dạ thú, cũng may Cảnh Thiên Yêu Vương không phải người ngu, Thái Đạt Diên muốn giết hắn, Cảnh Thiên liền cứu hắn, rõ ràng là không tin Thái Đạt Diên. Như vậy tốt nhất, Diệp Quân đứng ở chính giữa, nhìn như bị người khống chế, lại có thành tựu nhất, hơn nữa một phen kế sách cũng thuận lợi bắt đầu, dung hợp một phần thần khúc thần ngọc, rốt cuộc có thể quang minh chính đại, đường đường chính chính tiến vào thái đấu kho báu, cướp lấy Chu Tiên Mũ Giáp. Chương 457, tụt cùng tụ hội, phần 1/2, chương 457, tụt cùng tụ hội, phần 1/2, các ngươi nhìn, cái đó phản đồ đến rồi. Xuyệt. Thần Châu mấy chục triệu học sinh bị giam cấm ở một mảnh yêu khí nồng nặc cấm chế dưới, từng cái một ngồi ở trong đại trận, căn bản là không có cách bật khí, đại trận chính là yêu hoàng tứ quái loại cấp bậc đó cường giả bố trí mà thành, ai cũng là không nổi sống tới. Lúc này, một đám cường giả yêu tộc đột nhiên đối hư không đi tới bóng người thi lễ, người tới chính là Diệp Quân, không ít Thần Châu Tiên Viện học sinh, thấy Diệp Quân một sát na, nhất thời bắn ra máu giận ánh sáng, coi Diệp Quân là làm ác ma nhìn. Những học sinh này, không ít người năm đó cũng cùng ta có giao tình. Diệp Quân ở vô số cường giả yêu tộc nhìn chăm chú hạ, đi tới đại trận trước, cùng mấy chục triệu lạc phách Thần Châu học sinh cách một tầng đại trận, chỉ mấy chục thước khoảng cách, không ít học sinh giờ phút này tâm tình là ngũ vị đều đủ, Thần Châu Tiên Viện chẳng những tan biến, bọn họ cũng trở thành tù nhân, mà năm đó thiên tài, lại trở thành yêu tộc đồng minh. Mấy chục triệu học sinh trong, tiên vị học sinh chỉ có chừng trăm ngàn, còn lại đều là tốt vị, ngai vàng, vương vị học sinh, chính là thánh vị học sinh cũng có một bộ phận, những học sinh này có thể sống sót, không đơn thuần là vật khí, cũng có siêu cường thực lực cùng như kế, khôn sống muốn chết, người yếu đều bị yêu tộc chém giết, hoặc là bị ném bỏ tại cái khác tinh cầu. Thần quang đảo qua, Diệp Quân thật là thấy được không ít người quen, tỉ như ngoại đạo thánh địa tiếp tiên điện người phụ trách một trong, tôn vị học sinh tử, Huyền Tiếu Minh, Mãng Cổ Sơn mạch lịch thiên viện Cửu Thạch Phong tôn vị học sinh, Hoàng Định, cùng với Diêm Thập Đường, Vạn Vân Thông, năm đó ở Huyền Hoàng Tinh người phụ trách, tiên vị học sinh Vân Trần Hàng, Trần Nguyệt Tinh người phụ trách Hoàng Hoa Trung, còn có năm đó một lòng muốn đi theo Diệp Quân Ngụy Vô Thường. Còn phải không ít học sinh cũng từng có giao tập. Năm đó, người quen thuộc nhất vật hay là chủ sự Thu Thủy Hàn cùng Ly Càn Khôn, Diệp Quân giống vậy thân là chủ sự, cho nên cùng chủ sự giữa mật thiết nhất, bây giờ Thu Thủy Hàn cùng Ly Càn Khôn đâu còn có chủ sự tôn sư, lẩy bà lẩy bẩy xem Diệp Quân, nét mặt phức tạp, cũng không ai biết bọn họ giờ phút này tâm tình. Diệp chủ sự, ngươi mau cứu không thường. Tính tọa bất động học sinh trong, Ngụy Vô Thường đột nhiên đứng lên, cách đại trận, cung cung kính kính hướng Diệp Quân nhờ giúp đỡ. Các ngươi toàn bộ học sinh nghe, Thần Châu Tiên viện bây giờ bắt đầu, liền trở thành đi qua, ta Diệp Quân đã sớm không phải cái gì chủ sự, nho nhỏ một cái thần đi tiên viện chẳng qua là ta tạm thời sống tạm chỗ. Dĩ nhiên, ta cũng không phải muốn đầu nhập cái gì yêu hoang sơn, Thần Châu Tiên viện tan biến cũng chuyện không liên quan đến ta, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền bị ta quản chế, Thu Thủy Hàn, Ly Càn Khôn, các ngươi cấp ta nhìn cho thật kỹ những người này, chờ đợi thời cơ đến, ta sẽ cứu các ngươi đi ra. Ta khuyên các ngươi, đừng từ đòi khổ chết, vọng tưởng cùng yêu hoang sơn đối nghịch, yêu hoang sơn không phải người bình thường nói có thể đối phó là có thể đối phó. Diệp Quân chắp hai tay sau lưng, ở vô số cường giả yêu tộc trước mặt, Diệp Quân không có chút nào động tác, nhưng là, Diệp Quân thần thông vô biên, thần niệm đã sớm truyền lại tiến vào trong đại trận, ở mấy chục triệu học sinh linh hải vang lên uy nghiêm không cách nào phản kháng thanh âm. Những lời này, nói đến từng cái một học sinh tựa như gà gỗ. Diệp Quân chợt rời đi, đi tới Thần Châu Tiên viện còn sót lại một tòa cung điện, trung quanh đều là yêu tộc đại quân, Diệp Quân ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện từ Thái Đẳng Diên, Cảnh Thiên Yêu Vương cấp lấy năng lượng, dĩ nhiên, còn có thứ nhị phần thần khúc thần ngọc, bất quá trước, Diệp Quân vẫn là phải nhìn một chút Viêm Giáo động tác. Một đạo ý niệm truyền ra ngoài, không ra một hồi, liền có một đạo ý niệm truyền lại trở lại, hấp thu sau, chính là Lý Mạc Nhiên truyền lại trở lại tin tức. Sau khi xem xong, Diệp Quân rất là kinh ngạc, Viêm Giáo quả nhiên lấy được cổ đà tiên viện còn lại kia phần thần khúc thần ngọc. Cầu Thiên Thương thực lực cao thâm, cũng không biết từ đâu mời tới hai tôn tiên nhân, trực tiếp tiến vào trong cổ đà tiên viện ương tinh cầu, từ tiên viện lãnh tụ Kỷ Vô Nguyên trong tay, đoạt được thần khúc thần ngọc. Kỷ Vô Nguyên trọng thương chưa chết, Cầu Thiên Thương lấy được thần khúc thần ngọc sau, cũng lập tức xuất lĩnh Viêm Giáo dạy con dừng lại chiến tranh, rút lui ra cổ đà tinh vực. Chính vì vậy, cổ đà tiên viện mới may mắn thoát khỏi giống như Thần Châu tiên viện vậy hủy diệt. Bất quá, một cái khác trỗi dậy thế lực, lại nhân cơ hội thống trị không ít tu chân thế lực, chính là Đế Vương Tinh. Bây giờ Đế Vương Tinh không ngừng cắn nuốt từng cái một tu chân thế lực hùng hậu, đã chiếm hữu mảng lớn cổ đà tinh vực, Thiên Quân tinh vực lãnh địa, có thể nói là bây giờ hỗn loạn thời đại, thứ nhất thế lực, mà Đế Thiên tự nhiên trở thành đế chủ, danh chấn bốn phương. Bây giờ đâu còn có người nhớ Diệp Quân, Đế Thiên có thể nói là như mặt trời ban trưa. Xem ra Đế Thiên mục tiêu rất đơn giản, chính là cướp lấy Thiên Quân tinh vực, cổ đá tinh vực. Nhưng hắn cũng nhận được một phần thần khúc thần ngọc, chính là không biết người này có hay không cũng biết thần khúc thần ngọc liên quan đến Chu Tiên chiến giáp, một khi biết, chỉ sợ cũng muốn cùng Thái Đẳng Diên, Cảnh Thiên Yêu Vương, Cầu Thiên Thương phát sinh chiến tranh, chém giết lẫn nhau. Hay là liên hiệp cùng nhau tiến vào thái đấu khó náo. Suy nghĩ không ngừng tản ra, lại tụ chung một chỗ, suy đi nghĩ lại, sau đó một phen lần có thể phát sinh biến hóa, đều ở đây Diệp Quân trong đầu thành hình. Cầu Thiên Thương khó đối phó, bên người còn có hai tôn tiên nhân. Đối phó Viêm Giáo đã có năm chắc, Lý Mạc Nhiên bây giờ ở Viêm Giáo khá có địa vị, đối phó Viêm Giáo dễ dàng nhiều, bây giờ liền ngồi chờ tình thế đại biến. Nghĩ tới đây, Diệp Quân lập tức cùng phân thân cùng hưởng nguyên thần, phân thân đem Diệp Quân hết thảy kế hoạch cũng nắm giữ được rõ ràng. Ngao Tích Tinh, Thánh Đạo Minh. Bây giờ cả viên Ngao Tích Tinh đều quy về Thánh Đạo Minh dưới sự thống trị, chung quanh một tinh vực cũng giống như vậy, cộng thêm cự kình tinh vực, Thánh Đạo Minh đã nắm giữ chung quanh một mảng lớn tinh vực, cửu đại hộ pháp bốn phương gieo rắc hóa độc hoàn thần đan, thủ ác cổ trùng hạo kiếp cũng chưa qua đi. Thánh Đạo Minh xuất hiện, vừa lúc khắc chế trận gió lúc này. Cựu đại hộ pháp địch hạo, Hàn Minh chờ 9 người, chẳng những gieo rắc hóa độc hoàn thần đan, còn không ngừng đem từng biển tinh cầu thu hẹp, uy về Thánh Đạo Minh. Dĩ nhiên, trên đường cũng có gặp phải nhân vật tuyệt thế, đều bị 9 người liên thủ trấn áp, ngược lại trở thành Thánh Đạo Minh chó giữ cửa. Bây giờ ở trung ương tinh vực ra, thứ nhất thế lực lớn chính là Thánh Đạo Minh. Bởi vì hóa độc hoàn thần đan xuất hiện, Thánh Đạo Minh thanh minh đã ở trung ương tinh vực truyền ra, đại lượng tu sĩ, thế lực tìm kiếm Thánh Đạo Minh trợ giúp, Thánh Đạo Minh hướng trung ương tinh cầu phát triển cơ hội rốt cuộc đi tới. Thánh Đạo Minh bây giờ vô số cao thủ, bởi vì có Côn Huyễn tán nhân, Cực Nguyên chân nhân trấn giữ, hai đại cao thủ chính là địch hạo 9 người liên thủ, sợ rằng cũng không là đối thủ, nhất là Cực Nguyên chân nhân, luyện hóa một món lợi hại Kim Luân tiên khí, sẽ phải đột phá phá tiên cấp 8, đã có cấp 9 thực lực, coi như là Thánh Đạo Minh thứ nhị cao thủ. Thứ một cao thủ, dĩ nhiên chính là đã trấn giữ Thánh Đạo Minh Thiên Tôn Vũ Thánh. Thái Tinh vị diện thứ nhất tôn phá tiên cấp 9 cường giả, bây giờ hiện thân Thánh Đạo Minh, để cho Thánh Đạo Minh mấy năm thu hẹp đại lượng lãnh thổ, trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng, tất cả mọi người đều biết có phá tiên cấp 9 cường giả chấn giữ Thánh Đạo Minh, chẳng những là lãnh thổ toàn bộ thế lực cũng sợ hai Thánh Đạo Minh rối rít gia nhập, cũng coi là ở trong loạn thế tìm được một trường ô dù. Thiên Tôn Vũ Thánh vì hồi báo Diệp Quân, liền tính Vũ Thánh Sơn toàn bộ tu sĩ cũng đi phát triển Thái Ất tinh vực, hắn xuất lĩnh mấy ngàn phá tiên cao cấp cường giả chấn giữ Thánh Đạo Minh, bắt đầu nghe xong Diệp Quân kế hoạch, phụ trợ Diệp Quân cướp lấy Thái Tinh vị diện. Xích Vân, ngươi sau này liền trở thành Thánh Đạo Minh minh chủ, tốt nhất thay cái thân phận, bởi vì Thái Đạt Diên ra mắt ngươi, bây giờ tám khối thần khúc thần ngọc cũng lần lượt xuất hiện, gần như đều có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương tồn tại. Bổn tôn tin tưởng, những thứ này có thần khúc thần ngọc cứng giả, cũng sẽ không quả quyết ở còn không có tìm được kho báu dưới tình huống, sẽ không tàn sát lẫn nhau. Ở Thánh Đạo Minh thần bí thời không trong, phân thân cùng Xích Vân Ma Tôn đang lợi dụng Tam thập Tam Thiên đằng tu luyện, phân thân bây giờ nên vì Thánh Đạo Minh, Thái Ất tinh vực đại lượng tu sĩ cung ứng linh đan diệu dược, cần năng lượng cường đại. Hơn nữa, phân thân cũng bắt đầu tu luyện Tam thập Tam Thiên đằng, một khi dung hợp, sẽ bị đánh vào trong địa ngục. Phân thân lại nói, đến lúc đó ngươi cùng bổn tôn giả vờ không biết, như vậy một khi tiến vào kho báu, liền có thể cấp hoàn toàn chấn áp toàn bộ, cướp lấy Chu Tiên chiến giáp. Ha ha, tốt lắm, từ nay ta chính là Thánh Đạo Minh minh chủ, tên là Vân Xích chân nhân, ha ha, Chu Tiên mũ giáp là ta. Xích Vân Ma Tôn không cần suy nghĩ nhiều, liền đem tên ngược lại, Xích Vân biến thành mây đỏ, Ma Tôn biến thành chân nhân. Bổ Tôn bây giờ không hiện sơn không lộ thủy, đến lúc đó tiến vào trong bà khố, có thể ngoại ý muốn trổ hết tài năng, tin tưởng các ngươi hai người liên thủ, có thể tuyệt đối đem tất cả mọi người trấn áp, đừng nói cướp lấy Chu Tiên mũ giáp, toàn bộ kho báu bà bối đều là các ngươi, đúng, đây chính là cùng Thái Ức tinh dung hợp thần khúc thần ngọc. Phân thân há mồm phun một cái, liền đem thần khúc thần ngọc nuốt đi ra. Không thành vấn đề, chút lòng thành, chút lòng thành, bốn tôn tiên nhân. Một khi cắn nuốt, thực lực của ta là có thể đạt tới hư tiên cảnh, liền có thể cùng lão đại cùng nhau phi thăng tiên giới. Xích Vân Ma Tôn đem thần khúc thần ngọc bắt bỏ vào lòng bàn tay, con ngón đúng ra, toàn bộ phong ấn tỏa ra, trực tiếp liền đem thần khúc thần ngọc khí tức hiện hiện ra, dĩ nhiên là để cho cái khác có thần khúc thần ngọc cứng giả, cảm ứng được phần này thần khúc thần ngọc tồn tại. Chương 457, tụ cùng tụ hội, phần 2, 2, chương 457, tụ cùng tụ hội, phần 2, 2, cuối cùng một khối, thần bí nhất một khối, rốt cuộc đi ra. Gần như ngay trong nháy mắt này, bốn phương trong tinh vực, mỗi một vị có thần khúc thần ngọc cứng giả, cũng rõ ràng cảm nhận được, Diệp Quân khối này phong ấn rất lâu thần khúc thần ngọc. Bởi vì Diệp Quân luyện hóa thần khúc thần ngọc, cùng sử dụng Thái Ức Hỗn Độn chân khí phong ấn, bất luận kẻ nào cũng không cách nào cảm ứng được. Bây giờ Xích Vân Ma Tôn mở ra phong ấn, tự nhiên cường thịnh bản nguyên khí tức đang ở ngao tích tinh phóng ra, gieo rắc khắp tinh vực. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ban đầu từ bổn tọa cùng Tam Đại Tiên Viện lãnh tụ trong tay, cướp đi thần khúc thần ngọc người, là phương nào nhân vật? Ba cái hô hấp sau, ngao tích tinh ra tinh vực, một khối thiên thạch phi độ mà tới, ngồi ở vương tọa trên nhân vật, chính là Viêm Giáo tổng sứ người, tiên nhân Cầu Thiên Thương, ở bên cạnh hắn, còn có hai tôn tiên nhân, một vị âm u trung niên nhân áo đen, một vị là dùng mì chay cuốn lấy tóc lục tuần ông lão. Mà ở phía sau, còn có mấy ngàn Viêm Giáo cao thủ, vậy cũng là phá tiên cao cấp cường giả, hơn nữa, thân là phó đảng chủ Huyền Thiên Tổ đang ở Cầu Thiên Thương sau lưng không xa, xem ra ở Viêm Giáo, Huyền Thiên Tổ địa vị không thấp. Ngoài ý muốn chính là, Cầu Thiên Thương bên người hai tôn tiên nhân, không ngờ cũng đều ăn mặc Viêm Giáo mây đen hỏa viêm trường bào, căn bản không phải Cầu Thiên Thương từ chỗ nào tìm đến tiên nhân, bản thân liền là Viêm Giáo, giống như Cầu Thiên Thương từ dưới tiên giới giới mà tới sứ giả. Cầu Thiên Thương, Cầu Minh đang ở Cầu Thiên Thương dẫn hai tôn tiên nhân trùng trùng điệp điệp đi tới ngao tích tinh ra, từ bên kia thần châu tinh vực phương hướng bay tới một nhóm người vận, chỉ có mười mấy người, người cầm đầu lại là một thân hoàng kim trường bảo đế tiên, ở bên người của hắn là Tuyết Mộng Giao cùng tôn kia tiên nhân ông lão, phía sau thời là mười mấy vị phá tiên cấp 8 cường giả. Đế tiên, Cầu Thiên Thương vừa thấy được đế tiên liền trong mắt chứa sắc cơ, bất quá tựa hồ đã sớm lãnh giáo qua đế tiên thế lực, nhất là đối bên cạnh hắn tôn kia tiên nhân nhìn hơn mấy lần. Đế tiên cấp ở Viêm Giáo trước đối cổ đả tiên viện ra tay, hơn nữa thành công lấy được một phần thần khúc thần ngọc, có thể nói là Viêm Giáo đại địch, Cầu Thiên Thương đương nhiên phải coi hắn là làm tất phải giết người. Ha ha, xem ra đại gia hôm nay cũng đến. Chợt từ thần châu tinh vực ngay chính giữa cấp tốc bay tới một mảnh yêu khí, Cảnh Thiên yêu vương Thái Đạt Diên xuất lĩnh cảnh thắng yêu hoang tứ quái còn có Diệp Quân cấp tốc bay tới, tự nhiên còn mang theo hơn ngàn cường giả yêu tộc, ở sao trời bay bọn đẹp đẽ vô cùng. Cầu Thiên Thương nhìn một cái, lạnh lùng phẩy một cái, Cảnh Thiên yêu vương Thái Đạt Diên còn có cái không biết tên tiểu tử, bọn họ một trận này doanh không ngờ có bốn phần thần khúc thần ngọc. Diệp Quân gần như cũng trong lúc đó, Đế Thiên cùng Tuyết Mộng Giao thấy Diệp Quân ở Cảnh Thiên yêu vương trận doanh, nhất thời khiếp sợ bản phần, chưa từng nghĩ tới Thần Châu Tiên Viện diệt vong, Diệp Quân vậy mà trở thành Cảnh Thiên yêu vương người bên cạnh, không thể tin nổi. Ở Thần Châu Tiên Viện tan biến một khắc kia, Đế Thiên cùng Tuyết Mộng Giao liền cho là Diệp Quân khẳng định chết ở cường giả yêu tộc tàn sát dưới, quả quyết không hề nghĩ tới Diệp Quân còn sống, hơn nữa còn sống không sai. Diệp Quân, Đế Thiên, Tuyết Mộng Giao, thiên hạ bao nhiêu nhỏ, chúng ta bốn người cũng từ Thần Châu đại lục ra đời, cũng ở Thái Tinh vị diện đều là một phương nhân vật, ha ha. Viêm Giáo trận doanh trong, Huyền Thiên Tổ Tả Hữu nhìn một cái, thấy Diệp Quân, Đế Thiên, Tuyết Mộng Giao liền nhiệt huyết sôi trào, thổn thức không dứt, cùng cái nho nhỏ đại lục, không ngờ ra đời bốn tôn nhân vật tuyệt thế. Tốt cùng tụ tập, phong vân tế hội. Viêm Giáo Cầu Thiên Thương đột nhiên giống như rắn hổ mang nhìn về phía Thái Đạt Diên, Thái Đạt Diên, ngươi chớ có đắc ý, ta có thể diệt ngươi Thái gia, giết ngươi Thái gia Thái Đấu lao tổ, còn có vô số con cháu, là có thể giết ngươi. Thái Đạt Diên đứng ở Cảnh Thiên yêu vương bên người, còn có yêu hoang tứ quái, căn bản không sợ Cầu Thiên Thương, còn có bên cạnh hắn hai tôn tiên nhân, cười to nói, Cầu Thiên Thương, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, thử, diệt tộc mối thù, ta nhất định sẽ báo, ta sẽ không để cho ngươi được như nguyện, lấy được mong muốn vật. Các ngươi đã nói vật, không phải thứ gì, mà là liên quan đến Chu Tiên Đại Đế truyền thừa, có phải hay không? Nhưng vào lúc này, nhìn như yếu thế nhất Đế Thiên, đột nhiên vung tay lên. Đế Thiên, ngươi không ngờ cũng biết Chu Tiên Đại Đế. Cầu Thiên Thương vừa nghe, mới đúng Đế Thiên ôm lấy phấn giết tim, nội tâm đặc biệt kinh ngạc, vì sao Đế Thiên sẽ biết Chu Tiên Đại Đế, là ai nói cho hắn biết? Các ngươi không nên đem ta xem như kẻ ngu, Cầu Thiên Thương, Thái Đẳng Diên, các ngươi là tiên nhân. Ta kiếp trước chưa từng không phải tiên nhân, hơn nữa ta so với các ngươi địa vị cũng cao hơn, ở trước mặt bản tọa, các ngươi đừng đội uổng miệng lừa dối lưỡi, thư tử quỷ nói. Đế Thiên phóng ra đoạt thiên tạo hóa chi tượng, hiển lộ rõ ràng thần thực lực, quét về phía đám người, mọi người đều là thần khúc thần ngọc người sở hữu, ông trời cũng không biết ai có thể ở cuối cùng lấy được báo vận, muốn trở thành đầu sỏ, vậy thì xem ai vận khí tốt, ở kho báo lấy được báo vận. Ha ha. Đang lúc này, một tôn giữ tận thanh âm từ trong ngao tích tinh bộ vang lên, tất cả mọi người không khỏi hướng ngao tích tinh nhìn ra ngoài, cũng cau mày, năm đó từ Thái Đẳng Diên Cầu Thiên Thương cùng Tam Đại Tiên Viện cao thủ trong tay, lấy hùng mạnh thủ đoạn, cướp lấy thần khúc thần ngọc nhân vật thần bí, rốt cuộc xuất hiện. Ta là Thánh Đạo Minh Minh Chủ, Vân Xích Chân Nhân, chư vị vậy, bổn tọa đã sớm nghe rõ ràng, nguyên lai thần khúc thần ngọc chẳng những là mở ra thái đấu kho báu chìa khóa, còn bao hàm viễn cổ truyền thuyết, chu tiên đại đế truyền thừa. Ngao Tích Tinh Tinh bích hệ tuyển nhiễm ra một đạo quỷ dị chân khí, người mặc áo lam một tôn anh tuấn bất phàm thanh niên tóc dài, dần dần ở trước mặt mọi người hiện ra. Dĩ nhiên, người này chính là Sích Vân biến thành, Vân Sích chân nhân. Không ít người cũng không nghe qua cái tên này, không biết từ phương nào tuôn ra tới cao thủ tuyệt thế. Nguyên lai các hạ chính là Thánh Đạo Minh Minh chủ, nghe nói Minh chủ người mang tuyệt thế thần thông, vậy mà có thể khắc chế hủ ác cổ trùng, bội phục, bội phục. Đế Thiên không ngờ thứ nhất cái nói chuyện. Bổn tọa chính là Thái Tinh vị diện một tôn lão cổ hủ lần sĩ, lần này xuất động, cũng cấp tốc bất đắc dĩ, ngược lại không nghĩ tới sẽ gặp phải chư vị đàm luận như vậy bí mật kinh thiên, Chu Tiên chiến giáp, bổn tọa tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Sích Vân Ma Tôn khống chế sao trời, từ Ngao Tích Tinh Tinh bích hệ bay ra, đi tới đám người thăng bằng độ cao. Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng nhìn không ra Sích Vân Ma Tôn rốt cuộc ra sao trời tu vi. Chương 458, tiến về kho đáo chương 458, tiến về kho đáo Sích Vân Ma Tôn bản thể chính là tiên đế thân thể, không phải cái gì hư tiên, chân tiên có thể sánh bằng, chính là ở tiên giới chi cao vị diện, Sích Vân Ma Tôn cũng là chúa tể một phương, ra lệnh một tiếng, không biết có thể triệu hoán bao nhiêu tiên nhân đi theo này dưới quyền. Thái Đạt Diên, cầu tiên thương người người là hàng thật giá thật tiên nhân, nhưng là, bọn họ ở tiên giới đều là bình thường tiên nhân, ở đại đế trước mặt, sâu kiến cũng không tính, bọn họ há có nhìn thấu Sích Vân Ma Tôn chân thân thần thông. Nguyên nhân chính là như vậy, mới hiện lộ rõ ràng Sích Vân Ma Tôn thần bí phong phạm, thực lực cường đại, ai cũng không thể coi thường. Rốt cuộc, lấy được 8 phần thần khúc thần ngọc nhân vật ở chỗ này phong vân tế hội, Thái Đạt Diên có 2 phần, cầu tiên thương giống vậy 2 phần, mà Cảnh Tiên Yêu Vương, Đế Tiên, Diệp Quân, Sích Vân Ma Tôn đều là một người một phần. Cũng là bởi vì Chu Tiên mũ giáp mới để cho Viêm giáo đi tới Thái Tinh vị diện, đem Thái Tinh vị diện đưa vào hỗn loạn thời đại, liền Tam Đại Tiên Viện cũng từ bá chủ luân lạc, dĩ nhiên không phải Viêm giáo, Thái Đạt Diên cuốn vào Thái Tinh vị diện, thế giới cũng sẽ không thay đổi, dĩ nhiên cũng sẽ không xuất hiện từng tôn nhân vật hùng mạnh. Bốn vương cường giả tinh không gặp nhau, Cảnh Thiên Yêu Vương đầu tiên đứng ra, ha ha, nếu thần khúc thần ngọc cũng như thế, bản vương tin tưởng, chúng ta cũng sẽ không đang ở này đại động tan qua, giết vóc dáng phá chảy máu, đấu cái ngươi chết ta sống, sau đó một thân một mình đi thái đấu kho báu, mở ra kho báu, cướp lấy Chu Tiên mũ giáp đi. Sích Vân Ma Tôn cười nói, ở chỗ này giết cái ngươi chết ta sống có cái gì, bây giờ liền Chu Tiên mũ giáp, thậm chí thái đấu kho báu cũng không thấy, vạn nhất cái gì cũng không có, không phải bạch bạch chảy máu bỏ mạng. Nếu đại gia cũng không nghĩ như vậy, không bằng liên hiệp, tiến vào trước kho báu, sau đó lại bằng bản lãnh, ai có năng lực, dĩ nhiên là sẽ có được Chu Tiên mũ giáp. Cầu Thiên Thương rốt cuộc cũng lên tiếng, trước mặt của mọi người, lấy ra một cái phương án, hắn một câu nói, tất cả mọi người không có bày tỏ phản đối mấy phương mắt nhìn mắt, coi như là đáp ứng đề nghị này. Cảnh Thiên Yêu Vương nhìn về phía Thái Đạt Diên, trước mọi người hỏi, Thái Minh, ngươi là thái đấu truyền nhân, ngươi đang ở này nói cho đám người, thái đấu năm đó từ dưới tiên giới tới, đem thái đấu kho báu còn để lại ở nơi nào? Dĩ nhiên, trong thiên hạ, cũng chỉ có ta biết thái đấu kho báu ở nơi nào. Thái Đạt Diên trên mặt dâng lên lau một cái kiêu ngạo, ánh mắt cao hơn đám người một bậc lớn, ta thái đấu lao tổ, phong vân hạ giới mấy chục triệu năm, tự nhiên thu thập không ít báu vật, hơn nữa, còn đem tiên giới ta thái gia vô số tiên giới báu vật cũng bỏ vào trong bảo khố, năm đó lao tổ lấy được Chu Tiên mũ giáp, biết ngay thái gia sẽ phải gánh chịu đại nạn, mới có thể chuẩn bị sớm. Chu Tiên mũ giáp chính là tiên giới đại đế cũng nghĩ ra được, đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ giấu kỹ. Đế Thiên sau lưng vị kia tiên nhân ông lão, đột nhiên phát ra một đạo khàn khàn thanh âm. Thái đấu lao tổ dung hợp thái tinh vị diện mấy chục triệu năm, bản nguyên đã sớm dung hợp, đối với thái tinh vị diện gần như nắm giữ được rõ ràng, tự nhiên, lão tổ đem kho báu thì đặt ở hắn cũng không cách nào nắm giữ địa phương. Thái Đạt Diên liếc ông lão một cái, những người khác cũng rối rít nhìn, cũng làm đại địch, một tôn tiên nhân, ai cũng kiêng kỵ. Vị này là bổn tọa ở tiên giới thời kỳ người hầu, tên là Thiệt Kỳ. Đế Thiên xem như đám người, đem tiên nhân ông lão trước mặt mọi người giới thiệu. Tất cả mọi người đưa cái này Thiện Kỳ sâu sắc nhớ, Thái Đạt Diên cũng là không thèm cười một tiếng, nhìn về phía đám người lại nói, cái chỗ này chính là vị diện vực sâu. Vị diện vực sâu, lại là vị diện đáng sợ nhất địa phương, chính là tiên nhân cũng không dám tại vị diện vực sâu gây chuyện, vực sâu tin đồn cùng địa ngục lực lượng câu thông, từ xưa tới nay không biết có bao nhiêu cường giả thậm chí tiên nhân cũng vẫn lạc trong đó. Đám người nghe được Thái Đạt Diên những lời này, tất cả mọi người cũng kinh ngạc thở dài. Vị diện vực sâu là địa phương nào, người bình thường không biết, nhưng ở trận đều là phàm giới người mạnh nhất, là rõ ràng nhất bất quá. Đám người mặc dù đều là vô địch người khổng lồ, nhưng cũng không dám tùy ý đi vào vị diện vực sâu. Nay cũng ngoài ý muốn, thái đấu kho báu, không ngờ tại vị diện vực sâu. Trong Diệp Quân tâm nhấc lên không nhỏ sóng lớn, ban đầu cùng Sích Vân Ma Tôn đi tìm bản thánh quả bất đắc dĩ tiến vào trong vực sâu, chỗ kia đáng sợ, Diệp Quân hiện tại cũng phải không lạnh mà lận, ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiên nhân chính là tiên nhân, thái đấu không ngờ đem kho báu giấu ở loại nguy hiểm này địa phương, đám người cũng một mảnh kinh ngạc. Thái Đạt Diên lộ ra làm khó, kho báu tại vị diện vực sâu, một viên nhanh chẩm luân tinh cầu trên, bây giờ tọa độ đã có biến hóa, phải bỏ ra mấy ngày công phu mới có thể cảm ứng được. Cầu Thiên Thương hung hăng nhìn Thái Đạt Diên một cái, vừa nhìn về phía Sích Vân Ma Tôn, tốt lắm, chúng ta lân cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi Thái Minh, chân nhân là Thánh Đạo Minh chủ nhân, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đối Thánh Đạo Minh tạo thành ảnh hưởng. Không có ý kiến. Đế Thiên cũng bày tỏ nguyện ý vậy thì ở ta Thánh Đạo Minh tinh bích hệ trong chờ đợi đi, các vị mời. Sích Vân Ma Tôn lần này coi như một lần chủ nhân, vung tay lên, Ngao Tích Tinh Tinh bích hệ liền mở ra, cũng hiện ra một đạo kỳ diệu không gian. Cầu Thiên Thương, Cảnh Thiên Yêu Vương dẫn đầu bay đi, Đế Thiên cũng dẫn Tuyết Mộng Giao. Tiên nhân Thiện Kỳ nhóm cao thủ bay đi, bên mình nhân mã trùng trùng điệp điệp mà đi. Tiến vào ngao tích tinh tinh bích hệ, một vùng không gian liền đem đám người gói lại, Thái Đạt Diên một thân một mình ngồi xếp bằng ở trong tinh thần, cái khác trận doanh mỗi người một phương, đều ở đây tính tọa chờ đợi. Đám người tính tọa chờ đợi lúc, thân ở cảnh Thiên Yêu Vương trận doanh trong Diệp Quân, lại lợi dụng thần niệm cùng Xích Vân Ma Tôn câu thông, "Xích Vân, xem ra là trời giúp ngươi ta, thái đấu kho báu không ngờ tại vị diện được sâu, ngươi ta trong thân thể đều có thái ớt hỗn độn chân khí, ngang dọc địa ngục cũng không sợ, huống chi nho nhỏ được sâu. Đối với chúng ta mà nói là như hổ thêm cánh, bất quá những tiên nhân này cũng không tốt hiền lành, đến lúc đó, lão đại phải thật sớm lợi dụng đại thiên thần đồ lực lượng, còn có thái tinh vị diện bản nguyên, đem thái đấu kho báu trước cấp nắm giữ, đến lúc đó có bất kỳ biến hóa, cũng không trốn thoát tới lão đại nắm giữ." Xích Vân Ma Tôn thanh âm lập tức vang lên. "Ta bây giờ luyện hóa thứ nhị phần thần khúc thần ngọc, trước đây không lâu ta mới hấp thu Thái Đạt Diên, cảnh Thiên Yêu Vương hai người năng lượng, bây giờ cộng thêm dung hợp một phần thần khúc thần ngọc, đã liền đạt tới thông thiên thập giai tuyệt cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào phá tiên cảnh, một khi bước vào phá tiên cảnh, tiên nhân ở trước mặt ta cũng không xem ra gì, bất quá lần này, vẫn là phải dựa vào ngươi cùng đại thiên thần đồ, ngươi ta âm thầm làm việc, đem những này người một lưới bắt hết." Diệp Quân mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng là còn có kiêng kỵ, thái đấu ban đầu thân là tiên nhân, hạ giới mà tới, đem tiên giới báo vật nút ở thái tinh vị diện, trong đó nhất định là có chém giết tiên nhân thủ đoạn, hơn nữa nên đều bị Thái Đạt Diên nắm giữ, lần này có thể nói hết thảy đều ở Thái Đạt Diên trong kế hoạch. Thái đấu kho báu chính là thái đấu dựng nên mà thành, tiến vào bên trong tương đương với liền tiến vào thái đấu bố trí bấy dập, Thái Đạt Diên ở trong bảo khố tất nhiên là vô địch tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Quân đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Xích Vân, ta đã có một cái diệu kế, điều này diệu kế bây giờ sẽ phải trước hạn bắt đầu." Một trận sau, Xích Vân Ma Tôn trên mặt hiện lên để cho người không rét mà run nụ cười, xem ra Diệp Quân cái này diệu kế đích xác để cho hắn cũng theo đó lộ vẻ xúc động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Quân không những ở luyện hóa thần khúc thần ngọc, cũng ở đây cùng Tiền Tôn Vũ Thánh, Côn Huyễn Tán Nhân, Cước Nguyên Chân Nhân ba người thương lượng. Lần này tất cả mọi người tiến vào vị diện bực sâu, gần như thái tinh vị diện toàn bộ cường giả đều biến mất, chính là thái ớt đế quốc phát triển thời cơ tốt. Diệp Quân giao phó ba người, một khi Diệp Quân đám người rời đi, Côn Huyễn Tán Nhân cùng Cước Nguyên Chân Nhân liền phụ trợ Tiền Tôn Vũ Thánh, dẫn cửu đại hộ pháp trực tiếp lấy thái ớt đế quốc danh nghĩa, chính thức tấn công trung ương tinh vực. Diệp Quân có lòng tin, lần này tất cả mọi người tiến vào vị diện bực sâu đều không cách nào trở lại, Thái Ức Đế quốc liền có thể hoàn toàn chinh phục Thiên Quân Tiên Viện, Cổ Đà Tiên Viện, thành tựu nhất thống vị diện tâm nguyện. Bù bù. Diệp Quân ngồi xếp bằng ở cường giả yêu tộc trong, nhìn qua không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là Diệp Quân lúc này trong đan điền, Thái Ức Hỗn Độn chân khí đang điên cuồng cướp lấy thần khúc thần ngọc lực lượng, không ngừng dung hợp, thần khúc thần ngọc bản thân liền là vị diện tinh hoa, người bình thường luyện hóa, chẳng qua là dung hợp trong đó năng lượng, mà Diệp Quân luyện hóa, thời là triệt triệt để đem thần khúc thần ngọc dung hợp trong thân thể. Loại này luyện hóa là tuyệt đối, cùng thân xác một bộ phận, một giọt máu, chính là thần khúc thần ngọc. Thần khúc thần ngọc chính là một giọt máu, một viên gen. Xích Vân Ma Tôn trong tay kia một phần thần khúc thần ngọc, liền hoàn mỹ cùng Diệp Quân dung hợp, nhưng Diệp Quân cũng không có dung hợp thân trong, hơn nữa cùng Thái Ức Tinh bản nguyên dung hợp, thần khúc thần ngọc cùng Thái Ức Tinh dung hợp, để cho Thái Ức Tinh tương lai sẽ thành Thái Tinh vị diện đệ nhất thánh địa. Bây giờ, Diệp Quân muốn chân chính đem thần khúc thần ngọc dung hợp trong thân thể, một khi hòa tan, Thái Tinh vị diện liền chân chính bị Diệp Quân nắm giữ, đồng nguyên, đây cũng là Diệp Quân đột phá tiên cảnh, lớn nhất dựa vào. Thái Ức Hỗn Độn chân khí cắn nuốt thần khúc thần ngọc, ở đang điền nhấc lên rời non lấp biển lực lượng, vang dội thân thể mỗi một chỗ góc, nhưng là Diệp Quân hoàn mỹ ẩn nút, người ngoài căn bản không phát hiện được bất kỳ động tĩnh. "Ta muốn hòa tan ngoài ra 6 khối thần khúc thần ngọc, một khi toàn bộ dung hợp, ta liền có thể tấn thăng phá tiên cảnh, đến lúc đó chính là tiên nhân, ta lấy có thể một chiêu chém giết." Diệp Quân một mặt hấp thu thần khúc thần ngọc, một mặt cẩn thận kế hoạch sau đó chuyện lớn chư vị, ta đã cảm ứng được kho báu chỗ. Ước chừng một tháng trôi qua, mọi người ở đây tính tọa chờ đợi lúc, như bàn thạch bất động Thái Đạt Diên đột nhiên đứng lên, một cỗ thần quang đãng ban bốn phương. Cảnh Thiên Yêu Vương xuất lĩnh tất cả mọi người đi tới không trung, Đế Thiên, Cầu Thiên Thương cũng phân biệt dẫn vô số cao thủ vây quanh. Cảnh Thiên Yêu Vương cười to nói, tốt, rốt cuộc có thể lên đường. Bây giờ đại gia thi triển bộ phận năng lượng, dựng nên một bộ tinh không lối đi, như vậy chúng ta mới có thể tiến vào vị diện vực sâu. Vị diện vực sâu không thể so với tinh không, nơi đó có đáng sợ địa ngục khí tức, đặc biệt cắn nuốt chính đạo chân khí. Đám người tụ tập lại, Xích Vân Ma Tôn nhẹ nhàng vung tay lên, đám người liền lập tức ngao tích tinh xuất hiện ở trống trải trong tinh không, từng cái một không khỏi nhìn về phía dưới tinh tế vực sâu, trong nháy mắt bắt đầu không rét mà run. Thái Đạt Diên làm trung tâm, nói xong một câu nói, liền lập tức đánh ra vừa đến sức mạnh cường hãn. Siêu siêu. Cảnh Thiên Yêu Vương, Cầu Thiên Thương, còn có Viêm Giáo hai tổ tiên nhân, Đế Thiên cùng Thiệt Kỳ, cộng thêm Xích Vân Ma Tôn, tổng cộng 7 tôn cao thủ vô địch, mỗi người đánh ra một đạo lực lượng, đem mấy ngàn người đội ngũ cũng cấp khống chế trong tay, tiếp theo một đạo nước xoáy tinh không lực xuất hiện, tạo thành một cái từ đám người liên thủ bố trí mà thành tinh không lối đi. Về phần Diệp Quân căn bản không có ra tay, hắn tu vi quá yếu, còn chưa tới phiên hắn, Diệp Quân thì an tĩnh bất động, lặng lặng xem đám người hướng tinh không được sâu bắt đầu hạ xuống. Tinh không đường hầm chậm rãi hướng phía dưới vực sâu dọc theo, tinh cầu cũng càng ngày càng ít, một cô âm lanh khí tức theo tinh tế bao táp ở tinh không quanh quẩn. Tinh không tia sáng cũng không cách nào âm u, đám người chỉ thấy trung ương tinh vực càng ngày càng xa xôi, ở trung quanh căn bản cũng không thấy được tinh cầu, chỉ có vỡ vụn thiên thạch trong tinh không lơ lửng, không biết từ phương nào tới, cũng không biết phải đi phương nào, cho người ta một loại vĩnh viễn cũng không tìm được đường ra ảo giác. Suy suy, suy suy suy, ngày từng ngày cứ như vậy đi qua, không biết hạ xuống bao sâu, đột nhiên hắc ám tinh không liền xuất hiện khủng bố bao táp khí lưu, trực tiếp quét qua tinh không báo tác, để cho đám người không khỏi lo lắng đề phòng. Nếu là bây giờ tinh không đường hầm phá hư, bọn họ đặt mình vào ở tinh vực đáy vị trí, tùy thời đều có nguy hiểm, sinh tử khó liệu. Báo tác cuốn qua tinh không lối đi, mọi người đang trong đó bốn phương đung đưa, căn bản chân đứng không vững. Không được, đại gia muốn toàn lực khống chế lối đi, chẳng may gặp phải siêu cường khí lưu, chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Cầu Thiên Thương mặt khẩn trương, phản phất đã từng trải qua tình cảnh như thế, lập tức vung tay lên, đối tất cả mọi người nghiêm túc chỉnh trọng nói: "Tốt, không thể còn không có thấy kho báu, liền táng thân tinh không trong gió lốc, đại gia cũng xuất lực đi." Đế Thiên cũng bày tỏ đồng ý, cũng cùng Cầu Thiên Thương thứ nhất cái ra tay, phóng ra năng lượng ra chỉ lối đi. Ngay sau đó, Xích Vân Ma Tôn, Cảnh Thiên Yêu Vương, còn có ba tôn tiên nhân, đều cũng không có lựa chọn độc thiện kỳ thân, rối rít đứng ra, phóng ra sức mạnh cường hãn. Ở các cao thủ liên hiệp giữ gìn hạng, tinh không lối đi rốt cuộc mang theo mấy ngàn người, an toàn vượt qua báo táp khí lưu, nhất thời, đám người liền lục tục phát hiện, có tinh cầu xuất hiện. Bất quá, còn chưa kịp cao hứng, từng cái một liền phát hiện, tinh cầu tất cả cũng không có sinh cơ, một tia sinh mệnh khí tức cũng không có, mấu chốt tinh cầu cũng không có tinh bích hệ bảo vệ. Thái Đạt Diên nói, những tinh cầu này đều là mất đi năng lượng, đang chậm rãi trầm luân tinh cầu. Tinh không khí tức càng ngày càng âm lãnh, để cho người rợn cả tóc gáy, xem ra, phía dưới không xa chính là vị diện vực sâu, lộ ra tàn sát, để cho người nguyên thần bất an khí tức. Đế Thiên phất tay một chảo, một cỗ đáng sợ tinh không khí, không ngờ đem hắn đánh văng ra, căn bản là không có cách khống chế. Đám người không khỏi rung động bản phần, còn chưa tới đạt vị diện vực sâu, liền khắp nơi sắc cơ, nguy cơ từ phía kia địa vị vực sâu rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào, dù ai cũng không cách nào biết. Viên tinh cầu này vậy mà đắp lên một tầng sát khí. Lúc này, Cầu Thiên Thương phát hiện trải qua một cái tinh cầu, đáy lại có một tầng màu đen miếng băng mỏng, đem tinh cầu đáy không ít vật chất, cũng nuốt chửng lấy là màu đen chất lỏng. Cảnh Thiên Yêu Vương thở dài nói, đây chính là địa ngục năng lượng, có thể cắn nuốt bất kỳ vật chất, không biết bao nhiêu tiền mà, rơi xuống địa ngục đều là một con đường chết, tin đồn chính là viễn cổ thần chi, ở địa ngục cũng là đường chết một cái. Địa ngục vị diện đang ở phía dưới, ta đã cảm ứng được kho báu đứng chỗ nào, đại gia cẩn thận. Thái Đạt Diên đột nhiên một câu nói, đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn mà đi, đám người rối rít nhìn về phía dưới vực sâu, một cỗ màu đen hải dương thế giới bắt đầu bảy biện ra tới. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, đám người cũng cảm giác có tử thần ở chỗ sâu nhìn bọn họ chằm chằm. Chương 459, Thái Đấu Tinh Mộ. Chương 459, Thái Đấu Tinh Mộ. Ngày mai sẽ ngày tận thế đi, ngày tận thế vị diện vực sâu, đối với tiên nhân đến nói, vậy cũng là khủng bố cực kỳ, huống chi Cảnh Thiên Yêu Vương, Yêu Hoàng Tứ Quái, Đế Thiên, Tuyết Mộng Giao, Huyền Thiên Tổ những thứ này không có đạt tới tiên nhân cảnh giới người phàm. Chỉ cần không có độ kiếp, đạt tới hư tiên cảnh, ngưng kết tiên đạo thân thể, mặc cho phá tiên cảnh như thế nào mạnh, thì như Cảnh Thiên Yêu Vương, kia cũng còn là người phàm mà thôi. Bắt ngát vô biên tinh không, báo táp tấm lãnh, cuồng bạo, trong thông đạo đám người, người người kinh hồn bạt vía, bộ lông run rẩy, trong lòng đều giống như ở rút roi ra tựa như. Từng viên tĩnh mịch tinh cầu từ từ hiện ra đang lúc mọi người trong tầm mắt, mỗi một hành tinh cũng đắp lên một tầng màu đen miếng băng mỏng nhìn như là băng, nhưng ở cắn nuốt tinh cầu vật chất, hóa thành chất lỏng màu đen, từng giọt không ngừng nhỏ vào trong vực sâu, có chút tinh cầu, phần lớn vậy mà đều hóa thành chất lỏng màu đen, nhìn thấy người xúc mục kinh tâm. Thái Đạt Diên không chế lối đi không ngừng ở tinh cầu trong xuyên qua, trầm xuống, mấy tôn cường giả thi triển lực lượng bảo vệ lối đi không bị lợi hại thác loạn báo táp cắn nuốt. Từ từ, tất cả mọi người thấy được vô tận không nguyên âm bùn đen đậm. Vị diện vực sâu, đại lượng tinh cầu nửa đoạn tử hãm ở trong vũng bùn, có chỉ còn dư gần nửa bộ phận, một ít cổ xưa cự thú thi thể, còn có các loại kiến trúc cổ xưa đều ở đây trong vực sâu trầm luân. Thái Đấu Tinh Mộ đang ở phía trước. Thái Đạt Diên không chế lối đi phương hướng, tiến vào vô số sắp rơi xuống vực sâu tinh cầu bảy trong. Chợt, theo Thái Đạt Diên một chỉ, Cầu Thiên Thương, Cảnh Thiên Yêu Vương, Đế Thiên mỗi một người đều kích động. Ở hoàn toàn yên tĩnh vực sâu vũng bùn trên, có một viên tinh cầu khổng lồ trôi lơ lửng ở phía trên vực sâu, cũng không có rơi vào vực sâu. Viên tinh cầu này có trường phiêu miệu tinh cực lớn, phảng phất ở thái đấu thời đại, hay là một viên rất nổi danh tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu thành hình bầu dục trạng, toàn thân giống như một tòa phân mộ, có ở đây không thiếu địa phương, cũng có thể thấy được bị người dùng cực lớn thần thông quyết đoán khai tạc dấu vết. Chỗ ngồi này tinh cầu lớn mộ lại là bị người dựng nên mà thành. Một cái tinh cầu có thể khai tạc thành một tòa mà lớn, thật là quỷ phụ thần công. Thái Đấu Tinh Mộ, theo mấy tôn cao thủ lực lượng thình thịch rót vào lối đi, trong nháy mắt liền rơi vào tinh mộ trên, đứng ở không có sinh mạng, cứng rắn vô cùng tinh cầu trên tảng đá, một đạo thông thiên mộ địa, thình lình đứng bước ở tinh mộ trước. Thái Đấu Tinh Mộ bốn chữ lớn, là bị người dùng vô hạn cường hãn chỉ lực tự mình khắc tạo mà thành, mỗi một chữ mỗi một đạo bức họa, trông rất sống động, tràn đầy tiên cơ chi đạo, hơn nữa, mộ địa còn tràn ngập vô hạn tiên tính. Không cần nói cũng biết, mộ địa bản thân là tiên giới một loại vật chất, nếu không cũng sẽ không gồm có tiên tính, ở phàm giới, cái này mộ địa chính là một món tiên khí chí bảo tồn tại. Đây là nham mực thiên đá, là luyện chế tiên khí một loại tất bị tài liệu, như vậy một khối lớn, ha ha, ở tiên giới tất cả đều là bảo vật. Bản tiên muốn đoạt đi. Không ít người cũng đối mộ bia mắt long lòng, mà Cầu Thiên Thương bên cạnh tôn kia dùng bọc vài đầu lục tuần tiên nhân, lại không cố kỵ chút nào, trực tiếp chuẩn bị muốn đoạt lấy mà lớn. Những người này thật là cùng hung gắt, đều là chỗ mộ, phàm là bảo vật cũng sẽ không bỏ qua cho. Hô. Mắt thấy cái loại đó trang điểm quái dị viêm giáo đại tiên muốn ra tay cướp lấy mộ địa, Thái Đạt Diên đột nhiên hóa thành kinh hồng, xuất hiện ở tiên nhân phía trước, đưa tay cản lại. Liên Nguyên Triển, ngươi tốt nhất hãy tôn trọng một chút, ta Thái gia lão tổ màn lớn linh vị, há là ngươi một tôn hư tiên có thể khinh nhẫn. Đừng tưởng rằng có viêm giáo chỗ dựa, liền trong mắt không có người. Quái dị tiên nhân Liên Nguyên Triển trên mặt bắp thịt chắc chắc run rẩy, hung ác hết sức, Thái Đạt Diên, ngươi Thái gia vô số tộc nhân cũng chết ở bổn tôn trên tay, ngươi bây giờ bất quá là một cái kẻ xa cơ, còn dám sủa cản, nếu như không phải xem ở Chu Tiên mũ giáp mức, ngươi cho là ngươi có thể sống đến hôm nay? Xem ra Cầu Thiên Thương mang đến cái này hai tôn tiên nhân, ở tiên giới lúc cũng tham dự tàn sát Thái gia. Diệp Quân lặng lặng đứng ở cảnh Thiên Yêu Vương sau, bên cạnh còn có yêu hoàng tứ quái lom lom nhìn hắn, phản phất một mực tại giám thị hắn. Nguyên Triển huynh, đứng lên trong Cầu Thiên Thương năm tiên nhân, nháy mắt liền xuất hiện ở Thái Đạt Diên cùng trong Liên Nguyên Triển Đường, căn bản không có bất kỳ động tác gì, lại đột nhiên trống rỗng di động, đây chính là tiên nhân mới có thần thông, thuần di. Thuần di là thân pháp cùng không gian thần thông dung hợp, thuần di tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng dài, liền đại biểu người thi triển thực lực càng mạnh, tỉ như hư tiên, một lần thuần di, nhẹ nhõm có thể từ Thần Châu tinh vực đến Thái Ức tinh vực, chẳng qua là thời gian nháy con mắt, cái gì là tiên nhân, chính là đến vô ảnh, đi mất tích, tùy ý ngang dọc bát ngát núi sông. Lập Quân huynh, ngươi có chuyện gì? Liên Nguyên Triển ánh mắt độc ác phẩy một cái trung niên tiên nhân, phản phất cũng không phải là rất hữu hảo. Trung niên tiên nhân từ tốn nói, cha mẹ làm đầu, người chết vì lớn, tốt xấu thái đấu cũng là một tôn chân tiên, tiên vị so ngươi ta cũng cao hơn, là nên được đến tôn trọng, nơi này khắp nơi đều là người phàm, không nên để cho người phàm cảm thấy tiên nhân chính là trộm mộ. Vậy mà Thái Đạt Diên căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, thôi Lập Quân, ngươi không nên ở chỗ này vờ cái gì đại thiện nhân, năm đó tàn sát ta Thái gia, ngươi cũng là nợ máu chồng chết. Thái Đạt Diên, ta vì ngươi nói chuyện, ngươi không ngờ không cảm kích, ngươi bây giờ đều được này tấm kết quả, còn đem ngươi là cái gì tiên nhân? Trung niên tiên nhân thôi Lập Quân vẻ mặt tối sầm lại, nổi giận phừng phừng. Ha ha, tam đại tiên nhân tranh cướp lẫn nhau, bất kỳ người phàm cũng chen miệng vào không loạn. Lúc này, Đế Thiên sau lưng vị kia thực lực sâu không lường được tiên nhân ông lão, thiện kỳ đi ra, nhất phái tiên phong đạo cốt, người chết vì lớn, mấy vị, hay là kho báu trọng yếu, các ngươi muốn giết muốn đấu, đi sang một bên, đừng ngăn trở đại gia tiến vào kho báu. Nguyên Triển huynh, Lập Quân huynh, trở lại đi. Theo thiện kỳ hiến thân, Cầu Thiên Thương cũng rốt cuộc lên tiếng. Tại chỗ năm tôn tiên nhân vậy mà minh tranh ám đấu, năm tôn tiên nhân, mặc dù khí thế không phải đặc biệt mỹ tiên, còn không có cảnh tiên yêu vương cường thịnh, nhưng là tiên nhân, bất luận kẻ nào cũng chen miệng vào không loạn. Dĩ nhiên, còn có một tôn tiên nhân giấu giếm rất sâu, ai cũng không phát hiện được, chính là hóa thành Vân Xích chân nhân Xích Vân Ma Tôn. Xích Vân Ma Tôn một mực chắp hai tay sau lưng, không tốn nhiều miệng lưỡi, gần như dọc theo đường đi, cũng không có mở miệng nói chuyện câu. Hắn nhìn về phía Diệp Quân truyền âm nói, lão đại, náo nhiệt thật là đẹp mắt, đám người kia, xem ra người người đều là đầy cõi lòng tư tâm, xem ra tiến vào kho báu sau, lẫn nhau giữa cũng là giết địch phạt mình. Diệp Quân dĩ nhiên mong không được những tiên nhân này bất hòa, cũng mới biết, Cầu Thiên Thương chính là cùng đều là Viêm giáo dạy con Liên Nguyên Triển, thôi Lập Quân cũng không phải là một lòng, nhìn bên ngoài, trở thành cùng cái trận doanh, nhưng nội tâm cũng là tâm hoài quỷ thai, Diệp Quân không thèm cười một tiếng, bọn họ đấu càng hùng, đối với chúng ta tự nhiên có chỗ tốt. Theo Cầu Thiên Thương một câu nói, Liên Nguyên Triển, thôi Lập Quân đầy cõi lòng ý, trở về Viêm giáo trận doanh, Thái Đạt Diên cũng cùng Thiện Kỳ mỗi người trở về, Thái Đạt Diên cùng Cảnh Thiên Yêu Vương ngầm coi một cái, tiếp tục mang theo đám người quét qua mộ địa, hướng đen nhánh cắn nuốt chân khí tinh mộ trung ương đi tới. Tinh mộ mặc dù không có rơi vào vô biên vị diện trong vực sâu, nhưng cũng rất được vị diện lực lượng kinh khủng ảnh hưởng, nhàn nhạt khí thế liền ép tới đám người cả người không thoải mái, chính là Cảnh Thiên Yêu Vương, yêu hoang tứ quái loại này siêu cấp cường giả, cũng không nhịn được đắc ý, chỉ có năm tôn tiên nhân mới biểu hiện được rất tự nhiên. Ở áp đảo người phàm lực lượng trạng thái dưới, người phàm cùng tiên nhân chênh lệch dần dần bày ra. Tiên chính là tiên, phàm chính là phàm, cho dù ở thế giới người phàm, bị phàm giới pháp tắc khắc chế phần lớn lực lượng, nhưng tiên nhân hay là tiên nhân, vĩnh viễn vượt qua người phàm trên. Nơi này chính là Thái Đấu Lăng Viên cửa vào. Các ngươi nhìn cái này, tám sao khuê cần tám phần thần khúc thần ngọc khởi động, tinh mộ lăng viên cửa vào mới có thể mở ra. Mấy ngàn người không được một tháng, không dám tùy ý, tại vị diện vực sâu, bị vực sâu lực lượng áp chế, đừng nói phi hành, chính là đi lại cũng phải cẩn thận. Hơn nữa, vực sâu không có bất kỳ thiên đạo năng lượng, lực lượng tiêu hao một phần là một phần, chính là mấy tôn tiên nhân cũng phải tổn chữa lực lượng, đổi dùng không được. Thái tinh vị diện mấy ngàn cường giả, hiện tại cũng thành người phàm. Rốt cuộc, đám người theo Thái Đạt Diên đi tới một tòa hình nửa vòng tròn, bị Thái Đấu lột bỏ phần lớn mở ra đục ra tới màn lớn nhân khẩu trước. Thái Đạt Diên chỉ một mặt xanh mực vết tường, phía trên có tám đạo dấu vết, phảng phất muốn vây quanh thứ gì đi vào. Thái Đấu không hổ là một đời chân tiên, bổn tọa tới trước. Xích Vân Ma Tôn phóng khoáng đi ra, đi tới xanh mực trên vết tường, trở tay một chảo, một khối thần khúc thần ngọc liền bay ra, vèo một tiếng bay vào một người trong đó dấu vết trong. Mèo. Thái Đạt Diên thứ nhỉ cái hành động, hai đạo chói mắt quang diệu từ trong lòng bàn tay bắn ra, chính là hai phần thần khúc thần ngọc, là tả địa bắn vào dấu vết trong. Tiếp theo Cầu Thiên Thương cùng Đế Thiên đi ra, hai đạo quang diệu từ Cầu Thiên Thương lòng bàn tay bắn ra. Đế Thiên nắm vào trong hư không một cái, cũng đem một khối thần khúc thần ngọc trực tiếp đánh vào dấu vết trong, tám phần thần khúc thần ngọc, đã có 6 phần vây quanh ở trên vách tường. Diệp huynh, trên chúng ta đi. Cảnh Thiên Yêu Vương cuối cùng mới đi ra khỏi tới, hơn nữa mang theo Diệp Quân cùng nhau đi ra, Diệp Quân thứ nhất mắt rất tự nhiên cùng Đế Thiên mắt nhìn mắt, sau đó lại nhìn Thái Đạt Diên, Cầu Thiên Thương, mới theo Cảnh Thiên Yêu Vương tế ra thần khúc thần ngọc, hai phần thần khúc thần ngọc ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, là tạ bắn vào dấu vết trong. Chợt, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở cùng nhau. Tám phần thần khúc thần ngọc cùng nhau xuất hiện, kia cổ xưa vách tường chợt bắn ra một đạo chói mắt thánh quang mang theo vô cùng tiên tính, đám người tiếp xúc được thánh quang, chân khí không tự chủ được sôi trào, mê ngông. Soạt, trình mắt cổ xưa vách tường chợt hóa thành thuần túy bạch quang, những thứ kia cổ xưa vật chất từ giữa bạch quang bắt đầu bốc ra, chốc ra, dung nhập vào chất lỏng màu đen trong phút chốc, một mặt cao tới trăm trượng hùng vĩ cửa vào bảy biện ra tới. Siêu siêu. Thái Đạt Diên cùng Cảnh Thiên Yêu Vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai người mang theo Diệp Quân, yêu hoang tứ quái, Cảnh Thắng chờ thêm ngàn cường giả, xuất tính khí thế hung hăng bay vào bạch quang cửa động. Đi. Cầu Thiên Thương mặt liền biến sắc, không cam lòng là hậu, bàn tay giương lên, lập tức cùng Liên Nguyên triển, Thôi Lập Quân mang theo hơn ngàn cao thủ bay vào trong đó. Đế Thiên, Thiện Kỳ cũng không cam chịu là hậu, mang theo Tuyết Mộng Giao cùng mười mấy tôn cường giả, là tả địa bay vào cửa động, mà Xích Vân Ma Tôn trên mặt hiện ra một đạo cười quỷ quyệt, bay vào trước, đánh ra một đạo thần bí phát ấn, rơi vào cửa động trước, kia tám phần thần khúc thần ngọc trên. Sau đó bá một tiếng, Xích Vân Ma Tôn liền bay vào cửa động. Không ngờ bị vị diện tà ác lực lượng ăn mòn mấy chục triệu năm, ngôi mộ lớn này năng lượng vẫn là như thế cường thịnh. Đám người phảng phất tiến vào một cái tiên khí hạo đãng kỳ diệu không gian, bầu trời là màu xanh lam, khắp nơi đều là tiên vân ở bồi hồi, chính là không có một chút sinh vật, không phải liền hoàn mỹ, để cho người căn bản không nhớ nổi, nơi này hay là một ngôi mộ lớn. Thái đấu thực lực ban đầu so với ta còn phải cao hơn một phần, có thể có thủ đoạn như vậy cũng là bình thường. Cầu Thiên Thương thật không có bao lớn ngoài ý muốn. Các vị, tiến vào nơi này, ta cũng không cách nào lại nói cho đại gia cái gì, lao tổ kho báu đang ở phía trước, tổng cộng có 3 tòa kho báu, mỗi một ngồi kho báu đều có tuyệt thế báu vật, huynh đệ trước xuất phát. Thái Đạt Diên vào giờ phút này, cả người thần thái thay đổi, một thân tiên đạo lực lượng bày ra, sau đó xoay người đối đám người ngượng ngùng cười một tiếng, nhất thời liền nhanh chóng nhập trắng xóa lớn mộ trong thế giới. Siêu siêu siêu. Đế Thiên, Cảnh Thiên Yêu Vương cũng không cam lòng là hậu, bây giờ thuận lợi tiến vào kho báu, Chu Tiên Mũ Giáp đang ở trong bảo khố, đám người lập tức mang theo đại lượng cao thủ xông vào lớn mộ kỳ diệu trong thế giới. Cấp bổn tọa nghe, giờ phút này bắt đầu, thấy một cái giết một cái, bổn tọa có thể bảo đảm, kho báu toàn bộ đáo vỡ, đại gia chia đều, giết. Cầu Thiên Thương cùng Liên Nguyên Triển, Thôi Lập Quân ba tôn tiên nhân đột nhiên xoay người, nhìn về phía hơn ngàn viêm giáo cao thủ, chút nào cũng không nóng nảy tiến vào màn lớn, hạ đặt một phen tàn sát ra lệnh sau, ba người mới mang theo viêm giáo cao thủ như châu chấu lao vào lớn mộ thế giới. Siêu siêu. Trống rông ánh sáng màu trắng thế giới, không có một bóng người, tất cả đều chạy đi tranh đoạt tam đại kho báu. Chợt, hai bóng người phân biệt từ hai bên trái phải trong hư không bay ra ngoài, chính là Xích Vân Ma Tôn cùng Diệp Quân, hai người tuyệt không sốt ruột đến cướp đoạt Chu Tiên Mũ Giáp. Xích Vân Ma Tôn nói, lão đại, phía trước trong mộ lớn có không ít lợi hại tiên trận, mặc dù lớn mộ năng lượng bị vực sâu năng lượng cắn nuốt không ít, nhưng cũng có thể giết chết bình thường tiên nhân. Không có sao, người ta chia nhau tiến lên, có thể được đến Chu Tiên Mũ Giáp liền nhiều ra tay tướng đoạn, phân thân đã chuẩn bị xong hết thảy, sẽ không có ngoài ý muốn, chúng ta chia nhau làm việc. Siêu siêu. Diệp Quân thanh âm vừa xuống đất, hai người phân biệt liền nhanh chóng nhập lớn mộ kỳ diệu trong thế giới. Làm. Không biết phi hành bao xa, bốn phương không gian đều là xám xịt một mảnh, Diệp Quân vừa bước một bước vào, liền xuyên qua vô hạn không gian, đột nhiên một đạo lợi hại khí nhận xuất kỳ bất ý hướng Diệp Quân chém tới. Diệp Quân không ngờ tới đã xuất động nút ở trong hư không tiên trận, trực tiếp một trường bổ vào khí nhận trên, giống như bổ vào kim loại vật chất, phát ra lưới mát giao minh tiếng va chạm, sau đó choảng một tiếng, khí nhận bị Diệp Quân một trường vỡ vụn. Tiên trận lực lượng quả nhiên cường hãn, gần như đạt tới ta bản thân tu vi tột cùng thực lực, xem ra phá tiên cấp 8 trở xuống tu sĩ, gần như cũng phải chết ở bên trong tiên trận. Xung làm Cầu Thiên Thương, Đế Tiên Phá Hồi, không biết Huyền Tiên Tổ cùng Tuyết Mộng Giao có thể hay không sống đi tới kho báu, phân đến một chén canh. Xúc động tiên trận, Diệp Quân vẫn mặt không đổi sắc, hắn đã đứng ở phàm giới tột cùng, ở trong phàm giới gần như không có đối thủ, bây giờ đang cần lực lượng càng thêm cường đại tới rèn luyện, không thể nghi ngờ, cái này thái đấu tinh mộ trong vô số tiên trận, chính là hắn rèn luyện thời cơ tốt nhất, mấu chốt, hắn không nóng nảy đi cướp lấy Chu Tiên Mũ Giáp. Trong mộ lớn, nhất định là từng bước nguy cơ, thái đấu cũng sẽ biết có người sẽ xông vào lớn mộ, tự nhiên sẽ bày vô số sát đạo, chờ trộm mộ tới cửa, từng cái một chu diệt ở đây, ở trong mộ lớn, vĩnh viễn nương theo hắn anh linh. Đột đột đột. Theo Diệp Quân xúc động tiên trận, trong nháy mắt, chân chính tiên trận liền bộc phát ra, giống như lĩnh vực bình thường, hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới tới, mà Diệp Quân liền cấp tiên trận trong nháy mắt bao sủi cảo, muốn đi ra ngoài, không cửa. Không lâu sẽ phải bước vào tiên giới, lần này lớn mộ hành trình, coi như là vì tiên giới trước tiên rèn luyện một phen. Đối mặt tiên trận, Diệp Quân vẫn vậy ung dung, cũng mượn cơ hội này, rèn luyện thần thông. Chương 460, ngang dọc tiên trận chương 460, ngang dọc tiên trận Diệp Quân bước vào thông thiên thập giai, liền có sánh vai phá tiên thập giai thực lực, một khi đột phá tiên cảnh, Diệp Quân liền có sánh bằng hư tiên cấp 1 thực lực, tự nhiên có tư cách bay vào tiên giới. Hơn nữa Diệp Quân cũng không cần nhất định phải đạt được phá tiên thập giai sau khi độ kiếp, bước vào hư tiên cảnh mới có thể phi thăng tiên giới. Đó là bởi vì Diệp Quân có tam thập tam thiên đẳng, như vậy thần vật dung hợp hỗn độn 3 tầng thế giới, bất kỳ thế giới đại thiên không gian đều có thể tiến vào. Một khi Diệp Quân bước vào phá tiên cảnh, nhất thống thái tinh bị diện, trở thành bị diện đứng đầu, đến lúc đó trong thế tục không còn đối thủ, là được lợi dụng tam thập tam thiên đẳng phi thăng tiên giới, thành tựu từ xưa tới nay thứ nhất tôn lấy người phàm thân thể phi thăng tiên giới thế gian hiếm thấy nhân vật. Dĩ nhiên, đây hết thảy còn có chút xa xôi, trước mắt Diệp Quân nhất định phải đem Chu Tiên Mũ Giáp cùng Thái Đấu Kho Báu toàn bộ đáo vật cướp lấy, chém giết toàn bộ cường địch, mới có tư cách trở thành bất hủ bá chủ. Đây là trận pháp gì? Tiên trận bày biện ra tới, lại không có triển khai sắc cơ, Diệp Quân còn có thể ở bên trong tiên trận đi lại, bất quá ở 10 hô hấp sau, một con chỉ thúy trúc xuất hiện, tạo thành một vùng biển trúc, nhìn không thấy bờ. Diệp Quân nghi ngờ không hiểu, biết qua không ít trận pháp, nhưng chưa bao giờ biết qua chân chính tiên trận, trước mắt biển trúc bày biện ra tới, như huyễn như thật, căn bản phân biệt không ra thúy trúc là hư ảo mà ra. Suy, biển trúc trong Diệp Quân mới đầu cũng không có đem những này xem ra phàm vật vậy Thúy Trúc để ở trong mắt, ngay tại vừa rồi trải qua lúc, một mảnh lá trúc chợt sóng so một tiếng, từ trên cành cây chốc ra, trên không trung chập chờn mà rơi, vạch ra ưu mỹ đường cong. Đối mặt như vậy tự nhiên lá rụng, Diệp Quân cũng không thèm để ý, nhưng ngay khi cái này trong lúc lơ đãng, kia phiến lá trúc cùng cánh tay sẽ qua, nhất thời suy một tiếng, lá trúc vậy mà giống như kiếm phong vô cùng sắc bén, lại đem Diệp Quân cánh tay vạch ra một đạo lỗ, lộ ra Diệp Quân kia dòng máu màu hoàng kim. Sắc bén như vậy, không thể nào. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, thực tại để cho Diệp Quân khiếp sợ không nói, hắn thân sắc có nhiều cứng rắn, hắn rõ ràng nhất bất quá, bình thường tiên khí đều không cách nào tạo thành tổn thương, đã đạt tới tiên nhân tiêu chuẩn, nhưng bây giờ lại bị một mảnh lá trúc cấp dễ dàng vạch ra một đạo lỗ, thật là không thể tin nổi. Xem bốn phương tám hướng đều là biển trúc, hãm sâu biển trúc trong thế giới, Diệp Quân hô to không ổn. Là tạ, thật là sợ gì gặp đó, khắp biển trúc vậy mà hơi biến ảo vị trí, trong lúc nhất thời, cành lá tiếng va chạm, là tạ địa chuyển khắp hư không, Diệp Quân ngẩng đầu một cái, bị choáng váng, lời đều nói không ra, bởi vì đầy trời hư không đều là kia từ thúy trúc chóc ra xuống lá trúc, rậm rạp chẳng chịt, gần như không có một chút khe hở. Lá trúc sóng biển trên không trung chập chờn, sau đó bắt đầu sôi trào, giống như hải dương vô án, hướng Diệp Quân cuốn tới đạo này tiền trận lực lượng, thực tại khủng bố, chính là cầu thiên thương, Thái Đạt Diên khủng bố cũng không dám sơ sẩy, đến đây đi, hôm nay ta muốn thỏa thích mở rộng thần thông. Quang Minh Thánh Thương. Vâng. Đối mặt biển trúc sôi trào mà tới, Diệp Quân không đang ẩn nút thực lực, Thần Châu Tiên Viện năng lượng trong khoảnh khắc được cởi ra phong ấn kim đan lực lượng bao trùm, Thái Ất Hỗn Độn chân khí cuốn qua toàn thân. Chợt, lật tay một trảo, đã lâu không gặp Quang Minh Thánh Thương xuất hiện ở Diệp Quân trong tay, cộng thêm thông thiên thập giai viên mãn tu vi, Diệp Quân cả người hoàn toàn lỗ xác, xem một mảnh kia phiến cánh quạt sóng biển, hóa thành kinh hồng, đâm ra một thương. Sát sát sát. Ở thời kỳ toàn thịnh, Diệp Quân tu vi chân chính trạng thái dưới, đâm ra một thương này, uy lực tự nhiên kinh người, chính là Cảnh Thiên Yêu Vương sợ rằng đều khó mà tiếp lấy một thương này. Một thương đâm vào trúc phiến hải dương, trong nháy mắt cấp đâm ra một cái lớn cô lâu, đại lượng trúc phiến bị Quang Minh Thánh Thương chô phóng ra khí thế lật úng, bất quá, tiên trận lực lượng lần nữa bùng nổ, vô số trúc phiến bắt đầu quấn quanh Quang Minh Thánh Thương, giống như vô số lưỡi kiếm, đem Quang Minh Thánh Thương vây lại, một phen lần mấy bổ, phát ra đâm rách màng nhị xé gió cắt thanh âm. Ầm ầm loạn xoạng. Vô số trúc phiến công kích Quang Minh Thánh Thương, trong khoảng thời gian ngắn, hai người bùng nổ chói mắt hỏa tinh, trúc phiến quả nhiên sắc bén, lại đang Quang Minh Thánh Thương trên lưu lại đại lượng tế ngân, đều là sắc bén trúc phiến cắt công kích lưu, mà không ít trúc phiến cũng từ từ bị suy nhược lực lượng, rối rít đánh tan. Phá. Diệp Quân thân thể cũng ở đây một phen lần theo sinh mạng thánh thương chấn động, cho dù Quang Minh Thánh Thương là Thái Ất Hỗn Độn chân khí châu ngưng kết mà thành, nhưng là năng lượng còn cấp quá thấp, không phải tiên giới lực lượng đối thủ, bất quá Thái Ất Hỗn Độn chân khí cũng không phải tiên giới lực lượng là có thể tùy ý trấn áp, Diệp Quân đột nhiên quét ngang. Rầm rầm rầm. Một thương quét ra, chung quanh đại lượng trúc phiến bị nổ nát, đồng phát sinh mãnh liệt nổ tung, rơi vào không trung bắn ra chói mắt quang diệu, mà lúc này, biển trúc lần nữa biến ảo, lại là nhiều hơn trúc phiến từ bốn phương trong rừng trúc rơi xuống. Thiên Hoang đoạt mệnh thủ. Mặt diện tích lớn công kích, Quang Minh Thánh Thương không chiếm ưu thế. Diệp Quân lập tức thu hồi Quang Minh Thánh Thương, tiếp theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền hướng lên trên vô ích dày đặc rừng trúc hải dương bắt đi. Ầm. Ào ào ào. Một mực hỗn độn sắc bàn tay, đột ngột từ hư không đưa ra, đang hướng phía bầu trời trúc phiến hải dương, chính là hung mãnh một chảo, trực tiếp đã bắt ra một cái lỗ thủng, sau đó lại là một chảo, lại là một cái lỗ thủng, sắc bén khủng bố trúc phiến, ở Thái Ất Hỗn Độn chân khí ngưng kết mà thành Thiên Hoang đoạt mệnh thủ dưới, như là đầu hũ bị cào nát. Từ bên ngoài nhìn, Diệp Quân đặt mình vào ở quang diệu lấp loé kỳ diệu trong thế giới. Cứ như vậy, biển trúc không ngừng biến ảo. Viện trúc một mảnh tiếp theo một mảnh, lấy số lượng muốn cắn nuốt Diệp Quân, mà Diệp Quân tu luyện Thái Ất Hỗn Độn chân khí, tại vị diện vực sâu vốn là có ưu thế, không thụ khắc chế, lực lượng quần quật mà tới, thi triển Thiên Hoang đoạt mệnh thủ, liền đối diện trúc phiến hải dương nhất thống quét ngang, trồ đến giống như đạp bằng trong gai, thế không thể đỡ. Bây giờ trên người ta nắm giữ khí công, cũng cấp quá thấp, chỉ có tạo hóa thần quyền, Quang Minh Thánh Thương, xem ra phi thăng tiên lên giới, phải tìm lợi hại tiên cấp khí công mới được. Kéo dài chiến đấu mấy ngày, Diệp Quân cứ như vậy không ngừng công kích, không ngừng tăng cường thực lực, thần thông vận dụng phương diện càng thêm thuần thục, so mấy ngày trước gia tăng quá nhiều. Vành, một mực hỗn độn bàn tay đột nhiên xé rách trùng điệp biển trúc, đem biển trúc lấy ra một cái lỗ thủng lớn, mà Diệp Quân chợt từ lỗ thủng trong bay ra ngoài, sau lưng bên kia tiên trận liền chậm rãi biến mất. Gió cát, đi không bao lâu, Diệp Quân lại lâm vào một đạo khác bên trong tiên trận, kỳ thực, Diệp Quân đã tiến vào một bộ siêu cấp bên trong tiên trận. Ba ba ba, một đạo đạo báo tác cuốn qua chạm mặt liền của tới, Diệp Quân phát hiện báo tác cuốn qua, thân thể tựa hồ bị cái gì thật nhỏ vật chất đụng, nhìn một cái, chỉ thấy từng viên một cắt mịn lại đem trường bào cũng cấp đâm rách từng cái một lỗ nhỏ, hơn nữa nhìn một cái ra, lại bị đâm ra từng cái một điểm đỏ. Hạt cắt mà thôi, lại có uy lực như thế, có thể thương tổn được Diệp Quân thân xác, chẳng phải là có thể so với tiên khí, hạt cắt rốt cuộc ra sao những vật này chứ, đáng sợ như thế. Không thể nào đâu, do các thế giới. Diệp Quân sử sốt, trong ngay mắt, cũng không ở là một đạo đạo báo tác, mà là toàn bộ thế giới đều là báo tác, trong gió lốc kẹp theo đếm mãi không hết hạt cắt, hơn nữa bây giờ đem hắn khí chàng phòng ngự cũng cấp đâm rách. Ô ô. Báo tác phát ra quỷ khóc sói gào khủng bố thanh âm, để cho người không rét mà run, chợt ở trong cơn báo táp đi liền ra từng tôn sa ma, bọn họ hộ tống báo táp mà tới, phong chính là bọn họ phẫn nộ, hạt cát chính là bọn họ thân thể, gió cắt tách ra, sa ma liền tách ra hóa thành vô số hạt cát, gió cắt khép lại, chỉ biết tạo thành khủng bố sa ma. Sa ma từng cái một hình dáng giống ác ma bình thường, có sắc bén móng vuốt, hung tàn địa dương nhanh múa vuốt hướng Diệp Quân đi tới, mấy chục vị sa ma không ngừng tạo thành. Sắc. Một tôn sa ma xuất tính phát động công kích, theo một đạo báo táp ở Diệp Quân trước mặt quân qua, gió cắt lập tức hóa thành sa ma, đột nhiên như thế, trực tiếp một móng vuốt hướng Diệp Quân chụp tới. Đặt mình vào trong gió lốc, Diệp Quân căn bản là không có cách chống lại báo táp lực lượng, báo táp đại trận đã tạo thành một cái thế giới, Diệp Quân bây giờ cũng bất quá là gió cắt thế giới một phần tử, cho nên tốc độ phản ứng đều ở đây sa ma dưới, né tránh không kịp, vai phải liền bị sa ma cào nát, lưu lại năm đầu xúc mục kinh tâm vết máu. Ha ha, bị sa ma cào thương, Diệp Quân chẳng những không giận, ngược lại vui vẻ cười to, xem ra ta gân cốt đã có thể so với tiên giới lực lượng, nếu không sa ma một chảo, làm sao chỉ đem ta cào nát ra, ha ha, nhưng không cách nào đối ta thân xác tạo thành tổn thương, hòa tan thứ nhị phần thần khúc thần ngọc, cộng thêm hấp thu cảnh thiên yêu vương, thái đạt diên hai người lực lượng, để cho thực lực ta tăng nhiều, tới đánh thông thiên thập giai đại viên mãn. Nho nhỏ sa ma tính là gì, đã các ngươi tiếp theo gió thổi mới biến thành sa ma, ta cũng lợi dụng gió thổi, để cho các ngươi hết thể biến mất, trận pháp tăng giã. Đại chu thái cực trận. Trong lúc nói chuyện, hai tay liền đánh ra một bộ pháp ấn, lập tức đến từ cổ đà tiên viện siêu cấp tiên trận, liền bày biện ra tới, dung hợp thái ớt hỗn độn chân khí, hai cỗ lực lượng bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lấy Diệp Quân làm trung tâm, cùng gió cắt đại trận hiện lên ngược hướng xoay tròn. Bởi vì thái ớt hỗn độn chân khí cắn nuốt tính, trong nháy mắt liền đem gió cắt trong đại trận lực lượng cắn nuốt, dung hợp, đại chu thái cực trận diện tích càng ngày càng lớn, ở gió cắt hết sức trận phảng phất nhấc lên một cái nước xoáy hỗn độn nước xoáy, từng tôn sa ma còn đến không kịp chạy trốn, liền bị đại chu thái cực trận khủng bố gió thổi cấp hút vào, sa ma nháy mắt liền vô ảnh vô tung. Vâng. Thừa dịp đại chu thái cực trận cùng gió cắt đại trận giữ lẫn nhau, Diệp Quân tế ra thần la thần vực, bảo vệ thân xác, trong nháy mắt liền từ gió cắt đại trận yếu thế chỗ bay ra. Đây cũng là bông tuyết. Mới từ gió cắt đại trận sa ma trong miệng tránh ra, còn chưa kịp cao hứng, Diệp Quân liền phát hiện bản thân lại lâm vào một đạo khác trận pháp, không trung xuất hiện bông tuyết, hơn nữa khí tức càng ngày càng giá rét. Đạo thứ nhất tiên trận là thủy trúc, đó chính là một, mới vừa rồi lại là gió cát, đó chính là đất, bây giờ là bông tuyết, đó phải là nước, chẳng lẽ ta lâm vào một bộ trong ngũ hành đại trận. Vậy kế tiếp, chẳng phải là còn có lửa, kim lượng bộ đại trận. Xem bông tuyết đầy trời, Diệp Quân suy nghĩ đột nhiên làm rõ, tựa hồ nhìn ra tiên trận manh mối. Xoạt xoạt xoạt. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở thành tuyết bay thế giới, hơn nữa bông tuyết còn chưa rơi xuống đất, liền trở thành một đạo đạo hàn băng chân khí, toàn bộ không gian khí tức trở nên lạnh băng thấu xương, Diệp Quân còn không thể tin nổi phát hiện, bản thân hộ thể chân khí lại bị hàn băng chân khí ăn mòn, đóng băng, tiếp tục như vậy, Diệp Quân rất có thể chỉ biết trở thành đóng băng người, vĩnh viễn ham ở trong trận pháp. Không chỉ như thế, hàn băng chân khí lâu dài đi xuống, sẽ ăn mòn Diệp Quân toàn bộ năng lượng, Diệp Quân cuối cùng cũng sẽ vẫn lạc ở chỗ này, vĩnh cửu trở thành một tôn tượng đá, vĩnh tồn bất hủ. Nếu lợi dụng hàn băng, vậy ta liền thi triển thần hỏa. Phúc. Một đạo đạo từ quá hỗn độn chân khí trô biến ảo ngọn lửa, nhất thời từ thân thể xung ra, Diệp Quân phân thân là Diêm Luân dị hỏa biến thành, bổ tôn tự nhiên cũng có hỏa hệ năng lượng, vừa đúng gặp phải hàn băng đại trận, lấy dương khắc âm. Quả nhiên, ngọn lửa lao ra hàn băng chân khí thế giới, bầu trời đông tuyết chợt dừng lại, toàn bộ hàn băng chân khí cùng ngọn lửa bắt đầu đánh giết, lẫn nhau cắn nuốt. Ở tiên trận rèn luyện quả nhiên có rất lớn trợ giúp, sau này đối phó các loại thần thông đều có biện pháp giải quyết, đi. Ở hàn băng đại trận gần như ngừng vận chuyển lúc, Diệp Quân bắt chuẩn cơ hội, liền từ trong đại trận cưỡng ép xé toạc phòng ngự, từ hàn băng đại trận thành công thoát thân. Tốt nóng dược khí tức, quả nhiên hỏa hệ tiên trận. Rời đi hàn băng đại trận sau, Diệp Quân đi một đoạn thời gian, phát hiện khí tức càng ngày càng nóng dược, da cũng cảm giác được từng tia bỏng, hơn nữa còn đang không ngừng tụ tập. Gào thét. Đột nhiên, toàn bộ đại trận trở thành ngọn lửa thiêu đốt thế giới, một tôn rồng lửa, dài đến 10,000 mét, hấp thu ngọn lửa biến thành, như cùng một tôn chân long, có ngũ trảo, có lân giáp, loẹt loẹt tỏa sáng, trong miệng còn phun ngọn lửa. Rồng lửa, tốt, tốt, hôm nay ta coi như một lần hàng long giả, đem điều này rồng lửa rút gân luận ra. Khí thế chợt lóe, Diệp Quân liền bay vào hư không, trung quanh ngọn lửa giống như ác ma theo dõi mà tới, vụ vụ địa đánh về phía Diệp Quân. Diệp Quân thân thể tốc độ nhanh chóng biết bao, có lẽ người bình thường cũng sẽ ở tiên giới năng lượng hạ bị hạn chế lại động tác, cộng thêm vị diện vực sâu năng lượng, chính là tiên nhân hành động cũng phải bị chế ước, nhưng đối Diệp Quân mà nói, thái ớt hỗn độn chân khí có thể dung hợp bất kỳ năng lượng nào, cho dù là tiên trận lực lượng, cũng không cách nào ngự trị ở trên đầu hắn. Ồn ào. Thân thể giống như chớp nhoáng, chợt một trường bổ vào rồng lửa đầu, rồng lửa đột ngầm dưới đất hàng, hung mãnh dây rủa, cái đuôi đột nhiên cuốn lên, hướng Diệp Quân quét ngang mà tới. Oanh. Tốc độ thực tại quá nhanh, hơn nữa ở hỏa hệ trong đại trận, rồng lửa cái đuôi nặng nề đập vào Diệp Quân trên người, chấn động đến Diệp Quân nhiệt huyết dâng trào, thiếu chút nữa liền bị đánh bay, thật may là Diệp Quân thực lực hùng hậu, nếu không, chẳng những sẽ bị rồng lửa cuốn phong, sẽ còn bị rồng lửa nuốt chửng vào bụng, như vậy là được nướng người sống. Xé nát đi. Ánh mắt căng thẳng, thái ớt hỗn độn chân khí thỉnh thịch điệu từ Diệp Quân hai tay trực tiếp dưới vào rồng lửa trong thân thể, rồng lửa dãy rựa được càng ngày càng lợi hại, cũng mau từ Diệp Quân nắm giữ dưới chạy trốn, nhưng là đột nhiên, một cỗ thái ớt hỗn độn chân khí bắt đầu rồng lửa trong thân thể khuếch tán. Ba lạc. Rồng lửa vậy mà giống như thủy tinh vậy liền trong nháy mắt vỡ vụn, vô số mảnh vụn ở rơi xuống lúc, biến thành quá hỗn độn chân khí màu sắc, bị Diệp Quân mở ra miệng rộng, tất cả đều một mạch hút vào trong thân thể. Tiếp theo hỏa hệ đại trận liền hề bại suy sụp, Diệp Quân chợt liền xé ra một đạo lỗ, bay ra ngoài. Đùng. Mới vừa bay ra đại trận, Diệp Quân liền bị một đạo màu vàng cứng rắn vật thể đụng đi ra. Đây là? Diệp Quân cảm giác thân thể trong nháy mắt tê dại, không có cảm giác nào, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhất thời thẳng, chỉ thấy bốn bề màu vàng tưởng lớn ầm một tiếng, từ bốn phương tám hướng đem đột ngột tụ lại, khép lại, tạo thành một cái hoàn toàn đóng kín kim thạch mục giam. Mục, đất, thủy, hỏa. tứ đại tiên trận từng cái phá giải, đây chính là kim hệ đại trận, đây là chất liệu gì, đột ngột cứng rắn, để cho thân thể của ta cũng tê dại, xem ra nhất định là thái đấu từ tiên giới thu thập mà tới kim hệ vật chất chế tạo thành. Đối mặt không có xuất khẩu kim thạch ngục giam, Diệp Quân bây giờ chỉ có mạnh mẽ đánh vỡ ngục giam. Kim thạch ngục giam phản phất chính là khảo nghiệm Diệp Quân cuối cùng một đạo bước vào tiên giới cửa ải khó, một khi đánh vỡ kim thạch ngục giam, từ nơi này đi ra ngoài, liền đại biểu Diệp Quân có tư cách phi thăng tiên giới. Chương 461, kinh người tài sản. Chương 461, kinh người tài sản. Nguy rồi, cái này kim thạch vật chất rất kỳ quái, không ngờ cách đoạn toàn bộ bên ngoài khí tức, liên phá bốn đạo tiên trận, để cho Diệp Quân thực lực tiêu hao không ít, bây giờ bị kẹt kim thạch ngục giam, Diệp Quân đang muốn toàn lực ứng phó, thi triển lực lượng mạnh nhất, ngưng kết ra quang minh thánh thương, cùng kim thạch ngục giam ngay mặt chống lại, kết quả phát hiện lực lượng toàn thân tiêu hao quá nhiều, trừ phi vận dụng kim đan lực lượng, nếu không liền không có nắm chặt đánh vỡ kim thạch ngục giam. Thôi, chỉ có thiêu đốt tiên thạch, cung cấp năng lượng. Không cam lòng lại nếm thử mấy lần, vẫn không cách nào hấp thu bất kỳ năng lượng nào, không thể nghi ngờ bung tha cho cái biện pháp này, trở tay một chảo, từ đại la giới lấy ra trên trăm viên tiên thạch, hết thể đánh vào thái ớt thần lô. Rất lâu cũng không có bị buộc đến trình độ như vậy, muốn vận dụng thái ớt thần lô, thiêu đốt tiên thạch hút lấy năng lượng. Một phen cười khổ, trên mặt dâng lên bất đắc dĩ vẻ mặt, chỉ từ bước vào thông thiên cảnh, Diệp Quân cũng rất ít lại sử dụng thái ớt thần lô cung cấp năng lượng, bây giờ bên ngoài năng lượng bị kim thạch ngục giam chặt đứt, không thể nào vận dụng kim đan lực lượng, hơn nữa tam thập tam tiên đằng cũng ở đây phân thân trên người, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thiêu đốt tiên thạch. Hô hô hô. Trong thần la lĩnh vực, thái ớt thần la hồng hộp địa bốc cháy, nguyên bản thái ớt thần la vẫn luôn tại bên trong thần la lĩnh vực thiêu đốt, cung cấp năng lượng, bây giờ gia nhập trên trăm viên tiên thạch, một cái rót vào nhiều như vậy đá năng lượng, thái ớt thần lô ngọn lửa đột nhiên nổ tung, vù vù địa bốc cháy. Ha ha, ban đầu thái ớt thần lô có thể luyện hóa ma phách, luyện hóa linh thạch, bây giờ luyện hóa tiên thạch cũng chỉ cần mấy hơi thở. Theo thái ớt thần lô thiêu đốt, Diệp Quân đã khi hấp thu đại lượng tiên thạch năng lượng, từng viên tiên thạch, nguyên bản người phàm luyện hóa, chỉ cần một viên tiên thạch cũng phải thời gian vài ngày, chính là cảnh thiên yêu vương, chỉ sợ cũng là vậy, mà Diệp Quân lại chỉ cần mấy hơi thở, loại tốc độ này, cùng hư tiên cảnh tiên nhân sắp xỉ. Nếu như bị người ngoài thấy được, không đem Diệp Quân xem như tiên nhân mới kỳ quái. Người phàm muốn cắn nuốt cao cấp tiên giới năng lượng, phần lớn người phàm cũng không thể, hai loại pháp tắc không giống nhau, thân thể cũng không cách nào chứa cao cấp năng lượng, nhưng một bộ phận thiên tử tiêu tử, phàm giới cường giả tối đỉnh, nhưng có thể hấp thu tiên giới năng lượng, tỉ như cảnh thiên yêu vương, yêu hoàng tứ quái, đế thiên. Nhưng những người này không kịp Diệp Quân 1%, đồng thời cũng đại biểu những người này tốc độ tu luyện cũng không kịp Diệp Quân 1%. Diệp Quân tu luyện đến từ nhiều phương diện, đại thiên thần đồ, tam thập tam thiên đẳng, thần la lĩnh vực, thái ất thần lô, thái ất thần quang đạo, đan điền, kim đan, mỗi một dạng vậy cũng là tuyệt thế thủ đoạn, bảy người dung ở chung một chỗ, đồng thời bảy đạo lực lượng dung hợp, đồng thời tu luyện, tốc độ kia dĩ nhiên là khủng bố cực kỳ. Nhất là Diệp Quân tu được thái ất hỗn độn chân khí, đây là dung hợp hỗn độn ba tầng thế giới năng lượng khủng bố chân khí, chỉ cần ở hỗn độn thế giới, bất kỳ năng lượng nào đều có thể hấp thu. Sắp xỉ, gần như một ngày thời gian, chẳng những luyện hóa trăm viên tiên hạch, hơn nữa còn đem toàn bộ năng lượng thông qua tu luyện chuyển hóa thành thái ớt hỗn độn chân khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số chân khí bắt đầu tự động ngưng kết, tay phải triển khai, một thanh đến từ Diệp Quân hùng mạnh nhất quang minh thánh thương xuất hiện. Quắc, nhẹ nhàng khẽ huy động quang minh thánh thương, đang ở không trung phát ra một đạo phá bết, phóng ra vô kiên bất tồi lực lượng, Diệp Quân chậm rãi đưa mắt nhìn kim thạch ngục giam, vỡ vụ đi, tiên giới lực lượng. Oanh, toàn thân lực đạo cũng đánh trúng đứng lên, tinh khí thần tam tuyến hợp nhất, cuối cùng đạt tới một chút, thân thể kéo theo cánh tay, đột nhiên nắm chặt quang minh thánh thương hướng chắc chắn kim thạch ngục giam đâm tới. Một đạo kim quang ngọn lửa đột nhiên bùng nổ. Diệp Quân chỉ cảm thấy mảng nhĩ bị chấn động đến ong ong, cái gì cũng không nghe được, trước mắt lắc qua rậm rạp chẳng chỉ vết rách, cả người liền từ vô số vỡ vụn kim quang bên trong bay ra. Thành công. Đế thần vật khí, u hai biến mất, xoay người nhìn lại, kim thạch ngục giam hoàn toàn nổ sập, kim thạch vật chất là đồ tốt, có rất lớn chỗ dùng. Vung tay lên, liền đem đại lượng kim thạch khối vụn cấp hút vào đại la giới. Tốt nồng máu tanh. Nháy mắt toàn bộ kim thạch tất cả đều bị hút lấy, một viên cũng không dư thừa, lúc này, bên tai nối liền không dứt truyền tới các loại tiếng kêu thảm thiết, trong không khí cũng tràn ngập nặng nề máu tanh. Kho báu đang ở phía trước, xem ra bốn phương đại trận đều có vô số người xâm nhập nốt ở trong đó, bị đại trận từng cái chu diệt hoặc là vây khốn. Diệp Quân không hề thu liễm khí tức, cấp tốc bay về phía trước, chợt thấy một ít khí lưu trong, thỉnh thoảng cuốn vào một bộ hai cố thi thể, thỉnh thoảng thi thể càng ngày càng nhiều, 10 bộ, trên trăm cố, ở kỳ diệu đại trận không gian tùy ý có thể thấy được. Thật là hùng vĩ ba tòa kho báu. Rốt cuộc đi ra sương mù thế giới, từ khủng bố ngũ hành đại trận vượt tải mà tới, trước mặt thình lình đứng vững ba tôn núi lớn, mỗi một ngọn núi lớn đều là một tòa kho báu, trong đó phóng ra các loại linh khí cùng bảng bạc tiên khí. Không biết có bao nhiêu đến từ tiên giới chân chính tiên khí, tiên bảo, còn có người nọ người cũng nghĩ ra được chu tiên mũ giáp. Để cho Diệp Quân khiếp sợ chính là ba tòa kho báu núi lớn đều là liên hiệp ở chung một chỗ, mà ở ba hòn núi lớn trung ương phía trên còn có một tòa cỡ nhỏ ngọn núi. Bất quá tiến vào bên trong liền không có cái gì lối đi, xem ra chỉ có trước từ ba tòa kho báu tiên bảo, mà kia chu tiên mũ giáp rất có thể đang ở ba tòa trong bảo khổ ương. Đây đất đều là viêm giáo cao thủ thi thể, tu sĩ yêu tộc cũng có. Thân thể động một cái, Diệp Quân liền nhanh chóng nhập tả hữu phương chỗ ngồi này trong bảo khố, mới vừa vào kho báu. Trước hết phát hiện đại lượng thi thể, mấy trăm cố nhiều, đều là lẫn nhau đoạt bảo mà chết, những người này trong miệng, trong tay cũng lôi báo vật, tất cả đều là bao hàm tiên giới tiên tính báo vật. Lại nhìn một cái bảo khố nội bộ hoàn cảnh, Diệp Quân cũng rất ngoài ý muốn, không phải cái gì mênh mông cung điện, mà tất cả đều là dùng cứng rắn đá chế tạo ra tới đá sắp xếp, mỗi cái thạch giá trên cũng xếp đầy hộp đáo, dương áo, đáo vật, hoặc là chính là trần chuồng linh khí, như vậy thì là từng hộp linh thạch. Cầu Thiên Thương, Thái Đạt Diên, Cảnh Tiên Yêu Vương, Tuyết Mộng Giao, Thiện Kỳ, Liên Nguyên Triển, Thôi Lập Quân, Cảnh Thắng, Yêu Hoang Tứ Quái nhóm cứng giả, khí tức cũng không ở ba tòa trong bảo khố, xem ra những người này căn bản không nhìn chúng bình thường đáo vật, mà là cũng đi ba tòa trong bảo khố ương tuyệt thế đáo vật, những bảo vật này liền thuộc về ta. Diệp Quân phóng ra cảm ứng được chung quanh không có bất kỳ khí tức quen thuộc, rất hiển nhiên, cũng đi trung ương cướp đoạt tuyệt thế báo vật đi. Diệp Quân ngược lại không gấp, nhiều người như vậy cướp đoạt một món Chu Tiên Mũ Giáp, một món báo vật không thể nào để cho đám người chia đều, trong mọi người chỉ có một người giết chết tất cả mọi người, lấy được Chu Tiên Mũ Giáp, sống sót mà đi ra ngoài. Trang này đoạt bảo chiến tranh sẽ không như thế nhanh kết thúc, tiên nhân giữa tàn sát, kia cũng lấy năm qua tính toán, toàn bộ đối Diệp Quân mà nói, có đầy đủ thời gian trước tiên đem ba tòa kho báo toàn bộ báo vật thu hẹp, lại đi trung ương đi xem một chút là cái gì tình huống. Tiểu tử, những bảo vật này là lão phu, cút đi. Không kịp chờ Diệp Quân ra tay, một tôn dã man yêu nhân thiêu đốt tàn sát ngọn lửa từ kho đáo ngoài bay vào, tựa hồ mới vừa từ trong trận pháp thoát khốn đi ra, vừa thấy được đáo vật liền bắt đầu cắn nuốt, kết quả lại phát hiện Diệp Quân tồn tại, lập tức phất tay một chỉ quát Diệp Quân rời đi. Yêu nhân căn bản không đem Diệp Quân để ở trong mắt, hắn tự nhiên nhận biết Diệp Quân bây giờ tiến vào kho đáo, Diệp Quân đối yêu hoang sơn mà nói không có bất kỳ giá trị, bất quá yêu nhân cũng sẽ không giết Diệp Quân, trực tiếp để cho hắn cút ngay. Hơn nữa tôn này yêu nhân một thân tu vi đạt tới phá tiên cấp 7, thực lực chân chính sợ rằng có thể so với loài người phá tiên cấp 9 tu sĩ. Vì Diệp Quân đột nhiên thi triển thuấn di vậy tốc độ, tại chỗ chợt lóe, trong tay liền nhiều ra yêu nhân đầu lâu, yêu nhân thân thể ngã xuống, Diệp Quân tiếp theo phất tay một chảo, đem yêu nhân trong thi thể kim đan trực tiếp luyện hóa, lại gia tăng không ít năng lượng, yêu nhân nhẫn chữ vật tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mèo, một đạo sức mạnh cường hãn, như báo táp cuốn qua một đạo đá sắp xếp, phía trên lưu lại báo vật, hết thể bị Diệp Quân hút vào đại la giới, tiếp theo đạo thứ hai, ba đạo đá sắp xếp, bảo bối rối rít bị Diệp Quân một món không dư thừa, tất cả đều hút đi. Tiểu tử, Lan, những bảo vật này đều là chúng ta Viêm giáo. Diệp Quân chọn vẹn hoa nửa ngày mới đem kho báu vòng ngoài lưu lại báu vật hút sạch, mặc dù là lưu lại, nhưng tổng hợp cũng là rất kinh người. Hơn nữa những thứ kia đoạt bảo mà chết thi thể đeo nhận chữ vật, Diệp Quân cũng không chút khách khí, từng cái một hút vào. Diệp Quân chính là một tôn tham lam địa chủ, một phân một hào cũng không buông tha. Chờ Diệp Quân đi tới nơi này một tòa trong bảo khổ ương, Diệp Quân đã nhìn thấy mười mấy tôn Viêm giáo cao thủ, từng cái một tu vi đều là phá tiên cấp 7, cấp 8 vô thượng cường giả, mới vừa giết chết mấy tôn lợi hại yêu tộc cao thủ, chung quanh nằm ngửa không ít đồng bạn, tu sĩ yêu tộc thi thể. Xem ra chỗ ngồi này trong bảo khố ương tranh đoạt đại chiến mới vừa lắng lại, vậy mà Diệp Quân ngoại ý muốn đi ra, cái này thắng được thắng lợi sau cùng mười mấy tôn cao thủ cũng đều ra mắt Diệp Quân, căn bản không đem Diệp Quân để ở trong mắt. Diệp Quân từng bước một đi lên mười mấy tôn cường giả, như cùng đến tôn lạnh lùng ra lệnh, các ngươi đều là thái tinh vị diện khó được cường giả, mặc dù bây giờ đầu nhập Viêm giáo, nhưng ta sẽ không giết các ngươi, sự hiện hữu của các ngươi đối thái tinh vị diện có rất lớn trợ giúp, thần phục ta đi. Ha ha, ngươi gọi Diệp Quân đi, thần đi tiên viện một cái chủ sự mà thôi, chúng ta không biết giết bao nhiêu cổ đả tiên viện chủ sự, cũng mạnh hơn ngươi, ngươi nếu muốn tìm cái chết, ăn nói ngông cuồng, bọn ta tự nhiên sẽ không lưu ngươi mạng chó, chết. Một tôn phá tiên bát giai đỉnh phong cường giả, hơn nữa ở Viêm giáo địa vị cũng không thấp, hắn trước tiên động một cái, đối Diệp Quân triển khai sát thủ, giống như sấm sét, một trường bắt lại sấm sét hướng Diệp Quân quét ngang mà tới. Vì cường giả mới vừa tới đến Diệp Quân trước mặt, liền dừng lại ở ngoài một trượng, cả người lại bị Diệp Quân hộ thể chân khí cấp trực tiếp đánh ngã, phun trào máu tươi, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Diệp Quân nhìn, vô cùng hoảng sợ, ngươi vì sao cường đại như vậy? Liên hộ thể chân khí cũng có thể đem mình chấn động đến trọng thương, Viêm giáo cường giả trong nháy mắt biết ngay, Diệp Quân hùng mạnh, không phải hắn có thể chống đỡ, cái khác mười mấy tôn Viêm giáo cao thủ cũng bị rung động. Ở trước mặt ta, chỉ có thần phục cùng kẻ địch, một con đường chết. Meo một tiếng, Diệp Quân thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở cường giả trước mặt, một đạo chân khí trực tiếp bắt lại cường giả, trong nháy mắt phong ấn, sau đó hút vào thần la lĩnh vực. Chúng ta, trốn. Còn đưa lại kia mười mấy tôn cao thủ xem đồng bạn giống như gà bị Diệp Quân đồng phục, phong ấn, từng cái một nào dám còn có chết kháng tim, rồi rít hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, liền báo vật cũng vứt bỏ. Các ngươi cũng lưu lại cho ta đi. Diệp Quân đột nhiên chợt lóe, một cỗ không gian kỳ diệu lực lượng, lập tức đem bốn phương tám hướng đang chạy trốn cường giả, giống như nước xoáy vậy cấp cưỡng ép từ giữa không trung lôi kéo trở lại, từng cái một cuốn vào nước xoáy. Ngay sau đó Diệp Quân liền từ giữa không trung đi tới, trực tiếp đem vòng xoáy bên trong mười mấy tôn không cách nào chống lại cường giả, hết thảy cấp hút vào thần la lĩnh vực, tương lai một khi gia nhập Thái Ức Đế quốc, cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Lại còn có trên trăm đầu linh mạch. Không hổ là thái đấu, thu thập nhiều như vậy linh mạch, cũng đều là ngải phẩm, địa phẩm, ngoài ra hai ngồi kho đáo nên còn có rất nhiều. Linh mạch, đây chính là từng viên tinh cầu năng lượng suối nguồn, tỉ như trong Phiêu Miểu tinh bộ liền cần có rất nhiều linh mạch, mới có thể khiến Thần Châu Tiên Viện trở thành một phương thánh địa, linh mạch cũng đều là đồ tốt, Diệp Quân chẳng qua là nổ ra một đạo chân khí, liền đem hơn 100 điều linh mạch hút vào đại la giới. Lại còn muốn lên bạn cái tiên khí, mấy trăm ngàn kiện linh khí, đang lượng, vô số công pháp. Hấp thu xong linh mạch, ở trên bình đài, liền xuất hiện từng món một chói mắt tiên khí, đại lượng tiên thạch, nhất là linh khí cùng linh thạch, không biết có bao nhiêu. Nếu như dùng tình cầu tới tính toán, ước chừng có hơn ngàn tình cầu linh thạch tổng số tập hợp, thậm chí còn phải nhiều. Phải biết, đây chỉ là ba tòa kho đáo một trong, như vậy tam đại kho đáo toàn bộ đáo vật tụ chung một chỗ, là giường nào để cho người rung động. Không ra 10 hô hấp, trên bình đài toàn bộ đáo vật một món không lưu, tất cả đều bị Diệp Quân hút vào đại la giới, tiếp tục như vậy, chính là đại la giới chỉ sợ cũng không giả bộ được, bất quá Diệp Quân còn có thần la lĩnh vực, chính là lại nhiều gấp 10 tiền của, cũng đều có thể hút vào. Trừ trong bảo khố ương nền tảng, những địa phương khác cũng không thiếu đáo vật, Diệp Quân tất cả đều không khách khí, rồi rít cất đi, sau đó trở về thứ nhì ngồi kho báu. Không biết Huyền Tiên tổ có thể hay không vượt qua tiên trận, đến kho báu, còn có Tuyết Mộng Dao, những người này nhất định phải chém giết, không chừa một ngống. Tiến vào kho báu, Diệp Quân gặp lại đại lượng thi thể, mà chung quanh còn có linh tinh tàn sát đang tiếp tục, trên đất khắp nơi đều là báo vật, Diệp Quân bắt đầu đem báo vật toàn bộ hút đi, trên thi thể nhận chữ vật, thi thể đan điền kim đan, hết thể cấp hút đi, tiếp theo chính là vô số đá đứng hàng báo vật. Diệp Quân cũng cảm giác có chút chết lặng, báo vật tổng số thật là kinh người, đừng nói ba tòa kho báu, chính là một tòa kho báu báo vật đều có thể xây lại tạo một tòa thần châu tiên viện. Toàn bộ báo vật tụ tập lại, Diệp Quân liền có thể hoàn toàn xây dựng Thái Ức Đế quốc. Hai người các ngươi đừng giết, vào đi. Ở kho báu danh giới, một tôn viêm giáo cao thủ cùng một tôn tu sĩ yêu tộc giết được say sưa, chợt một đạo bóng người thoáng hiện ở trong hai người ứng, thấy loại này thân pháp, hai người xoay người bỏ chạy, nhưng là một đạo nước xoáy liền đem hai người hút đi. Quả nhiên là một món tốt tiên khí, nhất phẩm tiên khí. Giang cầm hai người, Diệp Quân phát hiện ở hộp đạo trong để một món lộ ra cường thịnh tiên tính tiên khí, một thanh tiên kiếm, tản ra thuần túy lực lượng. Diệp Quân không xem thêm một cái, phất tay liền đem tiên khí hút vào đại la giới. Tiếp theo xoay người nhìn lại, đã sắp xếp trên khắp nơi đều là rực rỡ lóa mắt bảo vật, khí tức động một cái, liền đem những bảo vật này cất đi. Chỗ ngồi này kho báu, diện tích so mới vừa rồi tòa kia kho báu lớn hơn gấp đôi, bảo vật cũng nhiều ra gấp mấy lần, ha ha, thật tốt, những bảo vật này, còn có những cao thủ này, ta cũng nhận lấy. Vô thanh vô tức giữa, còn đang là tranh đoạt bảo vật tàn sát cao thủ, một mảnh nước xoáy thoáng qua, tu sĩ yêu tộc liền trực tiếp bị chém giết, năng lượng bị Diệp Quân toàn bộ đoạt xá, mà nhân loại tu sĩ rối rít đều bị giam cầm ở thần la lĩnh vực. Chương 462, trung ương kho báu chương 462, trung ương kho báu hai đại kho báu trọn vẹn để cho Diệp Quân hoa thời gian vài ngày, mới vơ vét hết sạch, một viên đá quý cặn bã cũng không có còn lại, đến thứ ba ngồi kho báu, mấy trăm cường giả đoạt bảo chém giết chẳng diện, để cho Diệp Quân tổn thức không dứt. Mấy trăm cường giả đại khái chia làm hai đại trận doanh, yêu hoang sơn cường giả yêu tộc, phe bên kia là viêm giáo cao thủ, dĩ nhiên còn có mấy tôn là đế thiên mang đến cường giả, bất kể là địa phương hay là cùng trận doanh, mỗi người giết đỏ cả mắt, khẽ đảo lần đao bổ kiếm chém, tán thân kho báu vong hồn càng ngày càng nhiều. Phục Ma đại vương mới tiến vào thứ ba ngồi kho báu, đang ở một cái góc, thấy hai tôn thi thể, chính là đi theo Thái Đạt Diên Phục Ma đại vương, bên kia là tôn viêm giáo cường giả. Phục Ma đại vương đem đối phương trái tim bóp vỡ, mà viêm giáo cường giả thì một kiếm trực tiếp xuyên thấu Phục Ma đại vương cổ họng, hai người cứ như vậy chết cũng không buông tay, cuối cùng máu tươi chảy hết mà chết. Hơn nữa Phục Ma đại vương trong miệng còn ngậm lấy đối phương một con lỗ thai, máu me đầm địa, một tôn cường giả, vậy mà vì báo vận, giống như người phàm cắn xé đánh nhau có vũ khí. Không trách rơi vào loại kết cục này, nguyên lai cái này ngồi trong bạc khố, tất cả đều là tiên giới báo vận. Đưa mắt nhìn một cái, mấy trăm đá sắp xếp mọc như rừng ở kho báu bốn phương tám hướng, mỗi một đạo đá đứng hàng đều là đến từ tiên giới các loại đá năng lượng, tiên thạch, ngọc thạch, đá quý, kỳ hoa dị quả, linh thảo quỳnh dịch, kỳ dị điêu khắc, thậm chí trang sức vật kiện cũng cái gì cần có đều có, thì giống như Thái Đấu biết Thái gia có một ngày sẽ đi về phía diệt vong, cho nên mới đem tiên giới vô số báu vật làm hạ giới, để tử tôn đời sau ngồi mát ăn bát vàng, lần nữa phát dương Thái gia. Thái Đấu quả nhiên là tâm trí lâu dài, nghĩ tới đây sao xa, chết rồi còn chưa Thái gia suy nghĩ, gần như đem tiên giới một cái gia tộc tài vận cũng cấp rời nhập xung giới. Không trách viêm giáo muốn theo giới Thái Đạt diên giới, xem ra ban đầu viêm giáo giết Thái Đấu, diệt Thái gia, liền phát hiện Thái gia không có bất kỳ báu vật, mới có thể nghĩ đến Thái Đấu đã sớm rời đi. Chỗ ngồi này kho báu tiên khí, sợ rằng không chỉ một bậc cái, cũng không biết Thái Đấu từ nơi nào lấy được, hắn mới phi thăng tiên giới mấy chục triệu năm mà thôi, bất quá những thứ này tiên khí đều là nhất phẩm đến nhị phẩm, tam phẩm tiên khí rất ít, ở tiên giới cũng không tính là một món tiền của khổng lồ. Nói vậy trong bảo khố ương những thứ kia tiên bảo, cao cấp hơn. Diệp Quân bắt đầu từ kho báu danh giới dọn dẹp tài vật, đại lượng tiên bảo đều bị người cướp đi, còn lại 1/3 không tới, chính là cái này 1/3 báu vật, cũng là Thần Châu Tiên Viện tài sản nhiều ít lần. Không ít thi thể nằm ở báu vật bên trên, cũng chết không nhắm mắt, những cường giả này cũng không bình thường, có thể đột phá tiên trận, đi tới kho báu là có thể nói rõ một điểm này, chỉ tiếc quá mức tham lam, tiền làm mở mắt, cuối cùng vì vậy mà bỏ mạng. Cái này chừng trăm tôn cường giả, tất cả đều nhận lấy, làm việc cho ta. Danh giới tiên bảo dọn dẹp xong sau, bất chi bất giác đi tới trung đường, lập tức thấy hơn 100 tôn cường giả đang tranh đoạt từng món một nhị phẩm tiên khí, thậm chí còn có mấy món tam phẩm tiên khí. Nhất phẩm tiên khí ở phàm giới cũng coi như là chí bảo, nhị phẩm càng thêm không cần phải nói, tam phẩm tiên khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là Thần Châu Tiên Viện kia một món Thiên Xu Huyền Cơ Đồ, cũng bất quá là một món nhị phẩm tuột cùng tiên khí. Nhất phẩm tiên khí trở lên, người phàm muốn luyện hóa giống như đứa trẻ dơ lên con voi, không thể với tới, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ chỉ là một món nhị phẩm tiên khí, chính là Thần Châu Tiên Viện mấy triệu năm vô số cường giả, dốc hết tất cả, cũng không có hoàn toàn luyện hóa, nếu không, cũng sẽ không để cảnh Thiên Yêu Vương tùy tiện công phá. Trước mắt những tu sĩ này cũng muốn đoạt được nhị phẩm, tam phẩm tiên khí, kỳ thực không phải, bọn họ căn bản không có năng lực luyện hóa tiên khí, tương đương với nắm giữ báu vật, lại không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, chẳng bằng lấy được nhất phẩm tiên khí mới có hy vọng hoàn toàn luyện hóa. Nếu như người phàm có thể đem một món nhất phẩm tiên khí hoàn toàn dung hợp, kia ở phàm giới nhất định là vô địch tồn tại. Người người đều là tham lam, nếu như có một thỏi vàng cùng một thỏi bạc, vậy khẳng định cũng đi đoạt vàng. Đại thiên thần đồ. Diệp Quân cũng không có lựa chọn hiện thân, phải biết hơn 100 tôn phá tiên cấp 7, cấp 8 cường giả, dung hợp lại cùng nhau, chính là Diệp Quân cũng không tốt đối phó, chỉ có lợi dụng đại thiên thần đồ đem những này nhân thần không biết quỷ không hay giam cầm, kho báu phần lớn thượng đẳng tiên bảo đều bị bọn họ cướp lấy, giam cầm bọn họ, tự nhiên cũng liền nắm giữ toàn bộ báu vật. Giết. Đám người còn đang chờ bên trên nền tảng trên cùng, cướp lấy từng món một cao cấp tiên khí, cùng với năng lượng đặc biệt hùng hậu tiên giới vật chất, từng cái một giết được hoàn toàn rơi vào ma đạo. Bù bù. Ngay tại những này người nổi điền tựa như xông lên, cướp lấy báu vật lúc, kho báu không gian đột nhiên bảy biện ra một đạo hư vô nước xoáy, đem từng cái một cường giả nhất thời hút vào vòng xoáy bên trong, một đạo hư ảnh cho mỗi người một trường vô xuống, nhất thời liền cấp phong ấn. Những cường giả khác phát hiện không đúng, muốn từ nước xoáy không gian bay ra ngoài, nhưng lại bất kể thi triển bất kỳ thần thông, đều không cách nào thoát khỏi nước xoáy không gian, phản phất không gian hoàn toàn tạo thành một cái thế giới, ở một cái thế giới trong, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ngự trị ở thế giới pháp tắc trên. Nhẫn chữ vật cũng giao ra đây đi. Đại thiên thần đồ cộng thêm Diệp Quân hùng mạnh tu vi, hai người hợp hai là một, bộc phát ra, chính là tiên nhân cũng có thể khống chế, cái này hơn 100 tôn cường giả, rối rít trở thành người gỗ. Diệp Quân vung tay lên, một cỗ chân khí liền đem bọn hắn trong tay nhẫn chữ vật cấp rút ra, dĩ nhiên mỗi người thân thể trong cơ thể có bảo vật gì, Diệp Quân cũng không buông tha. Siêu siêu siêu. Mở ra thần la lĩnh vực, hơn 100 tôn cường giả trong nháy mắt theo nước xoáy không gian cuốn vào trong đó. Những thứ này tiên giới vật chất, thật là kỳ lạ, cũng không biết cái gì, liền một khối vỏ cây, cũng tràn đầy vô tận tiên tính, so trong thế tục đại lượng tiên khí tiên tính đều muốn hùng hậu. Đồng phục tất cả mọi người, kho báu chợt an tĩnh lại, Diệp Quân đảo qua nền tảng, phía trên chất đầy các loại tiên giới báu vật, tán lạc đầy đất, tiên khí có không ít, các loại vật kiện rực rỡ lóa mắt, liền Diệp Quân cũng nhìn ngây người, chợt lộ ra nụ cười tự tin, xem ra lần này đột phá phá tiên cảnh, căn bản không phải vấn đề, nhiều như vậy tiên giới vật chất, chẳng những có thể để cho ta đột phá phá tiên cảnh, còn có thể nhất cử đột phá phá tiên cảnh đạt tới hư tiên cảnh, hơn nữa còn có thể để cho Thái Ức Đế quốc vô số người tu vi tăng vọt. Có lẽ bị người cầm những thứ này tiên giới bảo tàng, không cách nào chân chính khai phá trong đó tiềm tàng năng lượng, nhưng là Diệp Quân có thể luyện hóa những thứ này tiên giới vật chất, tất cả đều có thể chuyển hóa thành cao cấp năng lượng, dưới vào thân xác, phạt mao tẩy tủy, để cao tu vi. Người khác không làm được chuyện, nhưng Diệp Quân có thể làm được, có lẽ kho báu toàn bộ bảo tàng, đối với những người khác chẳng qua là một bút tài phú vậy, như vậy đối với Diệp Quân mà nói, chính là trực tiếp có thể hút lấy cao cấp năng lượng. Hô hô hô. Bàn tay lớn bổ một cái, trên bình đài toàn bộ náo vật, theo cường thịnh gió thổi, hướng đại la rơi gió cuốn mây tan bình thường tràn vào, từ tiên khi đến một viên tiên giới vật chất thoát khỏi hạt tròn, cũng không có bỏ qua cho. Bây giờ có thể đi trung ương kho báu, Thái Đẳng Diên, Cầu Thiên Thương, Cảnh Thiên Yêu Vương, Đế Thiên, Tuyết Mộng Giao, Huyền Thiên Tổ. Đặc biệt là Cảnh Thắng, vì Tô Y Địa Nhân, ta nhất định phải bắt sống ngươi. Tam đại kho báu vơ vét không còn gì, một hạt bụi cũng không có thừa cho người khác, ngẩng đầu nhìn lên, một đạo năng lượng cường đại phong ấn cửa ngõ, đứng thẳng ở trong bảo khổ ương, lập tức chợt lóe, bắt mở phong ấn liền tiến vào trung ương kho báu. Thật là cường thịnh tiên tính, xem ra trung ương trong bảo khố gần như đều là tiên giới báu vật. Từ một tầng kỳ diệu đảo cảnh cửa ngõ đi ra, nhất thời một cái cực lớn màu vàng nội bộ không gian hiện ra ở trước mắt, phản phất đặt mình vào ở hoàng gia trong hoàng cung. Kia bất hủ pho tượng, phải là Thái Đấu, phía trên lộ ra cùng Thái Đạt Diên giống nhau gen sinh mệnh. Mới tiến vào không gian, một tôn cao 10 trượng xanh mực ngọc thạch điêu khắc liền đập vào mắt trước, là một tôn người trung niên, chắp hai tay sau lưng, cặp mắt bình thản thâm thúy địa chú thích phương xa, giống như trong tương lai cái nào đó thời không, có cái gì các đặc biệt vật đang hấp dẫn hắn. Người trung niên mặc dù là một tôn điêu khắc, nhưng là cả người lại lộ ra vô hạn khí bức dạ, hơn nữa còn phóng ra thái tinh vị diện bản nguyên khí tức, hắn giống như chính là vị diện đang ở trong mắt hắn. Diệp Quân thấy pho tượng thứ nhất mắt, liền nhận ra người này chính là thái tinh vị diện khai thiên lập địa tới nay, thứ nhất người, Thái Đấu. Không hổ là vương giả, hắn thâm thúy, hắn uy nghiêm, khí chất của hắn vĩ ngạn, hắn truyền kỳ, Diệp Quân phảng phất có thể thông qua hắn kia thâm thúy con người, sâu sắc cảm nhận được Thái Đấu chí cao tâm cảnh. Ha ha, cô em, chạy trốn nơi đâu, đem mới vừa rồi món đó tiên khí giao ra đây, bản vương có thể cân nhắc nạp ngươi làm thiếp. Đột nhiên, hai bóng người từ bên bê bay tới. Một tôn hung thần ác sát yếu ảnh, đang đuổi giết một tôn nữ tử áo trắng, Đế Thiên cùng kia thiện kỳ hiện tại cũng tại tranh đoạt Chu Tiên mũ giáp, làm sao rảnh tay ngươi, cô em, ngươi trốn nơi nào? Tuyết Mộc Dao. Diệp Quân chợt lóe, liền xuất hiện ở hai người phía trước, vừa lúc đem hai người từ giữa không trùng chặn lại, giờ khắc này, Diệp Quân thấy một cái để cho hắn đã chết lặng quen thuộc vừa xa lạ người quen, Tuyết Mộc Dao. Diệp Quân, tại sao là ngươi? Tuyết Mộc Dao thứ nhất mắt cũng gặp được Diệp Quân, nhất thời mặt kinh ngạc, phản phất không nghĩ tới Diệp Quân sẽ đột phá đại trận, đi tới kho báu, quá mức ngoài ý muốn. Thấy Tuyết Mộc Dao bộ biểu tình này, Diệp Quân cười lạnh, xì mũi khinh thường, Tuyết Mộc Dao ban đầu lựa chọn cùng Đế Thiên tằng tiểu với nhau, có hôm nay kết quả, cũng là phải, xem ra Đế Thiên cũng không có đem nàng thấy rất nặng, ít nhất Chu Tiên mũ giáp ở Đế Thiên trong lòng, nếu so với Tuyết Mộc Dao phân lượng nặng hơn nhiều. Diệp Quân nhìn về phía sau tôn kia đánh tới cường giả yêu tộc, lộ ra cười nhạt, Long Tướng Vương. Nguyên lai đuổi giết Tuyết Mộc Dao cường giả yêu tộc, không phải người khác, chính là yêu hoang một trong tứ quái Long Tướng Vương, danh chấn cao cấp vị diện cường giả chí cao. Long Tướng Vương thấy Diệp Quân, cũng lộ ra cực kỳ kinh ngạc nét mặt, bất quá hắn căn bản không có đem Diệp Quân để ở trong mắt, Diệp huynh, không nghĩ tới ngươi có thể tới đây, tốt, kho báu khắp nơi đều là báu vật, ngươi tùy tiện cầm, bản vương muốn bắt cô gái này, ha ha, bản vương có vài chục lão bà, không, có một cái có nàng đẹp như vậy. Diệp Quân phẩy một cái tuyết mộc dao, nàng chân khí đã tiêu hao đến cuối, xem ra đột phá tiên trận, đi tới nơi này, một đường cũng là trải qua không ít gian hiểm. Diệp Quân xoay người nhìn về phía Long Tướng Vương, ngại ngùng, bây giờ chúng ta không phải đồng minh quan hệ, Long Tướng Vương, ta cho ngươi một lựa chọn, từ nay hiệu chung với ta, có thể tha chết cho ngươi. Diệp huynh, tốt, ngươi nếu bản thân muốn tìm cái chết, kia bản vương cũng không nể mặt ngươi, cho ngươi đường sống ngươi không đi, sau này Thái Tinh vị diện đều là yêu hoang sơn thống trị, ngươi có tư cách gì đối bản vương càng rỡ? Chết. Không hổ là yêu nhân, chợt liền trở mặt không nhận người, một trường chụp vào Diệp Quân, vô số bóng rắn quấn quanh ngang dọc mà tới. Phanh. Xem Long Tướng Vương giết tới, Tuyết Mộng Giao sắc mặt tái nhợt, đối với Long Tướng Vương sợ hãi không dứt, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới chính là Diệp Quân vậy mà đứng ra cùng Long Tướng Vương mặt đối mặt một trường bổ vào cùng nhau. Ừm. Long Tướng Vương cho là một trường có thể đem Diệp Quân đập nát, nhưng lại phát hiện Diệp Quân lại đem hắn một trường cấp tiếp lấy, hơn nữa thân thể một chút dị thường cũng không có, phảng phất tựa như một tôn núi lớn nguy nga bất động. Ngươi làm sao sẽ có thực lực như thế? Trên hư không, Long Tướng Vương trên mặt yêu khí ngang dọc, cặp kia cay độc con ngươi tràn đầy không thể tin nổi. Diệp Quân, thực lực của hắn làm sao sẽ đạt tới trình độ như vậy, cùng Long Tướng Vương bất phân cao thấp. Tuyết Mộng Giao so Long Tướng Vương còn khiếp sợ hơn ba phần, nguyên bản nàng cho là Diệp Quân bất quá một cái nho nhỏ chủ sự, đã từng còn tính là một nhân vật, bây giờ vạn sự biến thiên, chủ sự ở trước mặt nàng cũng một chiêu có thể giết, nàng cho là đã sớm vượt qua Diệp Quân, đem Diệp Quân bỏ lại đằng sau. Bây giờ thấy Diệp Quân cùng Long Tướng Vương bất phân cao thấp, mới để cho nàng như ở trong mộng mới tỉnh, sự thật đảo ngược, Diệp Quân thực lực vượt rất xa tưởng tượng của nàng. Long Tướng Vương, giống như ngươi loại này cường giả, dĩ nhiên là sẽ không đối ta thần phục, vậy ta cũng chỉ có thể giết. Chợt, sấm chớp rền vào giữa, Quang Minh Thánh Thương liền xuất hiện ở trong tay, phóng ra khí tức thần bí, cùng Diệp Quân hòa làm một thể, trong đó lóe ra sao trời ánh sáng. Bản vương cũng không tin, còn giết không được một loài người. Long Tướng Vương đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng về phía Diệp Quân chính là phun một cái, một đạo đạo dữ tợn rắn đen ma ảnh, biến thành khủng bố long ảnh, đầy trời khắp nơi hướng Diệp Quân nào tới. Hồn nào? Không kịp chờ tà ác long ảnh nào tới, Diệp Quân liền trực tiếp đâm ra Quang Minh Thánh Thương, đem từng cái long ảnh sống sờ sờ đánh tan, bất kỳ tà ác năng lượng đều bị Quang Minh thần thương khắc chế. Long xà hỗn nguyên. Long Tướng Vương đột nhiên trở nên quỷ mị đứng lên, như cùng một lũ lũ ưu ảnh hướng Diệp Quân nào tới, tốc độ nhanh, giống như thuần di, nháy mắt một đạo ưu ảnh thoáng hiện Diệp Quân trước mặt, một đạo thôn thiên miệng rộng liền hướng Diệp Quân há mồm cắn tới. Ầm ầm. Nháy mắt lại là từng cái một thôn thiên miệng rộng xung ra, đem Diệp Quân bao vây được nước chảy không lọt, bắt đầu trực tiếp hấp thu Diệp Quân chỗ không gian bất kỳ vật chất, liền Diệp Quân cũng không buông tha. Không hổ là phá tiên thập giai. Diệp Quân cảm giác hộ thể chân khí đều ở đây cấp tốc biến mất, bị cắn nuốt, Long Tướng Vương quả nhiên cùng bố, thực lực không ngờ cùng Diệp Quân ở vào cùng cấp bậc, thần la lĩnh vực. Phá. Mắt thấy Long Tướng Vương thi triển bị dị thần thông, liền phải đem Diệp Quân chỗ không gian hóa thành một đạo thôn thiên hắc động, Diệp Quân đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, nhìn trời chính là một trường, vô số thần thánh tinh bích hệ bắt đầu dọc theo, đột, kéo dài vô hạn, đem thôn thiên hắc động lực lượng cấp mạnh mẽ tiếp thị rời đi ra ngoài. Thật kiên cố lĩnh vực. Long Tướng Vương cũng bị thần la lĩnh vực chấn động đến sôi trào mà tới, thân thể không còn là nhân thể màu da, hiện hiện ra màu đỏ sẫm bảy, đầu vậy mà trở nên mỏ nhọn đầu tròn, nhìn thấy người giận cả tóc gáy, một thân yêu khí, sát sát địa sôi trào, hai tay xuất hiện móng nhọn, nhân thể hình thái từ từ biến thành một tôn. Một cái phủ đầy vân đen, dài đến ngàn trượng đỏ thâm yêu xà đột ngột bảy biện ra tới, chiếm cứ tại hư không, thân thể khúc chết đông đường, khạc lưỡi rắn, hung tàn mà nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Chương 463, hiện ra chân thân. Chương 463, hiện ra chân thân hùng hục. Hùng hục. Long Tướng Vương cực lớn thân rắn, huyễn hóa ra tới, chiếm cứ tại hư không, khiếp người tâm hồn, thân rắn chẳng qua là hơi khúc chết bay xuống, liền cùng không gian mãnh liệt ma sát, bùng nổ đinh thai nhức góc tiếng xé gió sóng, yêu khí sôi trào, tựa hồ đem lớn mộ màu vàng không gian toàn bộ khí lưu cung cấp kiềm chế, mà Long Tướng Vương chính là hết thảy năng lượng bản nguyên, chúa tể hết thảy. Cái này, Tuyết Mộng Giao trông thấy Long Tướng Vương kia thân thể khổng lồ, khắp người đen nhánh bảy, một loại âm lãnh mùi hôi từ trong đó tản mắt ra, cộng thêm nữ nhân trời sinh tựa hồ cũng sợ rắn, Tuyết Mộng Giao khắp người cũng nổi da gà lên. Ầm. Long Tướng Vương bắt đầu chủ động công kích, cái đuôi đột nhiên cong, thân thể rúc vào một chỗ, sau đó cái đuôi đột nhiên quét ra, như cùng một mũi tên nhọn, hung hăng đụng vào thần la lĩnh vực trên, kết quả bị thần la lĩnh vực hoàn toàn cấp đánh bay 100m. Hô. Hỗn loạn không gian, thần la lĩnh vực đột nhiên biến mất, Diệp Quân cầm trong tay Quang Minh Thánh Thương đột ngột thoáng hiện bên trái phương, hướng về phía Long Tướng Vương bảy tấc chỗ, đột nhiên đâm ra. Ken ken ken. Kết quả lại làm cho Diệp Quân đại suất dự liệu, Long Tướng Vương thân thể vậy mà giống như tiên khí bình thường, cứng rắn vô cùng, Quang Minh Thánh Thương uy lực kinh khủng bậc nào, phá tiên thập giai đều muốn vỡ vụn, chính là linh khí cũng một thương đâm rách, bình thường tiên khí cũng sẽ chọc ra cái lỗ thủng, nhưng Diệp Quân mặt đâm ra mấy súng, vậy mà không có thương tổn đến Long Tướng Vương. Tiểu tử, bản vương thân thể cường đại dường nào, ngươi tự nhận là ngươi có thể so sánh được với tiên khí, thử, bây giờ biết bản vương lợi hại đi, chết đi. Một phen lần công kích cũng trôi theo dòng nước, Diệp Quân không ngờ cầm Long Tướng Vương không có cách nào, Long Tướng Vương chợt thân thể dùng một cái, mở to chậu máu miệng rộng, hướng về phía Diệp Quân chính là một hớp yêu đi xuống, dĩ nhiên, Diệp Quân tùy tiện vào tới. Cứ như vậy, ở trong hư không, một tôn loài người cùng một cái yêu xà, đấu nam thân có phân, mỗi một chiêu đều tràn đầy sát cơ, nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu, hai bên cũng cầm đối phương tựa hồ không có bao nhiêu biện pháp. Tiểu tử này thật là một quái thai, trong Thái Tinh vị diện, cấp thấp như vậy, còn phải như vậy cao thủ tuyệt thế, cái gì đế thiên, tam đại tiên viện lãnh tụ, cân con thứ đơn giản không cách nào sánh bay. Hơn nữa, hắn tựa hồ không có bất kỳ phá tiên khí hơi thở, không phải phá tiên cảnh tu sĩ, vừa không có bất kỳ tiên tính, cũng không phải tiên nhân. Hắn rốt cuộc là cái gì quái thai? Hừ, bất kể hắn là cái gì, nhất định phải toàn lực một chiêu chém giết. Long tướng vương giận đến thở hổn hển, hai cái giống như đèn lồng đỏ giữ tợn ánh mắt, tà ác nhìn chằm chằm Diệp Quân, một phen xuống, để cho hắn tiêu hao đại lượng chân khí, lại không có đối Diệp Quân tạo thành vết thương chí mạng. Long tướng vương từ biết hình người trạng thái không cách nào chiến thắng ta, vì vậy liền huyễn hóa ra chân thân, xem ra, sau đó, hắn sẽ đối ta một chiêu diệt thiên diệt địa sát chiêu. Diệp Quân ngừng thở, xem chiếm cứ bất động quỷ dị Long tướng vương, đối phương không cách nào chiến thắng hắn, giống vậy hắn cũng không chiếm được một chút ưu thế, thật là tám lạng nửa cân, ngang tài ngang sức. Hai đại cao thủ, tựa hồ cũng đang nổi lên địch mạnh một chiêu, cấp cho đối phương đả kích chí mạng, hoặc là một kích chém giết, nếu không hai tôn thực lực chênh lệch không nhiều cường giả, không biết muốn đấu bao lâu mới có thể phân ra thắng bại. Hôn Nguyên kiếm. Long tướng vương bên trong thân thể chợt một đạo tà ác lực lượng ở bùng nổ, hắn chậm rãi mở ra miệng rộng, vậy mà từ lưỡi giáng trong, cuốn một thanh tà ác máu đỏ tiên kiếm. Xem ra muốn đoạt lấy Chu Tiên mũ giáp, đem những này người hết thảy chu diệt, ta cũng chỉ có thi triển Táng Tiên Cung. Đi ra đi. Đối mặt phá tiên thập giai Long tướng vương, Diệp Quân chính là toàn lực ứng phó, cũng không nhất định có thể chém giết mạnh như vậy người, bây giờ chỉ có một dạng chế thắng biện pháp, đó chính là thi triển Táng Tiên Cung. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đường đường cựu phẩm ma đạo tiên khí Táng Tiên Cung liền xuất hiện ở Diệp Quân tay trái, đồng thời Quang Minh Thánh Thương cũng chuẩn bị xong. Người tay kia trong là cái gì tiên khí, có thể để cho bản vương bất an run rẩy. Táng Tiên Cung mới vừa bày biện ra tới, ta ác ma đạo cộng thêm bản thân bắn phá thiên khung khí phách, vậy mà để cho chiếm cư ở trong hư không Long tướng vương vẻ mặt biến đổi lớn. Ngươi dùng không biết, Long tướng vương, một khi thi triển ra Táng Tiên Cung, ngươi chỉ có một con đường chết, phóng ra đi. Muốn thúc giục Táng Tiên Cung bắn giết Long tướng vương, Diệp Quân cũng không thể lại ẩn giấu tu vi, hộ thể chân khí đánh bằng ra, thái ớt hỗn độn chân khí dung nhập vào Táng Tiên Cung. Đang ở Diệp Quân phóng ra chân chính khí thế giờ khắc này, Long tướng vương thiếu chút nữa xông ra một ngụm máu tươi. Ngươi không ngờ chẳng qua là thông thiên thập giai. Thông thiên thập giai, tại sao có thể như vậy? Thông thiên thập giai là có thể cùng phá tiên thập giai đấu bất phân cao thấp. Hắn đơn giản so đế thiên còn phải thiên tài nghìn lần, vạn lần. Tuyết Mộng Giao chợt nhớ tới cùng Diệp Quân nhận biết điểm tích, ban đầu đã cảm thấy Diệp Quân không thể tin nổi, cảnh giới thấp, lại có một cỗ thâm thúy lực lượng thần bí. Sau đó gia nhập Thần Châu Tiên Viện, ngắn ngủi mấy mươi năm lại trở thành một tôn chủ sự, cho tới bây giờ, đứng ở Thái Tinh vị diện tột cùng, Diệp Quân thậm chí ngay cả phá tiên cảnh cũng không đạt tới, không thể tin nổi. Siêu siêu siêu. Giờ phút này, Diệp Quân đã kéo ra dây cùng, thúc giục Táng Thiên Cung, nhất thời không gian xung quanh lực lượng, trong nháy mắt bị bắn lên, một cỗ xé toạc Thái Tinh vị diện lực lượng từ Táng Thiên Cung thả ra ngoài. Cái này, đây rốt cuộc là bực nào tiên khí? Không, ta không thể chờ chết a. Không hổ là ngang dọc cao cấp vị diện, kinh nghiệm xa trường Long tướng vương, vừa thấy được Táng Thiên Cung khí thế, biết ngay không phải là đối thủ, nhất thời thân thể đột nhiên bắn khúc, ồn ào một tiếng, hướng trong bảo khố ương bắn ra, không gian đều ở đây vỡ vụn, cũng hướng về phía thế giới màu vàng cầu cứu. Ba tôn yêu minh, nhanh mau cứu ta. Yêu vương, nhanh mau cứu ta. Các ngươi nhìn, Long tướng vương vậy mà cũng huyễn hóa ra chân thân, không thể nào, toàn bộ cường giả đều ở nơi này, vì sao? Trong cung điện đường, một đoàn thế giới màu vàng trung quanh, Hoàng Nham Pháp Vương, Hạ Thánh, Thiên Lang Tà Vương, Cảnh Thiên Yêu Vương, Cảnh Thắng, Đế Thiên, Thiệt Kỳ, Cầu Tiên Vương, Liên Nguyên Triển, Thôi Lập Quân mười tôn cường giả đang chém giết lẫn nhau, chia làm tam đại trận doanh, giết được bể đầu chảy máu. Mà ở thế giới màu vàng trung ương, Thái Đạt Diên vậy mà cầm trong tay một món màu vàng mũ giáp, chấn giữ trung ương, không ai có thể tiến vào thế giới màu vàng trong. Mười tôn cao thủ đều có bất đồng thương thế, liền Cảnh Thiên Yêu Vương, Cảnh Thắng, Hoàng Nham Pháp Vương, Hạ Thánh, Thiên Lang Tà Vương cũng huyễn hóa ra bộ tôn, cùng mấy tôn tiên nhân đánh giết, bây giờ cũng nghe Long tướng vương cầu cứu. Đám người chợt dừng lại tay chân, nghiêng đầu hết thể nhìn sang. Đám người chỉ thấy được Long tướng vương sắc mặt khủng hoảng hướng bọn họ bay tới, đột nhiên ở hậu phương, một đạo vô địch thanh quang trực tiếp làm vỡ nát không gian, tốc độ vượt qua Long tướng vương gấp 10 lần, lấy gió cuốn mây tan thế, thanh quang chi tiễn liền bắn trúng Long tướng vương, mặc dù Long tướng vương miệng ngậm tiên kiếm phản kích, nhưng là cũng không có một tia tác dụng. Long tướng vương kể cả tiên kiếm, trong nháy mắt bị thanh quang chi tiễn bắn nát, máu tươi rất đầy hư không, xem tại chỗ mỗi người cũng kinh hồn bạt vía, một tôn thập giai cao thủ, không ngờ bị một chiêu nghịch thiên lực lượng chém giết. Càng thêm không thể tin nổi một màn phát sinh, đám người từng cái một không dám tin tưởng xem Diệp Quân từ trong hư không đi ra, một tay đặt tại đã tắt thở Long tướng vương đầu, lại đem Long tướng vương máu thịt, chân khí, năng lượng, kim đan, pháp bảo, nhận chữ vật vậy không dư thừa, tất cả đều hút vào trong thân thể. Mà Long tướng vương khổng lồ như vậy thân thể, mười hô hấp không tới, thân thể liền trở thành một tôn cung xương. Diệp Quân, Diệp Quân, nguyên lai chính là ngươi, ban đầu từ Tam Đại Tiên Viện, cầu thiên thương còn có trước mặt của ta, cướp đi thần khúc thần ngọc. Thế giới màu vàng trong, Thái Đạt Diên cũng là mặt bặm mẻo, con ngươi khiếp sợ không thôi. Hắn vừa nhìn thấy Quang Minh Thánh Thương khí tức, còn tưởng rằng là hắn biết Vân Sích chân nhân, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ là Diệp Quân. Diệp Quân lại có thực lực như thế, hắn che giấu người trong thiên hạ, Thái Đạt Diên bất đắc dĩ cười khổ, cho tới nay, hắn đều ở đây lợi dụng Diệp Quân, coi Diệp Quân là làm con cờ, bây giờ, hắn mới biết, cho tới nay, hắn đều là hoàn toàn sai, Diệp Quân đem hắn lửa xoay quanh, hắn chính là cái kẻ ngu. Diệp Quân, ngươi. Đế Tiên thậm chí bị Thái Đạt Diên còn khiếp sợ hơn, hắn ba lần bốn lượt muốn giết Diệp Quân, nhưng mỗi lần cũng không có thành công, hắn bây giờ có chi cao lực lượng, cho là giết Diệp Quân không phí nhiều sức, bây giờ nhìn một cái, hắn cũng nữa giết không được Diệp Quân. Tại chỗ người kia không kiếp sợ, mới đầu cũng không có coi Diệp Quân là làm người vật, kết quả, Diệp Quân mới là nút ở sau lưng nhân vật lớn. Ha ha, Long tướng vương toàn bộ một thân năng lượng đều bị ta hấp thu, không tệ, không tệ, đáng tiếc vẫn là không cách nào đột phá phá tiên cảnh, nếu là bổn tọa một khi bước vào phá tiên cảnh, các ngươi ha có thể đứng ở chỗ này. Một trường liền đem Long tướng Vương khung xương đập nát, trước mọi người khiếp sợ ánh mắt, Diệp Quân lẳng lặng bay qua hư không, không tiếp tục cẩn giấu khí thế, cái đó sát phạt quả đoán bản tính Diệp Quân, trở lại rồi. Thông Thiên thập giai. Thông Thiên thập giai làm sao có thể có sánh vai tiên nhân thực lực. 11 tôn cường giả, tựa hồ cũng quên đi đầy điệu tiên bảo, cùng với kia Chu Tiên mũ giáp, rối rít đưa ánh mắt ngưng tụ tại trên người Diệp Quân, bởi vì Diệp Quân có thể giết Long tướng Vương, cũng có thể giết bọn họ. Kỳ tài, tuyệt thế kỳ tài. Đế Tiên bên người tôn kia tiên nhân thiệt kỳ, không khỏi thở dài một tiếng. Cầu Thiên Thương đột nhiên xoay người nhìn về phía chúng cường giả, đại gia không cần lo lắng người này, chúng ta liên thủ, trước giết hắn, lại vây công Thái Đạt Diên, cướp lấy Chu Tiên mũ giáp. Vâng. Nhưng vào lúc này, Thái Đạt Diên chỗ màu vàng độc lập phía trên thế giới, một tôn cực lớn bóng đen xuất hiện, hai tay hắn trực tiếp xé toạc thế giới màu vàng, sau đó cả người vậy mà hóa thành một mảnh huyết ma nước, tràn vào màu vàng không gian bên trong. Đây là Thái Đạt Diên chưa từng nghĩ tới có người vậy mà lại xé rách kết giới, đây chính là Thái Đấu Chân Tiên tự mình bày lại trận, ở trong thế tục, tuyệt đối không người nào có thể phá, cho dù là tiên nhân cũng không được, nếu không Cầu Thiên Thương, Thiện Kỳ, Liên Nguyên Triển, Thôi Lập Quân tứ đại cường nhân, liên thủ công kích, cũng chưa mở kết giới. Mà bây giờ, một tôn vô địch nhân vật thần bí lại đem Thái Đấu bố trí kết giới, cấp sinh sinh xé toạc, hơn nữa biến thành một đoàn máu, trong nháy mắt ở toàn bộ kết giới nội bộ sôi trào, Thái Đạt Diên bây giờ thành cá chậu chim lồng, không chỗ có thể trốn. Chu Tiên mũ giáp, không ai chú ý nữa Diệp Quân, thấy có người đột nhiên ra tay, tiến vào kết giới, Cầu Thiên Thương, Cảnh Thiên Yêu Vương, Đế Thiên vân vân đều không cách nào lắng xuống, rối rít phóng ra lực lượng công kích kết giới. Rầm rầm rầm. Kết quả, nhưng vẫn là vậy, một phen lần công kích, coi như tất cả mọi người lực ứng phó, đều không cách nào dùng chuyển kết giới, một tôn chân tiên ở phàm giới bố trí tiên trận, vẫn có chân tiên cấp bậc lực lượng, Cầu Thiên Thương, Thiện Kỳ, Liên Nguyên Triển, Thôi Lập Quân bốn tôn tiên nhân, tất cả lực lượng bị hạ giới pháp tắc khắc chế, không cách nào toàn lực ra tay. Không, chính là bọn họ toàn lực ra tay, cũng không thể hóa giải Thái Đấu kết giới, bởi vì những tiên nhân này tu vi, cũng còn không có đạt tới Thái Đấu loại cảnh giới đó. Không, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi chết chắc rồi, bất kể là ai, chỉ cần đi vào tinh mộ trong, cũng không có đường ra, nếu bị lao tổ lưu lại cấm chế giết chết. Thái Đạt Diên không ngừng lui về phía sau, nhìn phía dưới ao máu đang sôi trào, sắc mặt tái nhợt, bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, ở chỗ này chỉ có ta có thể đi ra ngoài, ngươi thả qua ta, ta đem Chu Tiên mũ giáp cho ngươi, bỏ qua cho ta. Một tôn tiên nhân chợt bắt đầu xin tha. Thấy ao máu không có động tĩnh, Thái Đạt Diên lại vội vàng nói, ta đã sớm bố trí bẫy dập, để bọn họ những người này tiến vào tinh mộ, có đi không về, đoạt ta thái gia kho báu người, đều phải chết, ngươi ta liên thủ, giết bọn họ, ta đem Chu Tiên mũ giáp cho ngươi. Thái Đạt Diên. Cảnh Thiên Yêu Vương vừa nghe, đối Thái Đạt Diên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta là ai? Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Xôi trào ao máu đột nhiên bùng nổ một đạo khàn khàn, để cho người run rẩy thanh âm, ao máu trong bắt đầu toát ra nghịch thiên ma khí, lại đem Thái Đấu bố trí kết giới lực lượng cũng cho cắn nuốt. Thấy cảnh này, Thái Đạt Diên không khỏi nhanh trong cái dùng mình, chính là bên ngoài kia bốn tôn tiên nhân cũng đều xúc mục kinh tâm. Đây là tiên đạo khí, tiên nhân thật là mạnh nhục thể tinh hoa năng lượng, hắn là một tôn cao cấp tiên nhân, bất quá lực lượng lại không có đạt tới tiên nhân giai đoạn, đại gia không cần sợ. Khi tất cả lòng người sợ về phần tôn kia Thiện Kỳ lão tiên, chợt bắn ra một đạo đạo linh quang, nói với mọi người đạo: các ngươi nhìn ta một chút là ai? Ao máu trong dần dần xông ra một cái huyết sắc ma phao, từ từ tạo thành hình người. Thái Đạt Diên mở ra, Vân Xích chân nhân. Chuyện gì xảy ra hắn? Bên ngoài 10 tôn cao thủ, người người cũng không tin, như vậy một tôn có thể hóa giải Thái Đấu lực lượng cường giả, lại là trong mắt bọn họ không đáng giá nhắc tới nhân vật. Mới đầu những người này không có ở trong bảo khố ương thấy Vân Xích chân nhân, còn tưởng rằng hắn chết ở trên đường trong đại trận, hoặc là ở ba tòa kho báu đảm bảo bị những người khác giết chết. Tổng luôn muốn pháp, vậy cũng là hư ảo, bây giờ Vân Xích chân nhân vậy mà cởi ra thực lực chân chính, nguyên lai hắn mới là trong mọi người tu vi cao nhất sâu cường giả vô địch. Ha ha. Xích Vân Ma Tôn nửa thân thể ngâm mình ở ao máu trong, những thứ này ao máu chính là hắn năm đó bị trấn áp ao máu giống nhau như lúc, ngửa mặt lên trời cười to, mang theo vạn phần trâm trọng, chợt thân thể thân hình lại biến đổi, lộ ra bổ tôn cũng không phải cái gì Vân Xích chân nhân, mà là Xích Vân Ma Tôn. Xích Vân Ma Tôn. Đám người từ khiếp sợ đổi lấy mặt không hiểu, căn bản chưa từng nghe qua có nhân vật như vậy. Là ngươi? Thái Đạt Diên chợt kinh ngạc và phần, lại tỉnh ngộ lại, rốt cuộc nhớ lại, năm đó từng gặp Xích Vân Ma Tôn, khi đó, Xích Vân Ma Tôn cùng với Diệp Quân, Thái Đạt Diên còn tưởng rằng là một tôn nhân vật nhỏ, chân mày đột nhiên nhíu lại, vậy ngươi và Diệp Quân là cùng nhau? Không sai, Thái Đạt Diên. Một đạo bóng người đột ngột xuất hiện ở màu vàng kết giới một bên, chính là Diệp Quân, hắn chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, năm đó ngươi cùng ta hợp tác, ta đã cảm thấy ngươi ẩn nút không ít bí mật, lại không nghĩ rằng là liên quan đến Chu Tiên Đại Đế truyền thừa loại này bí mật động trời, muốn lợi dụng ta, ta không phải là không đang lợi dụng ngươi. Chợt vừa nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng đều bị Thái Đạt Diên lừa gạt, hắn đã thúc giục Thái Đấu lưu lại cấm chế, để cho cả tòa tinh mộ hoàn toàn đóng cửa, từ đó mang theo các ngươi rơi vào vô biên vực sâu, hắn lại mang theo Chu Tiên mũ giáp trở lại tiên giới. Chương 464, chém giết Đế Thiên. Chương 464, chém giết Đế Thiên. Hôm nay canh ba xong, nếu như ngày mai tỉnh lại, không, tỉnh cũng tới, đến ngày tận thế cũng không đổi mới. Hắc. Đáng ghét. Đám người vừa nghe, cũng hung tợn nhìn chằm chằm Thái Đạt Diên. Thái Đạt Diên đột nhiên phát điên phát rồ, không sai, Diệp Quân nói không loa, các ngươi đều phải chết, Diệp Quân, còn ngươi nữa, Xích Vân Ma Tôn, nếu ta không lấy được, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy được, cả tòa tinh mộ đã ở rơi vào vực sâu, đại gia cũng chết ở chỗ này đi, trở thành Chu Tiên mũ giáp chôn theo phẩm. A. Đang ở Thái Đạt Diên mới vừa nói xong câu đó, ao máu đột nhiên sôi trào, một đạo ao máu sóng lớn trong nháy mắt nhào vào Thái Đạt Diên trên thân hình, hắn phóng ra hùng mạnh chân khí, mong muốn từ máu dãy rủa đi ra ngoài, nhưng là ao máu nước trong khoảnh khắc liền cuốn lấy hắn, cũng từ từ đem hắn kéo vào ao máu. Thái Đạt Diên nửa thân thể chợt liền bị ao máu cuốn vào, hắn hãm ở trong huyết trì, xem sôi trào máu, kia mùi máu tanh xông vào mũi, để cho hắn sợ hãi, phóng ra tất cả lực lượng đều không cách nào phản kháng, dãy rủa, ao máu lại đang cắn nuốt thân thể của hắn, hấp thu chân khí của hắn, Thái Đạt Diên khủng hoảng kêu to, đây là bực nào ta ác vật, vậy mà có thể cắn nuốt bản tiên thân xác. Đám người nghe Thái Đạt Diên kêu thảm thiết, đều ở đây bận tâm, Cầu Thiên Thương thở dài nói, Thái Đạt Diên thế nhưng là hư tiên cấp 7. Cấp 7 hư tiên, không ngờ không có lực phản kháng chút nào. Xích Vân Ma Tôn không hổ là ma đạo đại đế, ta ác vô cùng, giống như ma đầu, thân hóa huyết đao, nuốt sống phệ Thái Đạt Diên, hư tiên ở bổn tôn trước mặt tính là gì? Ngươi, Cầu Thiên Thương, chân tiên cấp 8, ở bổn tôn trước mặt cũng không tính là gì, bổn tôn chính là trí cao tiên bị. Trí cao tiên bị. Cầu Thiên Thương vừa nghe, thân thể bắt đầu run rẩy, coi Xích Vân Ma Tôn là làm quái vật nhìn. Làm sao có thể, ngươi thế nào lại là trí cao tiên bị? Liên Nguyên Triển cùng tôi lập quân, đều là tiên nhân, trí cao tiên vị bốn chữ ý tứ, bọn họ vừa nghe liền mình, trí cao tiên vị, đó là đứng đứng tiên giới tột cùng bá chủ. Đế Thiên cùng Thiện Kỳ nhìn thẳng vào mắt một cái, Đế Thiên cau mày, ngươi lại là một tôn vô thượng tiên đế. Tiên đế? Không thể nào, hạ giới làm sao sẽ xuất hiện tiên đế, thử ngươi coi như ngươi là một tôn tiên đế, cũng là một tôn liền hư tiên thực lực cũng không đánh đến tiên đế, chúng ta cũng không sợ ngươi. Cảnh Thiên Yêu Vương mắt thấy Chu Tiên Mũ Giáp đang ở trước mặt, cho dù khiếp sợ và phần, kiêng kỵ Xích Vân Ma Tôn, nhưng hắn quả quyết sẽ không bạch bạch buông tay, đem Chu Tiên Mũ Giáp chắp tay nhường cho. Hắn ánh mắt trở nên yêu khí lăng nhiên, tựa hồ dám đối với dưới Xích Vân Ma Tôn tay. Một đám vô chi tiểu bối, bổn tôn trước cắn nuốt Thái Đạt Diên, lại từ từ thu thập ngươi trở. Ha ha. Xích Vân Ma Tôn nói chuyện, cả người liền biến thành ao máu, mà đem Thái Đạt Diên hoàn toàn cuốn vào ao máu trong, không thấy bóng dáng, bắt đầu ao máu còn phải rãy rủa cồn trào, nhưng từ từ liền yên tĩnh trở lại. Chúng ta liên thủ công phá kết giới, đừng có lại tàn sát lẫn nhau. Tôn này tiên đế quá mức khủng bố, hắn mặc dù không có đạt tới tiên nhân lực lượng trạng thái, bất quá thân xác là bất kỳ tiên nhân không cách nào chống lại, chỉ có giết hắn, chúng ta mới có mạng sống cơ hội. Chu Tiên chiến giáp mặc dù trọng yếu, nhưng tính mạng hay là thứ một. Đế Thiên đột nhiên đứng ra, cùng Thiện Kỳ tạo thành một đạo chiến tuyến. Cầu Thiên Thương gật đầu một cái, không sai, Đế Thiên nói không loa, người này cần trước chém giết, chúng ta mới có mạng sống cơ hội. Một khi chờ hắn cắn nuốt Thái Đạt Diên, lực lượng đại tăng, chúng ta ha có đường sống. Theo Đế Thiên giật dây, Cầu Thiên Thương phụ họa, mười tôn cao thủ vậy mà đạt thành nhất trí, muốn liên thủ phá vỡ kết giới, chém giết Xích Vân Ma Tôn. Bọn họ những người này thật là muốn chết, Xích Vân hay là vô thượng tiên đế, năm đó Hoang Tiên Thái Thủy đều không cách nào giết chết hắn, chỉ có thể phong ấn ở hạ giới trong, mấy cái tiên nhân, vậy mà nói quá không biết ngượng, đối phó Xích Vân Ma Tôn. Diệp Quân cười lạnh mấy phen, xem mười tôn cao thủ sẽ phải ra tay, hắn đột nhiên chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt mọi người, phất tay cản lại, ta sẽ không để cho các ngươi quấy rầy Xích Vân, địch nhân của các ngươi là ta. Ngươi? Cầu Thiên Thương lạnh lông mày tuấn thần, bổ xoẹt cười một tiếng. Diệp Quân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể giết Long Tướng Vương, là có thể ở trước mặt bản tọa càng rỡ, cho dù bổn tọa không cách nào thu ngươi, tại chỗ nhiều cao thủ như vậy liên thủ, chẳng lẽ cũng không trị được ngươi? Vì đúng vào lúc này, từng cổ một khói đen từ cứng rắn lớn mộ đáy dâng trào, trong nháy mắt liền cắn nuốt mộ lớn nội bộ kết giới, hiện ra tới khói đen, chính là vị diện vực sâu kia tà ác lực lượng. Nhanh như vậy liền rơi vào vực sâu bên trong, cháy mau. Đám người lập tức bay khỏi mặt đất, nhìn dưới mặt đất bắt đầu ngưng kết miếng băng mỏng, bốn phía kết giới cũng ở đây bị tà ác lực lượng ăn mòn. Cảnh Thiên Yêu Vương vung tay lên, vậy mà bỏ qua Chu Tiên Mũ Giáp, chuẩn bị mang theo Hoàng Nham Pháp Vương, Hạt Thánh cùng Thiên Lang Tạ Vương còn có nhi tử Cảnh Thắng chạy trốn, thừa dịp bị diện vực sâu lực lượng còn không có đại lượng bùng nổ. Bọn họ cũng không phải là tiên nhân không sợ địa ngục năng lượng, phàm là người lại không được, Cảnh Thiên Yêu Vương lại cường đại dường nào, cũng không thể nào đối kháng địa ngục năng lượng. Cảnh Thiên Yêu Vương, phụ tử các ngươi không đi được. Sát một tiếng, Diệp Quân phá toái hư không, trực tiếp thuần di, ngăn trở năm người đường đi, nói thật cho các ngươi biết, các ngươi chẳng những không ra được, chính là Cầu Thiên Thương những tiên nhân này, cũng không ra được, nơi này đã không phải là Thái Tinh vị diện. Từ bắt đầu, ta liền không có nghĩ tới, bỏ qua cho các ngươi. Đế Thiên đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Quân, nói chuyện giật gân, Diệp Quân, hôm nay ta liền giết, giữa ta ngươi ân oán, từ Thần Châu Đại Lục một mực bắt đầu, sau đó là Thần Châu Tiên Viện, bây giờ lại ở chỗ này, hôm nay, ta Đế Thiên rốt cuộc có thể tự tay giết ngươi. Đế Thiên, ta đợi một ngày này, cũng chờ rất lâu, từ Thần Châu Đại Lục bắt đầu, ngươi chính là bất thế thiên tài, thiên chi tiêu tử, hơn người một bậc. Diệp Quân chậm rãi dịch chuyển, chuyện cũ từng màn ở đầu tái hiện, tỉ như lần đầu tiên nghe thấy Đế Thiên, lần đầu tiên thấy Đế Thiên, lần đầu tiên nói chuyện với Đế Thiên, mấy phen chống đôi vân vân, ta có địa phương, luôn là có ngươi địa phương, tự nhiên cũng có ta, thật là buồn cười, ngươi ta cũng không phải bạn bè, ngược lại là kẻ địch, xem ra ta là ngươi đời này địch nhân lớn nhất, mà ngươi cũng là ta tu hành trên đường một khối không thể không vượt qua chướng ngại vật. Ta Đế Thiên chính là tiên giới chi cao vô thượng chân tiên, một phương đế quốc đứng đầu, thượng thiên chi tử, mà ngươi cũng bất quá một người phàm tục, hay là một giới thông thiên cảnh, giết ngươi ta vẫn có lòng tin. Đế Thiên lật tay giữa, một bộ thần quyền áo nghĩa bắt đầu bùng nổ, mà Cảnh Thiên Yêu Vương mang theo nhi tử Cảnh Thắng cùng ba đại cao thủ bắt đầu chạy trốn, tiến vào tầng tầng địa ngục năng lượng, về phần Cầu Thiên Thương cùng hai đại tiên nhân lại không có động, cùng Tiện Kỳ đứng ở một phương, tựa hồ chờ Đế Thiên giết Diệp Quân, năm người liên thủ tiếp, đối phó Xích Vân Ma Tôn. Năm người này không phải cảnh tiên yêu vương cái loại đó người phàm, người người đều là tiên nhân, Đế Thiên mặc dù là người phàm, nhưng là nắm giữ kiếp trước lực lượng, cũng coi là một tôn tiên nhân, ngược lại không quan tâm vị diện được sâu, vì Chu Tiên mũ giáp mạo hiểm, đáng giá. Thái Tinh vị diện cũng không phải là tiên giới tiên vị, cấp thấp vị diện bực sâu đối tiên nhân đến nói, có uy hiếp, cũng không phải chí mạng. Đế Thiên hai cánh tay triển khai, một đạo đạo quyền pháp áo nghĩa ở hai tay giữa cuốn quanh, Diệp Quân, ta Đế Vương thần quyền, chính là một bộ tại trên tiên giới cổ trong di tích, lấy được tiên đế cấp khí công, ngươi phải cẩn thận. Diệp Quân chợt sướng hoài cười to, ha ha, tốt, tốt, Đế Thiên, điểm này ta rất thưởng thức ngươi, mặc dù kẻ địch, ta cũng kính ngươi một trượng, ngươi tu luyện là quyền pháp, ta cũng tu luyện quyền pháp, tạo hóa thần quyền. Thiên tử chính là đế vương chính là chúa tể, thần quyền. Vâng. Trong phút chốc, Đế Thiên ra tay, thân thể chợt lóe, quyền pháp áo nghĩa phóng ra chói mắt quang diệu, xé toạc không gian, một đạo vĩ nạn quyền pháp mang theo bá chủ khí thế, theo Đế Thiên xuất hiện, bá chủ áo nghĩa bắt đầu bùng nổ. Đùng đùng đùng. Đế Thiên tốc độ quá nhanh, Diệp Quân căn bản là không có cách thi triển ra tạo hóa thần quyền, chỉ có thể từng trưởng nên đón, hai người cứ như vậy bắt đầu ở hư không giao thủ, nháy mắt chính là mấy trăm lần giao thủ. Cầu Thiên Thương nhìn về phía Thiệt Kỳ, Đan Minh, chờ Đế Thiên giết Diệp Quân, bọn ta lập tức liên thủ, đối phó Xích Vân Ma tộc. Tốt, lão phu cũng là cái ý này. Thiệt Kỳ mặt tâm trầm. Thưa không hai đạo đóng vô ảo ảnh hiện ra, Đế Thiên không chút nào cấp Diệp Quân cơ hội, một đạo đạo Đế Vương thần quyền đánh ra, giống như Đế Vương tại thẩm phán, hắn cười to nói, Diệp Quân, không nghĩ tới thực lực ngươi cường hãn như vậy, ta sẽ cho ngươi cơ hội xuất thủ, phải đem ngươi hung ác chấn áp xuống dưới, hoàn toàn chém giết. Thực lực ngươi cũng tăng lên rất nhanh, mới tấn thăng phá tiên cảnh không đến bao lâu, không ngờ nhất cử tu được phá tiên thập giai đại viên mãn, đáng tiếc ngươi chính là tiên nhân, hôm nay cũng phải bỏ mạng với tay ta. Tạo hóa thần quyền ra đời. Ở Đế Thiên hùng mạnh dưới sự công kích, Diệp Quân cũng không có thi triển đại thiên thần đồ, cũng không có vận dụng bất kỳ tự thân trở ra năng lượng, mà là lấy thực lực bản thân, muốn hoàn toàn chém giết Đế Thiên, vượt qua đạo này nguyên quan. Chợt, Diệp Quân ở Đế Thiên trước mặt, thoáng qua một đạo tàn ảnh, quang minh đang ở Diệp Quân trong thân thể bùng nổ, giống như thần ánh sáng, Diệp Quân một quyền tự nhiên đánh ra, đã bị vị diện năng lượng ăn mòn lớn mộ không gian, chợt trở nên sắc sỡ lóa mắt. Đây là bực nào khí công? Đế Thiên vốn là một tôn đại tiên, kiến thức bất phàm, xem quang minh quyền pháp áo nghĩa từ Diệp Quân trong tay đánh ra, hắn cũng cảm giác được một loại phi phàm lực lượng, cổ lực lượng này để cho hắn hoàn toàn bị giam cầm, chôn vùi ở quang minh trong. Một người phàm tục, tại sao lại phóng ra như vậy không thể tin nổi lực lượng? Một người phàm tục, tại sao lại đem khí công tu luyện đến có thể so với tiên nhân cảnh giới? Thiện Kỳ sầm mặt lại. Soạn. Quang minh thế giới bắt đầu biến mất, một đạo chật vật bóng người từ trong thoát ra, chính là một thân máu tươi Đế Thiên, hắn vậy mà mặc vào một bộ bất phàm tiên giáp, bất quá vẫn là ở tạo hóa thần quyền dưới, làm cho chật vật không chịu nổi, một cái thật là tốt thất phẩm tiên giáp. Tiên nhân thôi lập quân ánh mắt rơi vào Đế Thiên trên người, liền hiện lên tham lam vẻ mặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm tiên giáp, bị kia vô số thần bí đồ đằng hấp dẫn. Đế Thiên không ngờ nắm giữ như vậy tiên giáp, xem ra kiếp trước đích thật là một tôn lợi hại tiên nhân, đại tiên, chúa tể một phương a. Liên Nguyên Triển tựa hồ nhìn ra thôi lập quân tâm tư, vô vô bả vai hắn, thôi mình, ngươi cũng không nên suy nghĩ cướp đi Đế Thiên trên người kia thất phẩm tiên giáp vốn chính là Đế Thiên bản nguyên pháp bảo, ở một đời trước liền hoàn mỹ dung hợp, chính là ngươi ta liên thủ, cũng không thể nào từ trên người hắn đem tiên giáp bóc ra. Thất phẩm tiên giáp tính là gì? Chu Tiên chiến giáp mới là vô thượng đạo vật. Chậc, thôi lập quân cùng Liên Nguyên Triển trong đồng tử, toát ra giống nhau cay độc thần quang. Trong hư không, Đế Thiên mặt kiên kỵ, sợ, nhìn về phía quang minh quyền pháp biến mất, tạo hóa thần quyền, tốt một môn tạo hóa thần quyền, không ngờ để cho ta tế ra bản nguyên pháp bảo, mới lấy bảo vệ tính mạng. Không trách ngươi tu vi để cao được nhanh như vậy, có loại này thế gian hiếm thấy pháp bảo, giúp ngươi tu vi lên như diều gặp gió, không người nào có thể so. Đáng tiếc, ngươi cũng không có đạt tới hư tiên cảnh, trở thành chân chính tiên nhân, cho nên mới không thể phát huy tiên giáp uy lực. Từ kia biến mất quang minh trong, Diệp Quân từng bước một đi ra, giống như viễn cổ mà tới, cho dù ngươi có như thế tiên giáp, ta cũng phải giết ngươi, hôm nay ngươi không đường có thể trốn. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, gặp phải ta là ngươi bất hạnh. Ta thừa nhận, ngươi thật sự rất hùng mạnh, vượt qua tưởng tượng của ta, nhưng ngươi muốn giết ta, người si nói mộng, thần quyền vô địch. Đế Thiên đột nhiên khí thế và biến, bên ngoài cơ thể kia có khí tức đế vương tiên giáp, phản phất chính là một tôn ngủ say đế vương, một đạo đạo phản bản xuất hiện, Đế Thiên nhân cơ hội dung nhập vào trong đế vương thần quyền, trong phút chốc, một cỗ tan biến muôn đời, giống như đế vương giáng lâm quyền pháp áo nghĩa thả ra ngoài. Tạo hóa thần quyền, thăng thiên. Xem Đế Thiên hấp thu tiên giáp lực lượng, dung nhập vào đế vương thần quyền, một chiêu này thần quyền khẳng định lực lượng vi phạm, không cẩn thận, không chết cũng muốn trọng thương, mà Diệp Quân cũng bắt đầu phóng ra tạo hóa thần quyền thứ nhị chiêu, thăng thiên. Theo cảnh giới không ngừng kéo lên, thực lực tấn thăng, Diệp Quân bây giờ thi triển tạo hóa thần quyền, uy lực thì trước kia mấy chục lần, mới vừa rồi Đế Thiên ở thứ nhất chiêu ra đời dưới, liền người bị thương nặng, mà thứ nhị chiêu thăng thiên, quyền pháp áo nghĩa càng thêm phức tạp nhiều biến, uy lực tự nhiên kinh người. Thần quyền vô địch, vỡ vụn núi sông. Rốt cuộc ngưng kết tiên giới lực lượng, Đế Thiên bắt đầu bước ra một bước, không gian vỡ vụn, thân thể thành hình cùng triển khai, lớn xương sống kéo theo cánh tay, một quyền đánh ra, tất cả lực lượng đều bị hút vào, một đạo xoay tròn thần quyền, giống như thái cổ cự xấu xí hướng Diệp Quân đánh tới, khí thế thực tại mãnh liệt, chấn động đến lớn mộ không gian đều đang run rẩy. Hủy diệt vừa là tạo hóa. Diệp Quân đồng thời đánh ra sớm đổi thần quyền thứ nhị thức, thăng thiên, quang minh quyền pháp bắt đầu xung ra, giống như ánh sáng bắt đầu dọc theo, bắt đầu phô triển bát phương. Hô hô hô. Đế Vương thần quyền lực lượng kinh khủng nhào vào Quang Minh quyền pháp trong, không có bất kỳ khí thế, Quang Minh quyền pháp phảng phất bao dung hết thảy, trực tiếp cắn nuốt thần quyền, hướng Đế Thiên tiếp tục hòa tan dọc theo mà đi. Không thể nào. Đế Thiên chưa từng nghĩ tới, bản thân một chiêu mạnh nhất quyền pháp, vậy mà lại bị đối phương hoàn toàn cắn nuốt, một chút triệu chứng, một chút phản kháng cũng không có, liền vô thanh vô tức biến mất. Phốc. Quang Minh quyền pháp trong thế giới, truyền ra hộp máu âm thanh, một đạo tiên giới hùng hậu lực lượng đang tiêu đốt, phảng phất cũng phải đột phá Quang Minh quyền pháp, có thể thấy được Đế Thiên ở chạy trốn. Chủ nhân. Thiện Kỳ đột nhiên chợt lóe, trực tiếp một trường hướng Quang Minh thế giới bổ ra. Soạt. Thiện Kỳ cho là hắn ra tay, là có thể một trường đánh vỡ lực lượng ánh sáng, kết quả mới phát hiện, một trường đánh xuống, tất cả lực lượng giống như đánh vào trong đại dương, không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi không cứu được hắn. Quyền pháp trong, dung nhập vào lĩnh vực, ở lĩnh vực của ta, tiên nhân cũng không cách nào công phá. Quang Minh thế giới bên trong, Diệp Quân đột nhiên thoáng hiện, ngưng kết ra Quang Minh thánh thường, trực tiếp hướng không cách nào phản kháng Đế Thiên đầu lâu, cắm đi xuống. Thiện Kỳ kinh hãi, hai con ngươi cũng mau tung tóe máu, đừng. Phá. Đang ở Thiện Kỳ toàn lực đánh ra, phải cứu Đế Thiên lúc, ba tôn tuyệt thế tiên nhân cũng cùng nhau thoáng hiện, ba người đánh ra một đạo cự trưởng trực tiếp bổ vào Quang Minh kết giới trên, rắc rắc một tiếng, Quang Minh thế giới liền vỡ vụn. Ta muốn giết người, các ngươi không cứu được. Vì tứ đại tiên nhân trong hai, truyền ra một đạo máu tươi bắn nhanh tiếng, bốn nhân tiên sắc mặt người lập tức đen lại, ngưng mắt nhìn kia vỡ vụn Quang Minh kết giới, một tôn hư vô bóng người, một thương đâm thủng Đế Thiên, giơ lên thật cao.